ngươi là mình chấm dứt, hay, vẫn, là chờ chúng ta động thủ. Thứ 14 chiến tướng nhìn về Khương Tiểu Phàm. Một màn này để cho cái chỗ này không ít tu sĩ kinh ngạc, không rõ Khương Tiểu Phàm lúc nào nhưng lại cùng Hạo Hoàng tọa ở dưới 18 chiến tướng có đụng chạm chơi lễ, hai người này nói rõ là vì hắn mà đến á. Không đổi, còn có hai người. Thứ 13 chiến tướng mở mỹ hệ. NG, hắn nhìn lướt qua Tôn Kiếp Cư, nhàn nhạt lắc đầu, rồi sau đó lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm, ban đầu cùng ngươi ở chung một chỗ hai người kia đi nơi nào, để cho bọn họ cùng đi ra tới. Các ngươi từ chỗ sâu trở về, chưa từng thấy qua bọn họ. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn cùng Thần Giật Phong cùng với Tần La liên thủ chém giết 15 chiến tướng, 16 chiến tướng cùng 17 chiến tướng, hắn tự nhiên sẽ hiểu người này đang nói cái gì. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nghi ngờ, hai người này từ chỗ sâu mà đến, nếu là dọc đường mà qua, hẳn là sẽ biết được Tần La cùng Thần Giật Phong tung tích mới đúng. Hắn muốn từ trước mắt trên người hai người này nhận được một chút tin tức, muốn biết về Tần La cùng Thần Giật Phong tung tích. Không có ở chỗ sâu, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Thứ 13 chiến tướng ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn lưng đeo hai tay, lạnh lùng mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, không một chút đưa hắn để trong lòng. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, hắn sở dĩ cùng nhau đi tới, vượt qua một mảnh vừa một mảnh chiến khu, cũng là bởi vì muốn cùng Tần La cùng Thần Giật Phong hội hợp. Nhưng là bây giờ, trước mắt hai người này từ chỗ sâu đi tới, nhưng lại thật không có phát hiện Tần La cùng Thần Giật Phong tung tích, chẳng lẽ bọn họ không có đi hướng tinh không chỗ sâu sao? Nhưng là nếu là không có ở chỗ sâu, bọn họ vừa sẽ đi nơi nào? Hắn đi qua mấy chục khu vực, cũng không có gặp phải Tần La hai người á. Bổn tướng đang hỏi ngươi nói. Thấy Khương Tiểu Phàm không đáp, thứ 13 chiến tướng thanh âm lần nữa vang lên, như thiên lôi loại vang dội tứ phương, lệnh bốn phía không ít tu sĩ huyết khí quay cuồng, màng nhị cũng bị chấn có chút tê dại. Suy nghĩ bị đánh loạn, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh lãnh mang. Hắn đạm mạc ngắm hướng tiền phương, tay phải chậm rãi giơ lên, nếu đạo không ra ta muốn biết đồ, kia cũng chưa có giá trị tồn tại, biến mất được rồi. Vâng. Màu đen thiên lôi hội tụ lòng bàn tay, hóa thành một đạo khổng lồ cổ sáng lao ra. Phúc. Thẳng phía trước, thứ 13 chiến tướng nứt vỡ, thần hồn bị Khương Tiểu Phàm lấy ra, trực tiếp nghiền nát. Chương 762, tinh không chỗ sâu. Thứ 13 chiến tướng thân thể nứt vỡ, thần hồn càng là trực tiếp bị Khương Tiểu Phàm nghiền nát, như thế gọn gàng thủ đoạn tại chỗ kinh hãi khu vực này tất cả tu sĩ. Một tôn tam thanh chín tầng đỉnh phong cường giả á, đã sớm danh chấn tinh không cổ chiến trường, hiện giờ từ chỗ sâu giết trở về. Nhưng lại rơi vào như vậy một kết quả. Ngươi. Thứ 14 chiến tướng tại chỗ biến sắc, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, đạm mạc quét tới. Siêu. Bị hắn chống lại, thứ 14 chiến tướng trong phút chốc thối lui về phía xa, lướt ngang đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Ngươi giết 13. Thứ 14 chiến tướng khuôn mặt kinh sắc. Thứ 13 người so với hắn mạnh lớn thêm không ít, Khương Tiểu Phàm hời hợt đem thứ 13 người chém giết, trực tiếp kinh hãi hắn. Giờ phút này hắn rời xa Khương Tiểu Phàm mấy ngàn trượng xa, trong mắt hiện ra nồng đậm cảnh giác, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Hạo Hoàng cho các ngươi tới. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Trong mắt của hắn chung cũng không có sát ý, nhưng là cũng không có cái khác cái gì tâm tình dao động, một mảnh đạm mạc. Điều này làm cho thứ 14 người không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh cả người, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ cảm giác bị áp bách, linh hồn cũng đều run lên một cái. Ngươi. Hắn cắn chặt răng, ngươi chữ sau đó, không còn có hạ văn. Đối mặt với Khương Tiểu Phàm, trên vai hắn lực gáp bách càng ngày càng khổng lồ, cảm giác như vậy, La Thiên giới hắn chỉ ở Hạ Hoàng cùng cái kia Yến Vương trên người cảm ứng được quá. Giờ phút này đối mặt với đồng dạng cảm giác bị áp bách, hắn chiến ý nhất thời tiêu tán rồi. Thôi, tinh không chỗ sâu, ta sớm muộn gì sẽ đi tìm hắn. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lần nữa giơ lên tay phải, nhẹ nhẹ từng sợi màu đen tia chớp di động hiện ra, ngưng tụ thành một thanh hoa lệ trường kiếm. Hắn cứ như vậy cầm trong tay lôi kiếm, cách không hướng phía trước chém xuống. Xương máu tản ra, thứ 14 chiến tướng tại chỗ bị hoanh thoái, ngay cả thần hồn đều hủy diệt ở trong đó. Xương máu còn ở phía xa phiêu tán, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, khu vực này nội tất cả tu sĩ toàn bộ kinh hãi. Đặc biệt là ban đầu cái kia Đao Ba Nam, giờ khắc này run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng tràn đầy sợ hãi. Hắn đang sợ, tự mình nhưng lại trêu chọc như vậy một nam nhân đáng sợ. Thứ 14 chiến tướng cùng thứ 13 chiến tướng, hai người này không thể nghi ngờ là đáng sợ, tam thanh tu vi đỉnh phong. Đã sớm danh chấn tinh không cổ chiến trường. Song chính là như thế đáng sợ hai người, hiện giờ nhưng lại như vậy dễ dàng bị trước mắt cái này hắc y nam tử cho chém, quả thực giống như là ở cắt đậu hũ bình thường. Này, rất nhiều người không nhịn được phát run. Ai có thể nói cho bọn hắn biết đây là tại sao? Bọn họ mới vừa rồi nhưng lại đang gây hấn với một kinh khủng như thế nam nhân. Tôn Kiệu Cư ngáp một cái, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sát sinh đấy. Đáng chết người, ta sẽ không lưu tình. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn xoay người lại, tay phải lộ ra, một tay lấy cách đó không xa đao ba nam bắt tới đây. Ngươi, ta. Một lần nữa đối mặt Khương Tiểu Phàm, đao ba nam không còn có lúc trước hung tàn bộ dáng, giống như một con mèo hoa nhỏ loại run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Ta không giết ngươi. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Hắn đem đao ba nam lòng ra, tay trái huy động, đánh ra một mảnh tinh thần dấu vết, chính là Thần Giật Phong cùng Tần La bộ dáng. Ta hỏi ngươi, hai người này ngươi có thể thấy được quá, phải chăng biết được tung tích của bọn họ? Đao ba nam là khu vực này người mạnh nhất một trong, hắn tin tưởng đối phương nên biết không ít. Đao ba nam tỉ mỉ nhìn Khương Tiểu Phàm đánh ra tinh thần dấu vết, sợ nhìn lầm rồi bất kỳ một cái nào nhỏ bé địa phương. Song tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn có chút khủng hoảng rồi, run rẩy lắc đầu, không. Ta chưa từng thấy. Khương Tiểu Phàm lần nữa cau mày. Các ngươi đâu? Hai người này có từng đi qua khu vực này? Hắn đem tinh thần dấu vết hiện ra ở trên không, quét về phía khu vực này tu sĩ khác. Rất nhiều tu sĩ nhất thời thật tình ngắm nhìn, nhắc tới hoàn toàn tinh thần, so sánh với đao ba nam không kém là bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, những tu sĩ này cũng đều thất vọng, một đám lơm lớp lo sợ. Không biết. Không có. Chưa từng thấy. Không có, chưa có tới quá nơi này. Những tu sĩ này có chút bối rối, sợ Khương Tiểu Phàm một không cao hứng mà chém bọn hắn mọi người. Một giơ tay lên là có thể chém giết tam thanh đỉnh phong đáng sợ tồn tại, muốn giết sạch bọn họ người nơi này chút nào cũng không khó khăn. Tuyệt đối có thể làm được. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nghi ngờ ánh sáng. Hắn lặng lặng đứng ở đó trong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái thanh này nên khu vực nội tu sĩ hù mọi người sắc mặt tái nhợt, cho là Khương Tiểu Phàm là ở hủ rượu chuẩn bị lửa giận. Không có xuất hiện quá. Khương Tiểu Phàm tự nói. Trong mắt của hắn trung lóe ra sâu sắc thần quang, xa xa nhìn về tinh không chiến trường chỗ sâu nhất. Bất quá rất nhanh, hắn một lần nữa xoay người lại, nhìn về một đường đi qua mặt khác 45 khu vực. Chưa từng đạt tới tinh không chỗ sâu. Cũng không có xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ còn đang ta phía sau? Hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Xoẹt. Không có để ý người xung quanh, hắn trực tiếp xé mở một con tinh không đường hầm, nhấc chân tiểu bước đi vào. Trở về chạy. Tôn kia cư đoán trách một câu, cũng đi theo bước đi vào. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất ở nơi này thứ 46 khu. Này để cho tại chỗ tu sĩ mọi người dài ra một khẩu đại khí, đặc biệt là vết sẹo đao kia nam. Cảm giác mình thật giống như là tại trong địa ngục quay một vòng trở về loại. Bất quá này sau đó, những tu sĩ này lại trở nên sợ hãi, mọi người sống lưng phát rét. Mới vừa rồi đó là... Phải. Thật giống như là tinh không đường hầm, hắn có thể xé ra tinh không đường hầm. Đây không phải là La Thiên cảnh trở lên cường giả mới đầy đủ thủ đoạn sao. Hắn. Những tu sĩ này mọi người ngây người như phỗng. Giờ này khắc này, bọn họ trên mặt nét mặt chỉ có hai loại, kinh hãi cùng sợ hãi. Tam thanh cảnh là có thể xé rách tinh không đường hầm, nay phải là cỡ nào biến thái yêu nghiệt mới có thể làm đến a. Tóm lại, khu vực này nội tất cả tu sĩ toàn bộ ngây dại, không còn có tranh giành cưỡng đoạt lợi lòng, một đám giống như con tỏ ke bình thường. Mà ở này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm từ thứ 46 khu bước ra, trực tiếp xuất hiện ở thứ 45 khu, giơ tay lên tiểu đem bên trong mạnh nhất một người bắt tới đây. Hai người này có chưa từng thấy qua. Không dư thừa chút nào lời nói. Hắn trực tiếp đem Thần Giật Phong cùng Tần La tinh thần dấu vết triển đi ra ngoài. Không có. Không có. Bị hắn bắt được tu giả hoảng sợ không dứt, run run rẩy rẩy. Nói như thế nào cũng là tam thanh năm tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, nhưng là giờ khắc này lại bị ảnh hình người là sách con gà con bình thường bắt tới, làm sao có thể không để cho hắn khủng hoảng. Các ngươi đâu? Khương Tiểu Phàm nhìn về những người khác. Động tác này nhất thời để cho nên khu vực nội rất nhiều tu giả mạnh mẽ run lên, cuống quýt nhìn qua. Không có, không có. Không. Chưa từng thấy. Không có, không có xuất hiện quá. Những tu sĩ này nơm nớp lo sợ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm cau mày, đem cầm trong tay tu sĩ để xuống, lần nữa xé ra tinh không đường hầm, vừa sải bước đi vào. Vừa chạy. Tôn kia cứ nói thầm. Kế tiếp mấy canh giờ nội, Khương Tiểu Phàm từ thứ 45 khu vẫn đuổi theo trở lại thứ 13 khu, một đụng tới một tìm kiếm, đem mỗi một cái khu vực nội tu sĩ cũng đều hỏi một. Lần, huyên đông đảo tu sĩ mọi người sợ hãi không dứt. Này tên sát tinh. Tại sao lại chạy trở về rồi? Có người ở trong lòng mắng. Trước đó không lâu, Khương Tiểu Phàm thả ra tam thanh uy áp, một đường từ thứ 6 khu bước vào thứ 40 khu, rồi sau đó từ thứ 40 khu đánh tới thứ 46 khu, để cho mấy chục khu vực tu sĩ đối với hắn có thể nói là ký ức khắc sâu. Giờ phút này hắn đột nhiên từ chỗ sâu trở lại, hơn nữa hơi thở trên thân càng thêm đáng sợ mà băng hàn, nhưng một nhóm người cho hủ, trái tim nhỏ thiếu chút nữa không có nhảy ra. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở thứ 8 khu. Tựa hồ, xuất hiện quá. Có người ở thật tình ngắm nhìn sau, run rẩy trả lời đến. Xuất hiện quá. Khương Tiểu Phàm trong mắt nhất thời lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi tới, xin hỏi đạo hữu, bọn họ là lúc nào xuất hiện ở nơi này, có biết cuối cùng đi nơi nào? Mở miệng là một tam thanh ba tầng nam tử, mang trên mặt một tia kinh sắc, nói, bọn họ rất cường đại, đặc biệt là cái kia áo xanh nam nhân, rất đáng sợ. Mấy tháng trước, bọn họ là từ nơi này đánh ra đi, rời đi nơi này, hẳn là đi tinh không chỗ sâu đi. Khương Tiểu Phàm nhất thời nhíu mày, hắn từ khu thứ 9 vực trở lại, nơi đó tu sĩ tất cả đều xưng không có nhìn thấy hai người tiến vào khu thứ 9. Hắn tin tưởng những người đó không có nói láo, hắn thần niệm đã đầy đủ cường đại, nếu là có người nói láo, hắn sẽ ở trước tiên phát hiện, khu thứ 9 vực không có ai có thể lừa gạt được hắn. Thứ 8 khu cùng khu thứ 9, bọn họ đi nơi nào? Hắn mang trên mặt một tia nghi ngờ. Hắn quay đầu sang, hướng thứ 8 khu vực ở ngoài nhìn lại. Hiện giờ chiếm được một tia hữu dụng tin tức, hắn không có lại ở cái địa phương này dừng lại. Đa tạ đạo hữu. Hắn lấy thần niệm truyền âm, lưu lại một tông đỉnh cấp tổ khí, trực tiếp xé ra tinh không đường hầm rời đi. Nhìn lơ lửng ở trước mắt sáng lạn rực xem tạo ITZUENTHICHCOE. NS dỡ thần quang, cái này tam thanh ba tầng tu sĩ trừng lớn hai mắt, hai tay đều có chút phát run rồi, kích động không thôi. Đây nhưng là đỉnh cấp tổ khí á, so sánh với chính hắn tổ khí cường đại nhiều quá, căn bản không thể so sánh nổi. Hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ có vấn đáp một cái vấn đề là có thể nhận được một món đồ như vậy cực phẩm tiên bảo. Chơi ạ, này. Thứ 8 khu tu sĩ khác mọi người lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như là ở bình thời xuất hiện như vậy nhất tông đỉnh cấp tổ khí, có lẽ những người này sẽ trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Nhưng là hiện tại không giống, đỉnh cấp tổ khí đang ở trước mắt, nhưng hôm nay chính là cấp cho những thứ này mấy lá gan bọn họ cũng không dám tiến lên cấp đoạn. Không tại sao, bởi vì đây là Khương Tiểu Phàm đưa ra đồ. Đỉnh cấp tổ khí. Cái này tam thanh ba tầng nam tử đôi môi có chút run run, hạnh phúc mau ngất đi thôi. Lúc này, Khương Tiểu Phàm đã rời đi nơi này, trực tiếp vượt đến thứ 8 khu cùng khu thứ 9 trong lúc. Hắn đem đạo mâu thần nhãn mở ra tới, hai đợt sáng lạn rực rỡ thần dương xoay tròn, quét nhìn này tấm tinh không mỗi một cái góc, hy vọng có thể tìm được Tần La cùng thần giật phong một tia hơi thở. Hai người mất tích có chút kỳ quái, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại dự cảm bất tường. Không có gì thường. Sau đó không lâu, hắn thất vọng. Thứ 8 khu cùng khu thứ 9 trong lúc cũng không có cảm giác đến hai người hơi thở, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào nơi. Nay sau đó, hắn từ thứ 8 khu một đường trở về, trước sau đi qua thứ 7 khu vực, thứ 6 khu vực, thứ 5 khu vực, thứ 4 khu vực, thứ 3 khu vực, thứ 2 khu vực, thứ nhất khu vực, thậm chí xuất hiện ở tinh không cổ chiến trường ở ngoài. Song dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không tìm ra hai người tung tích. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn cắn chặt răng. Tôn kia cư theo bên người, Thủy Chung không nói một lời. Một bộ hưu khí vô lực bộ dạng. Khương Tiểu Phàm giờ phút này đã là triệt triệt để đưa hắn không để mắt đến, trong mắt của hắn lóe ra kinh người thần quang, lần nữa giơ tay lên, mạnh mẽ kéo ra một đạo rông nhất rộng rãi tinh không khe nước, vừa sải bước vào trong đó. Ông cũng không biết qua bao lâu, hắn từ tinh không trong đường hầm bước ra, xuất hiện ở một mảnh vô cùng rộng lớn trên đại lục. Dưỡng thân nơi đây, tàn phá tinh thần tùy ý có thể thấy được, trong không khí đầy dây một cổ cực kỳ kinh người lực áp bách. Nơi này là tinh không chiến trường chỗ xấu nhất. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở nơi này, không hề cố kỵ buông thả của mình tam thanh uy áp, hóa thành một đạo thất thải cổ sáng xông vào trong tinh không. Kia con ngươi một mảnh đạm mạc, uống chữ thiên âm vang dội khắp nơi bát hoang, chấn động mịt mở tinh không, yêu nguyên, liêu ảnh, long cùng, nghèo, đi ra ngoài thấy ta. Chương 763, trôi trong tinh không quỷ đảo. Tam thanh thần uy mênh mông cuồn cuộn, Khương Tiểu Phàm không biết yêu nguyên đám người phải chăng thật ở nơi này tinh không chỗ sâu, cho nên hắn trực tiếp lấy uống chữ thiên âm đem thanh âm tán phát ra. Nếu như ba người thật ở chỗ này, tuyệt đối sẽ ở trước tiên xuất hiện. Yêu Nguyên, Liễu Ảnh, Long Cùng, Nghèo, đi ra ngoài thấy ta. Thiên âm như lôi, vang dội tinh không chỗ sâu. Bên cạnh, Tôn Tiệu Cư đưa tay ngăn trận lỗ thai. Quần quần thần âm khuếch tán, chân không ít tàn phá tinh thần đều ở đung đưa. Giờ khắc này, tinh không chỗ sâu đều biết có mấy đôi tròng mắt đồng thời mở ra tới, đều tản ra lạnh lùng mà thâm thuy quang, như cùng là một phương chúa tể chiếm cứ tinh không đất ngay. Khương Tiểu Phàm uống ra uống chữ thiên âm sau, như là bản thạch đứng yên tại chỗ. Bá, bá, bá. Sau khoảnh khắc, phá không thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, tam đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. La Thiên. Tôn kia cư tự nói, ngẩng đầu nhìn một cái ba người. Thiếu chủ, người rốt cuộc đã tới. Một người trong đó bạch phát lão giả nói. Yêu Nguyên, Liễu Ảnh, Long Cùng, Nghèo, ba người cùng lúc xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, không có cùng Yêu Nguyên đám người đi vòng mèo, trực tiếp mở miệng, nói. Tần La cùng thần giật phong cùng ta cùng nhau tiến vào tinh không, hiện tại bọn họ mất tích, ta nghĩ các ngươi giúp ta suy diễn, xem bọn hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Đây là trước mặt chủ yếu nhất chuyện. Mất tích. yêu nguyên có chút kinh ngạc. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không chần chờ, hai mắt nhất thời tản mát ra mở mịt u tối yêu quang. Nó vì La Thiên Điên Phong chí cường tồn tại, chỉ kém nửa bước sẽ có thể bước vào Thánh Thiên lĩnh vực, tự nhiên nắm giữ có kinh người thủ đoạn. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm đem thần giật phong cùng Tần La tinh thần dấu vết trưng, yêu nguyên coi đây là cơ, bắt đầu nghịch hướng suy diễn. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Yêu nguyên trong mắt màu xám cho thần quang càng thêm nồng nặc rồi, khẽ nhíu mày, một mảnh âm u địa phương, cũng không ở nơi này tấm tinh không chiến trường nội. Cái gì? Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn hỏi tới, cụ thể ở nơi nào? Tiến vào tinh không chỗ sâu, hắn chính là vì để cho yêu nguyên ba người giúp hắn suy diễn thần giật phong cùng Tần La hạ lạc. Chờ chút. Yêu nguyên trong con ngươi mông mông bụi bụi càng thêm nồng nặc rồi. Một lát sau, sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng, nói, rất xa. Này Tôn La Thiên Điên Phong cường đại tồn tại lộ ra tay phải, tại phía trước huy động, trưng một mảnh u ám tinh vũ. Đến cuối cùng, mạnh như yêu nguyên cũng chỉ có thể suy diễn đến một bước này, thấy một hình ảnh, bắt đến một tinh không tọa tiêu. Quá xa. Ngay cả Long Cùng, Nghèo, cũng đều nhíu mày. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nhàn nhạt ngân huy, mặc dù yêu nguyên chỉ có trưng một mảnh tinh thần dấu vết, nhưng là kia mảnh hắc ám tinh vũ lại làm cho hắn cảm thấy một cổ thật không tốt hơi thở. Hắn không chần chờ, trực tiếp hướng về phía yêu nguyên mở miệng, nói, tinh không tọa tiêu cho ta, ta muốn đi qua. Hảo. Yêu nguyên gật đầu. Hắn không chần chờ, một luồng tinh thần dấu vết chuyển vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Xin lỗi thiếu chủ, chúng ta tạm thời không cách nào rời đi nơi này, cho nên không có thể cùng đi với ngươi. Yêu nguyên lộ ra vẻ có chút cao thâm khó dò, nói, ta giống như rời đi, tinh không chỗ sâu thăng bằng sẽ bị đánh vỡ, bây giờ còn không phải lúc. Khương Tiểu Phàm ngó chừng yêu nguyên, hắn luôn cảm thấy đối phương biết rất nhiều. Không sao cả. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Yêu hoàng ngồi xuống tam đại hộ pháp, yêu nguyên lộ ra vẻ rất bình thản, liếu ảnh rất nặng lặng yên, Long Cùng, Nghèo, tức là bá khí lăng nhiên. Bất quá ở đối mặt Khương Tiểu Phàm thời điểm, Long Cùng, Nghèo, nhưng lại là nhất cung kính một, giờ phút này mở miệng nói, thiếu chủ trở lại Tử Vi, hẳn là gặp qua tiểu gia hỏa đi, không biết hắn thánh vực diễn biến như thế nào. Tiến triển không sai, trăm năm nội khả công thành. Khương Tiểu Phàm nói, Long Cùng, Nghèo, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nhiều một tia cười, nói, vậy thì tốt. Năm đó hắn đột nhiên rời đi, vẫn cũng rất lo lắng Trương Ân. Liêu ảnh từ đầu đến cuối không nói gì, yêu nguyên mở miệng lần nữa, con ngươi có chút thâm thúy, nói, thiếu chủ đi nhanh về nhanh, nơi này có ngươi kình địch, là thuộc về ngươi chiến trường, lao nô vì ngươi mở ra tinh không đường hầm. Hắn biết Khương Tiểu Phàm là hạ người gì, người bên cạnh vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh lùng quang, đạo mâu thần nhãn mở rộng ra, thẳng tắp nhìn thẳng mỗ một cái khu vực. Xoẹt. Hắn lấy tay xé ra một đạo tinh không khe nước, bay thẳng đến trong đó trào ra một quyền. Đông. Tinh không chỗ sâu một phương hướng khác, thần năng rung động, một ngọn tinh quang lấp lánh thần thành trực tiếp bị vênh nát bấy, đem mười mấy bóng dáng từ trong đó chấn đi ra ngoài, mọi người chật vật không chịu nổi. Người nào? Có người giống giận, trong tay nắm hai ngọn hồn đèn. Tinh không chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, 18 chiến tướng, hạ hoàng, chờ ta trở lại lại tìm các ngươi tính sổ. Xoẹt. Hắn lần nữa xé ra một đạo tinh không đường hầm. Trực đi. Ép bước vào trong đó, từ tinh không chỗ sâu biến mất. Vừa chạy. Tôn kia cư hoán trách, chậm rãi đạp đi vào. Thân ảnh của hai người biến mất ở tinh không chiến trường chỗ sâu nhất, từ yêu nguyên ba người trước mắt biến mất. Điều này làm cho tam tôn La Thiên Cường giả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả cho tới nay trầm mặc ít nói Liêu Ảnh cũng đều kinh ngạc. Không hổ là bị yêu hoàng lệnh tán thành người, nhưng là yêu hoàng đại nhân đến tột cùng đi nơi nào. Yêu nguyên trầm tư. Thiếu chủ tư chất quá đáng sợ rồi, muôn đời hiếm thấy. Long Cùng, Nghèo, nói. Bên kia, Liêu Ảnh trong mắt có nhàn nhạt u quang đang lóe lên, giờ phút này cuối cùng mở miệng, nói, bên cạnh hắn bạch tí thanh niên, trước kia chưa từng có nhìn thấy qua. Ta nhìn không thấu. Lời này vừa nói ra, yêu nguyên cùng Long Cùng, Nghèo, đều lộ ra vẻ kinh dị. Bạch tí nam tử, thật giống như. Long Cùng, Nghèo, mở miệng, nhưng là rất nhanh, hắn nhíu mày. Hắn mới vừa xem ổ ái nạ T-I-T-E-Z-U-I-N. Tê hạ cực ổ nghe tê rồi chính xác nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bên cạnh có một người đàn ông khác, nhưng là hiện tại, làm hắn thật trở về nghĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện trong đầu ấn tượng trở nên vô cùng bắt đầu mơ hồ, càng là thật tỉnh nghĩ tiểu càng mơ hồ, giống như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, làm sao cũng thấy không rõ. Yêu nguyên trong mắt có nhàn nhạt yêu quang đang lóe lên, hiển nhiên là ở suy diễn cái gì. Có cổ quái. Một lúc sau, cường đại như hắn cũng nhíu mày. Ba người bọn họ đều ở La Thiên cảnh giới. Ở nơi này thánh thiên cường giả không ra niên đại trong, bọn họ đều là có thể quân lâm tinh không vô địch tồn tại. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ dựng thân tinh không chỗ sâu, nhưng đều là riêng phần mình nhíu mày. Thôi, mặc dù không biết người nọ lai lịch ra sao, nhưng là ta không có cảm giác đến ác ý. Yêu Nguyên nói. Đi. Hắn thản nhiên nói. Liêu Ảnh cùng Long Nghèo chút đầu, tinh gió thổi qua, bọn họ đồng thời biến mất ở nơi này rộng lớn trên lục địa. Tinh không cổ chiến trường không thể nghi ngờ là tàn khốc, vô tận tu sĩ ở trong đó tranh phong, yếu nhất đều ở tam thanh lĩnh vực. Chiến đấu vẫn không có ngừng hạ quá, thời thời khắc khắc đều có tu sĩ ngã xuống, khói thuốc súng tràn ngập phiến chiến trường này mỗi một cái góc. Giờ này khắc này, tinh không chiến trường ở ngoài. Xoẹt. Một cái khổng lồ khe nước xuất hiện, một đen một trắng hai đạo thân ảnh trước sau từ trong đó bước ra. Nơi này vừa vặn là tinh không chiến trường lối vào, bốn phương tám hướng có nối liền không dứt tu sĩ ở chạy tới. Giờ khắc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ tinh không trong đường hầm bước ra, thực tại đem chúng quanh đây tu sĩ cho kinh một chút. Ngươi làm sao còn đi theo ta? Hắc sát thân ảnh cau mày. Không có biện pháp, ai bảo ngươi đem ta đánh thức, ta vừa không nhận ra người khác. Thân ảnh màu trắng nói. Hai người tự nhiên là Khương Tiểu Phàm cùng Tôn Kiêu Cư. Đối với bên cạnh người nam nhân này, Khương Tiểu Phàm thật không biết nên nói gì. Nếu đi theo ta, sau đó nếu có chuyện, ngươi cuối cùng động động tay, nếu không cũng đừng theo tới rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lần nữa sẽ rách tinh không, vừa xài bước vào trong đó. Ta phát quá thể rồi, những người đó nếu là không xuất hiện, ta tuyệt không động thủ. Nam tử trẻ tuổi như cũ còn là một bộ lười biếng bộ dạng, theo Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ xem thật kỹ ngươi. Suy. Tinh không đường hầm bế hợp, hai người lần nữa biến mất ở phụ cận rất nhiều tu sĩ trước mắt. Sau đó không lâu, tinh không một khắc tấm địa vực, một cái khe xuất hiện, hai người từ trong đó bước đi ra ngoài. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm lần nữa động thủ xé ra tinh không lối đi, hướng Yêu Nguyên suy diễn ra tinh không tọa tiêu đi. Cái này khoảng cách hơi xa, hắn mặc dù có thể xé ra tinh không đường hầm, nhưng là bởi vì mới ở tam thanh lĩnh vực, có thể vượt qua khoảng cách có hạn, không thể nào một bước thì đến được mục đích chỗ ở. Cứ như vậy, hắn liên tiếp xé ra 5 lần tinh không đường hầm, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh ám hắc tinh vũ trung. Phía trước nổi lơ lửng từng cục khổng lồ lục địa, bốn phía tinh thần trải rộng, nhưng là lại cơ hồ cũng đều là ưu ám mị tối. Ông Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, thẳng tắp ngắm hướng tiền phương. Một lúc sau, trên mặt hắn xẹt qua một mảnh sắc mặt vui mừng. Đích xác là ở chỗ này. Hắn thấp giọng tự nói, vừa xài bước vào phía trước. Xuất hiện ở chỗ này sau, hắn cuối cùng cảm thấy Tần La cùng Thần Giật Phong hơi thở. Hắn đi tuốt đằng trước, Tôn Kiêu Cư theo ở phía sau, vượt qua cùng nhau một khối vừa cùng nhau một khối đại lục. Sau đó không lâu, hai người nhích tới gần ngay chính giữa, ở cùng nhau một khối tương đối rộng lớn trôi nổi trên đại lục dừng lại. Nhìn phía trước, Khương Tiểu Phàm lộ ra chút kinh sắc, hắn cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ âm khí. Nơi này, hắn nhíu mày. Rất nguy hiểm á. Bên cạnh, Tôn Kiêu Cư há miệng. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn. Hắn tự nhiên có thể nhận thấy được nơi này rất nguy hiểm. Một ngọn khổng lồ hòn đảo trôi trong tinh không, này bản thân cũng rất kinh người rồi, hơn nữa hắn còn đang hòn đảo ngoài phát hiện rất nhiều thần văn dấu vết, vô cùng thâm ảo. Hắn thật cẩn thận nhích tới gần. Này tấm tinh vũ nội có Tần La hai người hơi thở, hắn một đường tìm tới đây, cuối cùng ở hòn đảo ở ngoài biến mất. Bọn họ chẳng lẽ tiến vào hòn đảo này nội? Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được chỗ ngồi này trôi trong tinh không hòn đảo bất phàm. Bởi vì khắc sâu tại hòn đảo phía ngoài thần ấn trận văn vô cùng thâm ảo, muốn phá vỡ bọn chúng mà tiến vào đến hòn đảo nội bộ, này tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng. Bất kể, hắn lắc đầu, trong tay xuất hiện một tổ khí, không chút do dự đem tế hướng tiền phương hòn đảo. Oeng. Sau khoảnh khắc, tổ khí nổ bung, hủy diệt tính dao động khuyết tán thập phương. Khắc sâu tại chỗ ngồi này thần bí hòn đảo ngoài những thứ kia trận văn dấu vết không giống bình thường, muốn phá vỡ vô cùng khó khăn. Giờ khắc này, hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp lệnh một tổ khí tự bạo, lấy kia đủ để uy hiếp được La Thiên tồn tại năng lượng cưỡng ép đem hòn đảo ngoài trận văn phá vỡ rồi một đường nhỏ khe hở. Siêu. Nay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc bắn vào trong đó. Bên cạnh, Tôn Kiêu Cư lắc mình, cùng hắn cùng một thời gian xuất hiện ở hòn đảo bên trong. Đây là mới vừa mới xuất hiện ở trong đó, Khương Tiểu Phàm nhất thời hai mắt vi chấn, bị trước mắt chứng kiến kinh trụ. Chương 764, âm thánh. Một ngọn trôi trong tinh không hòn đảo. Này bản thân cũng đã lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Khương Tiểu Phàm tự hủy một tổ khí bước vào hòn đảo trong, trước mắt chứng kiến lại càng làm cho kinh hãi. Dõi mắt nhìn lại, hòn đảo nội không ngờ lại là một mảnh cực nóng hỏa hải, vô biên vô tận, mênh mông dọa người. Này! Hắn nhíu mày! Hòn đảo ở ngoài không khí tràn đầy vô cùng kinh người âm khí, đột nhiên mà tiến vào trong đó sau, không khí nhưng lại là vô cùng cực nóng. Những thứ kia bùng lên ngọn lửa cuồn cuộn mà động, như sóng biển cuồn cuộn, tràn ngập ở hòn đảo mỗi một cái góc. Thật nóng. Tôn Kiêu Cư ngáp một cái. Khương Tiểu Phàm trực tiếp bên cạnh nam nhân cho không nhìn rồi, trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt ngân huy, đạo mâu mở ra, hướng trong đó nhìn lại. Phía trước ngọn lửa quá mức bá đạo, giống như thái dương tinh hỏa bình thường, hắn cảm giác tam thanh cổ vương bị cuốn lên cũng có khả năng ngã xuống, 89 phần 10 sẽ bị tươi sống chết cháy. Ông! Hai đợt màu bạc thái dương ở trong mắt của hắn luân chuyển, hai đạo ngân quang phá mắt ra. Đạo mâu không đầy đủ bất kỳ lực công kích, nhưng là lại vô cùng kinh người, diệu dụng vô cùng. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm lấy đạo mâu ngắm hướng tiền phương, vô hình khí thế phá vỡ phía trước cực nóng ngọn lửa, thấy được ngay chính giữa cảnh tượng. Một ngọn đèn. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh lũ quang. Đèn không biết là lấy loại nào thần tài rèn mà thành, C-H-I-N-H-S-A-B-I-T-U-I-E-N-T-H-I-H-C-O-E. Nét lóe ra chói mắt kim quang, ở nơi này tấm ngọn lửa hóa thành hải dương trên chìm nổi. Nó cả thấu phát ra một cổ lớn hơi thở, giống như là một tôn thái dương thần loại đứng sững ở hòn đảo ngay chính giữa, để cho Khương Tiểu Phàm hơi có chút kinh hãi, trước tiên cảm thấy bất phàm của nó. Ông! Trong mắt của hắn ngân huy càng thêm rừng rực rồi, thẳng tắp ngắm hướng tiền phương. Sau đó không lâu, hắn lần nữa bắt đến thần giật phong cùng tần la hơi thở, đang ở đó đạo đền phía ngoài cùng, hắn thấy được một ngồi cửa đá khổng lồ. Phụ cận có hai người lưu lại một luồng hơi thở. Chỉ bất quá, này sợi hơi thở ở trong biển lửa đã trở nên rất yếu ớt rồi, hiển nhiên lại qua không lâu sẽ tiêu tán. Bọn họ đi vào kia tòa đại điện. Rốt cuộc là làm sao đi vào nơi này? Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hai người rõ ràng là ở tinh không cổ chiến trường, làm sao sẽ đột ngột từ kia tâm chiến trường biến mất, hiện giờ nhưng lại tiến vào đến như vậy một ngọn quỷ dị hỏa trên đảo, hơn nữa tựa hồ càng là đi vào này tòa trung ương đền nội. Thôi. Hắn lắc đầu, không chần chờ, vừa xài bước hướng phía trước. Nơi này ngọn lửa vô cùng cực nóng, như cùng là thái dương hỏa tinh bình thường, bình thường tam thanh cổ vương cũng không dám dễ dàng đụng vào. Nhưng là Khương Tiểu Phàm hiển nhiên không phải bình thường tam thanh cổ vương, hắn hôm nay, khí lực đã sớm có thể so với La Thiên Cường giả, hơn nữa so sánh với rất nhiều La Thiên Cường giả cũng muốn mạnh. Như vậy một cụ bất diệt chiến thể, muốn ngăn cản nơi này ngọn lửa hiển nhiên không tồn tại vấn đề. Tôn Tiệu Cư đi theo phía sau hắn. Giống như là một phàm nhân loại bước qua hướng tiền phương. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau, cũng không có chống đỡ nổi bất kỳ phòng ngự màn sáng, nhưng là những thứ kia ngọn lửa chỉ cần nhích tới gần hắn phụ cận, trực tiếp sẽ tự hành mai một. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn tự nhiên thấy được một màn này, đối phương dê cùng hắn bình thường, là dựa vào khí lực ở ngăn cản bốn phía cực nóng ngọn lửa. Nay đủ để nói rõ Tôn Kiêu Cư thân thể rất cường đại, tuyệt đối sẽ không so với hắn sai. Hắn quét Tôn Kiêu Cư liếc một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Thông dòng về phía trước cất bước. Hòn đảo này rất khổng lồ, sau đó không lâu, hai người xuyên qua biển lửa vô tận, xuất hiện ở trung ương đền lúc trước. Khoảng cách gần quan sát, chỗ ngồi này đền lộ ra vẻ càng thêm rộng lớn, thấu phát ra một cổ vô cùng bị đè nén hơi thở. Phía trước nhất cửa điện có khoảng cao vài chục trượng, cứ việc đứng sững ở một cái biển lửa trên, nhưng là bản thân lại vô cùng lạnh như băng. Chi! Khương Tiểu Phàm đưa tay dán tại trên cửa đá, khẽ dùng sức, đem đẩy ra. Trong nháy mắt, một cổ cực độ âm lãnh hơi thở đập vào mặt. Giống như là vùng địa cực dòng nước lạnh bình thường. Khương Tiểu Phàm dựng thân chỗ ngồi này trước đại môn, trong mắt có nhàn nhạt ngân huy ở chớp động, đã nhận ra trong đó nồng nặc âm khí, một mảnh lạnh lạnh. Không phải là thiện địa á? Tôn Tiêu Cư ở một bên mở miệng. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, làm sơ tìm kiếm, trực tiếp khóa nhập trong đó. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Hai người tiếng bước chân ở nơi này tấm u ám đền trong thông đạo quanh quẩn, lộ ra vẻ rất chói tai. Một đạo vang lớn từ phía sau truyền đến. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, bị hắn mở ra cửa đá tự chủ bế hợp lên. Cái thông đạo này bản thân cũng có chút đen tối, giờ phút này cửa đá bế hợp, phía ngoài hỏa hải ánh sáng biến mất, nhất thời để cho bốn phía trở nên hoàn toàn u ám. Lạnh lẽo khí lưu từ đền nội bộ truyền đến, giống như là từng con quỷ trảo phất qua, làm người ta không tự chủ được có chút da đầu tê dại. Khương huynh, hữu tình nhắc nhở, bên trong khả năng có âm thánh. Tôn Tiêu Cư lười biếng nói. Người biết. Khương Tiểu Phàm cau mày. Âm thánh, có thể so với La Thiên tu sĩ quỷ lệ, vô cùng đáng sợ. Bởi vì bọn chúng quanh năm đắm chìm ở nồng nặc tử vong trong hơi thở, kia khí lực so với bình thường La Thiên cường giả còn muốn đáng sợ gấp mấy lần, cơ hồ là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Đoán. Tôn kia cứ nói. Khương Tiểu Phàm khó được để ý hắn, sải bước hướng phía trước đi tới. Dọc theo đường hầm này đi hướng tiền phương, dần dần, trên mặt đất xuất hiện không ít âm binh thi hải, cơ hồ cũng đều là bị chạm chia năm xẻ bảy. Chạy xuôi theo màu đen vết máu. Những thứ này âm binh cũng đều rất mạnh, chỉ riêng từ kia nồng nặc khí âm tà có thể đoán được, tuyệt đối là có thể so với huyền tiên tu sĩ tồn tại. Ác tâm á. Tôn kia cư lắc đầu. Không có để cho người theo tới. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hơi dừng lại chốc lát, tiếp tục hướng phía trước mại đi. Sau đó không lâu, hắn thấy càng nhiều âm binh, cũng đều là phi thường cường đại tồn tại, yếu nhất cũng có thể so với nhân hoàng cảnh tu sĩ. Bất quá, bọn chúng cũng bị chém. Âm thân thể chia 5 x 7, màu đen vết máu tùy ý chảy xuôi, nhuộm đen tảng lớn mặt đất. Lách tách đi, lách tách đi, lách tách đi. Tĩnh mịch đền trong lối đi, hai người tiếng bước chân không ngừng từ hai bên truyền đến. Nơi đến lối đi khó được không có ngã ba, Khương Tiểu Phàm một đường hướng phía trước đi tới, chứng kiến đến âm binh thi hải cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó không lâu, hắn thấy được một cụ tương đối cường đại âm lệ, cứ việc đã bị chém làm hai khúc, nhưng là kia trở về vê mạnh mẽ tuyệt đối âm khí như cũ hay, vẫn là hiện ra nó đáng sợ. Có thể so với Tam Thanh Cổ Vương. Cái chỗ này có đánh nhau dấu vết, hai bên điện trên tường minh lộ ra không ít dấu vết. Thần huynh đạo. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra điểm một cái ngân huy, hắn dùng tâm cảm ngộ trong không khí sở sót lại hơi thở, cuối cùng cảm ứng được thần giật phong hư vô chi đạo, chính là loại này đạo đem này là có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lệ chém giết ở tại chỗ. Thật ở bên trong. Khương Tiểu Phàm đứng lên. Hắn không chần chờ, cảm ứng được thần giật phong hư vô đại đạo sau, hắn càng thêm xác định lúc trước đoán chừng. Chỗ ngồi này đền vô cùng rộng lớn, giống như một ngọn hoàng đế tầng cung. Nó lơ lửng ở hỏa trên biển, phía ngoài vô cùng cực nóng, nhưng là trong đó lại vô cùng âm lãnh, thậm chí có cường đại như thế âm binh âm sẽ xuất hiện, này không thể không nói là một việc chuyện rất kỳ quái. Bất quá dù cho như thế, Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý, tiếp tục hướng đền chỗ sâu cất bước đi. Rất nhanh, hắn đi ra khỏi càng thêm khoảng cách xa, trên mặt đất âm binh thi hải dần dần trở nên ít lên. Meo meo. Đột nhiên, một đạo tựa như mèo kêu thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, một con u ung tùn quỷ trảo hướng Khương Tiểu Phàm chụp tới, ở trong hắc ám lóe ra băng hàn quang. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, thấy được một đầu cao chừng hơn một trượng quỷ vật, nhanh chừng hai thuận lớn dài, một đôi trong con mắt có ung tùn quỷ hỏa đang lóe lên. Có thể so với Tam Thanh Cổ Vương rồi. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Chỗ ngồi này đền thực tại trên hắn kinh ngạc, thậm chí có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lệ, hơn nữa còn không chỉ một cụ. Chẳng lẽ là một ngọn tinh không chôn cất? Hắn nhíu mày. Hắn mặc dù đang suy nghĩ những chuyện này, nhưng là xuất thủ lại không chút lưu tình, màu vàng bàn tay to áp xuống, trực tiếp đem vọt tới quỷ vật phách chia 5 x 7, ở điện trên mặt đất chạy xuống một bãi màu đen vết máu, có mùi hôi thối vị tràn ngập đi ra ngoài. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hắn tại phía trước, Tôn Kiêu cư theo ở phía sau, hai người một câu nói cũng không có, chỉ có tiếng bước chân từ hai bên truyền đến. Ngao. Lịch giống vang lên, đâm người màng nhĩ đều ở có chút đau đớn. Vừa một con quỷ vật vọt ra, nồng nặc âm khí khuếch tán, để cho Khương Tiểu Phàm chân mày thẳng nhăn. Phúc! Hắn lộ ra tay phải, trở tay rút ra, đem chi nứt vỡ. Này nhưng lại cũng là một đầu có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lệ. Phải biết, như vậy âm lệ xuất hiện một cụ cũng đã rất kinh người rồi, nhưng là cái chỗ này nhưng lại có nhiều như vậy. La Thiên tu sĩ chôn cất trong đất xuất hiện cái thứ loại này, nô, rất bình thường. Tôn kia cứ ngáp nói. Khương Tiểu Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dọc theo nầy đền lối đi đi xuống đi, rất nhanh, Khương Tiểu Phàm càng ngày càng kinh hãi. Hắn không biết mình đã đi ra ngoài nhiều xa, ở trong quá trình này, hắn đã tao ngộ mười mấy đầu có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lệ tấn công giết. Nơi này nhưng lại có nhiều như vậy có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lệ. Ách! Vừa một con quỷ vật gầm thét, từ tôn kia cư bên cạnh xông qua, hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Phúc! Khương Tiểu Phàm quét ra một đạo liệt thiên kiếm cương, trực tiếp đem chi nứt vỡ. Hắn hiện giờ tùy thời có thể bước vào Tam Thanh tám tầng, bình thường Tam Thanh Cổ Vương ở trong mắt của hắn thật không có chút nào uy hiếp trong, cùng con kiến hôi không kém bao nhiêu. Không có chút nào cách trở, hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Oanh! Cũng không biết qua bao lâu, phía trước đi ra ngoài kinh người thần lực dao động, có cực kỳ đáng sợ khí âm tà truyền đến, để cho Khương Tiểu Phàm đều có chút tim đập nhanh. Nhưng là rất nhanh, hắn lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng, hắn cảm thấy Tần La cùng thần giật phong hơi thở, thậm chí nghe được thanh âm của bọn hắn. Và nó thảm, gặp được đại gia hỏa. Tần sư huynh, ngươi từ phía sau tạm thời kéo nó, ta tới mở ra một cái đường ra. Này hai đạo thanh âm thật sự quá quen thuộc. Bá. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh nồng đậm ngân huy, lòng bàn chân kim quang chợt lóe, trong phút chốc xông hướng tiền phương. Sau đó không lâu, trước mắt hắn xuất hiện một ngọn rộng rãi đại điện, bên trong có rào rạt liệt hỏa đang tiêu đốt, nhưng là lại không có chút nào nhiệt độ, ngược lại đầy dây kinh người âm khí. Đến ngay chính giữa là một đạo cao chừng 2 mét áo giáp thân ảnh. Đỉnh đầu đã phá vỡ, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, bên ngoài cơ thể âm khí mạnh làm lòng người kinh sợ cùng sợ hãi. Âm thánh. Khương Tiểu Phàm vi kinh, trong lòng trước tiên hiện ra như vậy hai cái chữ to. Website chuyện truyện y chuyển v... Con. Ngao. Cao chừng 2 mét âm thân thể lệ giống, âm khí sóng biển kinh khủng thao thiên. Đền trung còn có hai đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc, giờ phút này riêng phần mình thúc dục nổi lên mạnh mẽ thần quang, hiển nhiên đối với ngay chính giữa cao lớn âm thân thể hết sức kiêng kỵ. Hai người này tự nhiên không phải là người khác, chính là Tần La cùng thần giật phong. Dâm tặc, thần huynh. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, trước tiên lên tiếng. Đồng thời, hắn lòng bàn chân kim quang thiểm quá, tay phải vươn về trước, nồng nặc kim quang hội tụ thành một tờ khổng lồ phong ma ấn, hung hăng hướng ngay chính giữa cao lớn âm thân thể đè ép đi xuống. Chương 765, Hợp chiến La Thiên âm thánh. Phong ma ấn minh mông quần cuộn sáng lạn rực rỡ kim quang, bao trùm này cả tòa đền, hung hăng hướng ngay chính giữa cao lớn âm thân thể đập phá đi xuống. Âm thánh mặc dù rất đáng sợ, nhưng là bên ngoài cơ thể tà ác hơi thở lại sẽ không biến hóa, như cũng chịu lấy đến kinh Phật khắc chế. Ông! Vô số đạo màu vàng phù văn lóe lên, mấy ngàn hơn vạn nói, đồng loạt hướng phía trước súng lại. Ách! Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, giống như thủy tinh ở ma sát, vô cùng chói tai. Âm thánh thân thể trên toát ra từng đạo màu xanh sương khói, mang theo một cổ nồng nặc mùi hôi thối. Phanh! Phong ma ấn sau đó, Khương Tiểu Phàm thiết quyền rơi xuống, thẳng tắp nện ở âm thánh bộ ngực. Bất diệt chiến thể lưu chuyển nhàn nhạt thần huy, cường đại khí lực lực xung ra, trực tiếp đem âm thánh đập bay, hung hăng đụng vào cách đó không xa điện tường nội. Một màn này tới có chút đột ngột, để cho đền trung hai người khác có chút kinh ngạc. Bất quá làm thấy rõ ràng người đến là ai sau, bọn họ trên mặt nhất thời lóe lên vẻ vui mừng, đồng thời lắc mình bước tới đây. Ta kháo, ca không có hoa mắt đi, tiểu tử ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần La mở miệng, chép chép miệng nói, chẳng lẽ kia ám hắc tinh hà cùng cơ hở? Ố ngồi này hỏa đạo là tương liên. Không thể nào a, thế gian thật có trùng hợp như thế chuyện. Đúng dịp cái rắm. Khương Tiểu Phàm bĩu môi. Hắn nhìn hai người, nói, đổ là các ngươi, đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải là một đường đánh tới tinh không chiến trường chỗ sâu đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ ngồi này hỏa trên đảo? Cái này thật là trùng hợp. Thần Dật Phong nói, hắn cùng Tần La từ thứ 8 khu một đường đánh ra, vốn là đã muốn bước vào khu thứ 9, bất quá thiên xảo bất xảo gặp được tinh không báo táp, hơn nữa còn là vô cùng đáng sợ cái kia loại. Đem tinh không cũng đều cho cô thoái. Hai người đại nạn không chết, xuất hiện ở một khắc tấm trong tinh không, ghé qua sau đó không lâu thấy đến như vậy một ngọn hòa đảo. Dù sao không có chuyện gì, hơn nữa hòn đảo này thấy thế nào cũng đều không tầm thường, cho nên ta tiểu tiến vào. Thần La nói. Nói về, bọn họ đánh vào trong đó sau, thật đúng là chiếm được không ít chỗ tốt. Nơi này có không ít có thể so với tam thanh cổ vương âm lịch, bọn chúng thể nội nhưng lại ngưng tụ ra huyết đan. Tần La trà sát tay, nói. Kia đồ chơi cơ hồ có thể sánh bằng vai trong truyền thuyết tiên đan rồi, hàm chứa cánh mạng tinh hoa vô cùng tinh khiết, nồng nặc kinh người. Ta cùng sư đệ một đường tới đây, chém mấy đầu như vậy âm lịch, rồi sau đó đem bọn chúng thể nội huyết đan toàn bộ luyện hóa hấp thu, tu vi có tiến bộ không ít. Bọn họ từ đền phía trước nhất giết tới nơi này, tổng cộng chém 7 tôn như vậy âm lịch, luyện hóa 7 viên huyết đan. Những thứ này huyết đan quả thực chính là từng ngọn khổng lồ bảo tàng, ngắn ngủi mấy tháng, hai người tu vi đều có tiến bộ lớn. Hiện giờ Thần Giật Phong đạt đến tam thanh 6 tầng, Tần La đạt đến tam thanh 5 tầng. Tốt như vậy. Khương Tiểu Phàm lúc này trừng lên hai mắt. Ngay sau đó hắn tựu làm khô ho lên, vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta trước giải quyết phiền toái trước mắt. Hắn từ đền đại môn đi tới nơi này, tổng cộng chém giết mười mấy đầu có thể so với tam thanh cổ vương âm lịch. Nhưng là những thứ này âm lịch kết cục rất bi thảm, toàn bộ cũng bị hắn chấm dứt đối thủ đoạn vô nát bấy, trừ một bãi bãi máu đen ngoài, cái gì cũng không có lưu lại. Nói cách khác, hắn ngay cả huyết đan cùng nhau cho phách toái ở trong đó. Gần như có thể sánh bằng vai tiên đan bảo tàng, hắn cho phách toái mười mấy tòa. Này muốn cho trước mắt hai người đã biết, nhất định lại phải cho hắn cài lên bại gia tử danh hiệu. Vâng! Hắn trong lòng bàn tay hội tụ ra khỏi một đạo khổng lồ hắc lôi rủ xuống trước mắt, bị hắn cầm ở trong tay như thần kiếm loại chạm hướng tiền phương, thẳng tắp bổ về phía đối diện âm thánh. Tiểu tử, đồ chơi này rất khó đối phó, cẩn thận một chút. Thần La nói. Âm thánh. Đây nhưng là có thể so với La Thiên cường giả tồn tại, vô cùng đáng sợ. Giống. Giống to tiếng vang lên, âm thánh gầm thét, thiếu chút nữa đem chỗ ngồi này đền cho chân sập. Khương Tiểu Phàm quét ra hắc lôi là dựng dục ở diệt thế hoa sen đen trong thuần túy hủy diệt lực, trước tiên để cho bốn phía không gian nứt ra rồi, hung hăng oanh kích ở âm thánh thân thể trên. Suy. Song kết cục thất vọng, hủy diệt tính hắc lôi rơi vào âm thánh thân trên, vẹn vẹn chỉ là bước lên một tia khói xanh. Thật đúng là bị thô nhục hậu a. Khương Tiểu Phàm há miệng, âm thánh đỉnh đầu đã phá vỡ, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể thấy đầu của nó sọ nội máu đã góc, hết sức các tâm. Giờ khắc này, nó phát ra giống giận, mặc dù Khương Tiểu Phàm hắc lôi không có đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng là lại lệnh nó cảm thấy đau đớn, nó hung hăng hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Chuyện được đăng tại truyện.com. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm nghiêng người, hữu quyền vung lên, manh lực đập hướng tiền phương. Phanh. Tốc độ của hắn rất nhanh, thiết quyền như tia chớp, xé rách một phương không gian. Âm thánh bị đau, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Kia hai tròng mắt một mảnh máu đỏ, hai con như cứng như sắt thép cánh tay mạnh mẽ áp xuống, hung hăng va chạm hướng Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Bá. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trong tay phải ngưng tụ phong ma ấn, lần nữa quét đi ra ngoài. Hư vô. Thần giật phong thanh âm vang lên, một mảnh mông lung ú quang hướng âm thánh bao phủ xuống. Một phương hướng khác, Tần La trực tiếp quét ra đầy trời thần thông ánh sáng. Mặc dù hắn quét ra thần thông không có thần giật phong cái kia loại đáng sợ, nhưng là kia dày đặc số lượng lại vô cùng kinh người, giống như là sao băng mưa bình thường đánh tới hướng âm thánh. Vâng. Nhiều như vậy thần thông đè xuống, thần năng dao động thổi quét tứ phương. Ngao. Lệ giống vang lên, trước tiên nứt vỡ tất cả. Có thể so với La Thiên tu sĩ âm thánh, không chỉ có thân thể đáng sợ, càng là phun ra đủ để hủ thực hết thể thi đầu cấm vụ. Những thứ này màu đen âm vụ lượn lờ ở nó bên ngoài cơ thể, đem không khí cũng đều cho hủ thực rất tăng lớn. Lui. Khương Tiểu Phàm tu hữu kinh Phật, nhạy cảm đã nhận ra những thứ này hắc vụ đáng sợ, trong đó ẩn chứa thi độc quá mức bá đạo, để cho hắn Phật đạo thánh quang cũng đều nhận lấy quá nhiễu. Như vậy thi độc, Tam Thanh Cổ Vương dính chi cũng đều sẽ đương trường bỏ mình. Vâng. Hắn giơ tay hướng phía trước chảo ra một quyền, đánh tan tảng lớn hắc vụ. Ken ken. Cùng một thời gian, kia bên cạnh hiện ra vô số đạo hắc chơi đang lúc liệt thiên kiếm cương. Đây là liệt thiên thí linh kiếm, siêu siêu siêu hướng ngay chính giữa âm thanh chém tới, toàn bộ nhắm ngay đầu lâu của nó. Ngao. Âm thánh gầm thét, há miệng lớn, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm quét ra liệt thiên đáo loạt giờ, tờ giờ cờ m e i n h t tạo i t e g u i e n thi c h có g n e t kiếm cương cho nuốt xuống. Gãy thiên cựu trảm. Thần La thanh âm vang lên. Gãy thiên cựu trảm, đây là ghi lại ở tiên nữ tinh lăng gia tiên lăng đạo nội một mẫu hạch tâm đại thần thông, uy năng tự nhiên không thể nào sai. Dù sao cũng là một tôn La Thiên điên phong tu sĩ lưu lại truyền thừa. Rất nhiều người đánh vỡ đỉnh đầu cũng đều nghĩ tới được. Xoẹt. Chín đạo kiếm cương trước sau rơi xuống, một đạo so sánh với một đạo mạnh. Cương đại như vậy chín đạo kiếm cương, có thể sánh bằng vai Khương Tiểu Phàm liệt tiên kiếm thứ 6, nhưng là lại cũng vẹn vẹn chỉ là ở âm thánh thân thể trên để lại chín đạo nhợt nhạt vết máu mà thôi, ngoài ra không tiếp tục những khác. Và nó, so sánh với mai rùa còn cứng rắn. Thần La mắng. Âm thánh không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, cứ việc không thể giống như tu sĩ như vậy đánh ra đáng sợ thần thông bí thuật. Nhưng là bọn chúng khí lực lại mạnh biến thái, so với bình thường La Thiên tu sĩ cường đại nhiều quá. Mà lượn lờ ở kia bên ngoài cơ thể hắc vụ thi độc thì hoàn toàn có thể coi như là một loại đáng sợ thần thông, La Thiên tu sĩ dính chi cũng không có quả ngon để ăn. Vâng! Khương Tiểu Phàm lần nữa hướng phía trước chào ra một quyền, tác động ra đầy trời màu đen tia chớp. Bất quá hiệu quả là yếu ớt, hắn sở mênh ngông quần quận ra quyền cương vô cùng kinh người, màu đen tia chớp cũng tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Nhưng là này cuối cùng cũng chỉ có thể là để cho âm thánh bị đau giống giận mà thôi. Ta đánh gần, dâm tặc, thần huynh, các ngươi lấy thần thông oanh giết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có dừng lại, bất động Minh Vương ấn chống lên, trực tiếp bước qua hướng tiền phương. Đông. Hắn đem giang thế Minh Vương quyền vung động, giống như thất say loại màu bạc nắm tay đè xuống, trước tiên đập rách không gian, hung hăng rơi vào âm thánh lồng ngực. Phanh. Âm thánh bị đánh bay, thân thể xuất hiện một tia vết rách, có màu đen vết máu tràn ra. Bất quá Khương Tiểu Phàm cũng không có tốt hơn chỗ nào, hữu quyền tê dại, một mảnh đen nhánh, có thi độc xâm nhập trong đó. Hắn vội vàng vận chuyển kinh Phật, đồng thời, lấy thiên kiếp lực cùng tình không buồn nguyên lực rèn quá bất diệt chiến thể chấn động, trước tiên đem xâm nhập hắn huyết nhục nội thi độc nghiền nát bấy. Ông! Phía trước không gian rung động, thần giật phong động thủ, quét ra tảng lớn đạo quang. Tần La cũng không có nhàn rỗi, đem tổ khí cũng đều chém đi ra ngoài, đánh ra một cái khe nước không gian thật lớn. Vâng! Thần quang mênh mông cuồn cuộn. Tràn ngập ở nơi này tấm đền mỗi một cái góc. Còn tốt chỗ ngồi này đền dị thường kiên cố, nếu không đã sớm sụp xuống rồi. Âm thanh quá đáng sợ rồi, khí lực cường ngạnh biến thái, ngay cả Khương Tiểu Phàm đều có chút không thể làm gì, dù cho hắn trưng 6 chữ thiên âm cũng chỉ là làm cho đối phương gặp một chút nhỏ bé bị thương mà thôi. Ngao. Âm thanh gầm thét, kia bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng áo giáp, phảng phất khoác một cường đại phòng ngự thần khí loại, không nhìn chém về phía nó giết sạch, hung hăng đánh về phía ba người. Cùng một thời gian, lượn lờ ở nó bên ngoài cơ thể màu đen xương mù từng đợt khuyết tán ra, đem Tần La quét ra thần thông ánh sáng toàn bộ mai một rồi. Có thể so với La Thiên tồn tại, quả nhiên đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang sâu sắc. Hắn hiện giờ có thể dễ dàng đánh chết Tam Thanh 9 tầng mạnh đại tu sĩ, nhưng là giờ phút này đối mặt với một cụ có thể so với La Thiên tu sĩ âm thánh, trên lệch một chút tiểu thể hiện ra ngoài, rất khó hữu hiệu sát thương đối phương. Ken ken. Thần binh chi âm chấn động, trong tay của hắn hiện ra một cây huyền thanh sắc trường kích. Hắn cầm thần kích mà lên, nhanh như tia chớp xuyên thủng về phía trước. Phúc. Màu đen vết máu bắn tóe ra, hắn lấy hỗn độn thần kích làm vũ khí, sinh sôi đem âm thánh cánh tay trái xuyên thủng. Thứ tốt. Nơi xa, tôn kia cư trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn còn muốn thật tình nhìn một chút, bất quá đang ở sau khoảnh khắc, một đạo như lôi đỉnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chấn hắn trực tiếp đưa tay chắn, lấp, bịt lỗ tai. Bên kia gấu mèo, hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn biết người nam nhân này không đơn giản, tuyệt đối là một đáng sợ nhân vật. S. Tôn kia cứ há miệng. Hắn dựa lưng vào đền cửa đá, ôm hai cánh tay hoành ngang ở trước ngực, một bộ rất thong dong bộ dạng, lười biếng cười nói, hảo, ta giúp các ngươi bảo vệ cho C. Hấu ngồi này cửa đá, tuyệt đối không để cho thi thể kia chạy thoát. Cút đi. Khương Tiểu Phàm mắng, thần kích chấn động, tay trái luân động dáng thế minh vương quyền hung hăng nện xuống. Nếu là hiện tại không có âm thánh ở trước, hắn nhất định sẽ không nhịn được đánh hàng này một bữa ngừng lại. Thấy đối phương kia một bộ hưu khí vô lực bộ dạng, hắn càng ngày càng có cho hắn thêm vào hai mắt quầng thâm xúc động. Chương 766, ma kiếm chạm âm thánh. Thần kích chấn động, bong bong mạc tê, trực tiếp đem âm thánh cánh tay trái xuyên thủng. Đây là Khương Tiểu Phàm duy nhất đạo binh, tùy hỗn độn thiên tinh tế luyện mà thành, là hắn tương lai mạnh nhất pháp bảo, tự nhiên vô cùng đáng sợ, vượt xa đỉnh phong tổ khí. Ông. Hắn đem thần kích từ âm thánh vai trái rút ra, hai tay cầm chi, như sắt côn loại nện xuống. Phanh. Một kích kia rất cường đại, lấy hắn sao chịu được so sánh với La Thiên cường giả bất diệt chiến thể thúc dục hỗn độn thần kích, nhất thời đem này là có thể so với La Thiên tu sĩ âm thánh cho rút ra, quất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa đền vách tường tường nội. Ùng ùng. Đại điện chấn động, rơi xuống dưới không ít cho bụi. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm mấy người có chút kinh ngạc, chỗ ngồi này đền trình độ chắc chắn thật đúng là đáng sợ, đối mặt La Thiên cấp chiến đấu nhưng lại cũng có thể thừa nhận, cũng không có vỡ vụn. Và nó hàng này quá cứng rắn. Thần La thở hổn hển. Ba người bọn họ chiến lực cũng đều rất đáng sợ, Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong vốn chính là thế hệ trẻ trí tôn cấp nhân vật, mà Thần La ở thúc dục khởi lay thần thuật sau, đồng dạng có thể chịu được năm gần đây nhẹ trí tôn. Nhưng lại như vậy ba người cùng nhau vây giết âm thánh, nhưng lại rất khó cho đối phương tạo thành tính thực chất thương tổn. Có thể so với La Thiên, tự nhiên không dễ đối phó. Thần Giật Phong nói. Ba người sóng vai mà đứng, cùng nhau nhìn thẳng phía trước âm thánh, sắc mặt đều có chút ít ngưng trọng. Nói như vậy, chó má kia Hạo Hoàng thật là có điểm khả năng, tam thanh cảnh tu vi, lại có thể cùng chân chính La Thiên cường giả chống lại, này danh đầu còn thật không phải thổi ra. Thần La mắng, không cùng La Thiên tu sĩ đụng nhau, bọn họ khó có thể cảm nhận được La Thiên cấp cường giả đáng sợ. Hiện tại chính thức đối mặt cái này cấp số tồn tại, bọn họ mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng. Phải biết, này còn vẹn vẹn chỉ là có thể so với La Thiên cường giả âm thánh mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có La Thiên tu sĩ đáng sợ. Người nào quản hắn cái gì? Khương Tiểu Phàm mở miệng, trong tay thần kích chấn động, vừa xài bước hướng tiền phương. Hắn lấy hỗn độn thần kích thúc dục liệt thiên kiếm quyết, quét ra đầy trời hắc bạch kiếm cương, giải quyết này âm thánh, chúng ta trở lại tinh không cổ chiến trường. Dẫm thiên đường, chạm tử địch, đoạt thánh mục, quấy hắn long trời lở đất. Khen. Thần kích bong bong mạc đều, liệt thiên kiếm cương quét ngang bát hoang. Tiểu tử nói thật hay. Thần La giống to. Hắn đem lay thần thuật thúc dục đến mức tận cùng, một cổ dung chuyển trời đất đáng sợ uy áp quyết tán. Hắn như từ thượng cổ đi tới thần tôn, đỉnh đầu tổ khí nở ra bất hủ ánh sáng, như một cái thánh long loại hướng phía trước âm thánh lao xuống đi. Bên kia, Thần Giật Phong cười khẽ, nho nhã hiền hòa, hai tay chậm rãi bắt đầu huy động, thật là chống rỗng quy hư, hóa vạn vật tới nguyên điểm. Vĩnh hằng hư vô. Vâng. Giống như thần lãng ở quay cuồng, nay tấm đền cả trở nên bắt đầu mơ hồ. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La trước tiên lui về phía sau, riêng phần mình cảm thấy đáng sợ đạo tắc dao động. Quả thực giống như là muốn đem thiên địa vạn vật đánh về nguyên điểm bình thường, kia trở về vê pháp tắc dao động thật là khiến người có chút giận xương sống. Ta nói sư đệ, ngươi này thuật quá khoa trương. Thần La kêu lên. Đông. Phía trước, âm thánh bị Thần Giật Phong thuật bao phủ trong đó, mạnh mẽ âm thân thể nhất thời đại chấn, thỉnh thoảng mơ hồ, thỉnh thoảng chân thật, ở hư vô cùng hiện thế trong lúc qua lại chuyển hóa, cảnh tượng làm người ta có chút tim đập nhanh. Cách đó không xa trước cửa đá, tôn kia cư há miệng, một lúc sau mới lười nhác thở dài nói. Thời đại thật ở biến hóa, yêu nghiệt càng ngày càng không đáng giá. Vâng. Pháp tác như hải, cuồn cuộn mà động, gần như muốn đem này tòa đại điện cũng đều đánh vào hư vô chung. Cái này cảnh tượng đáng sợ có phần quá đáng, Thần Giật Phong lấy tam thanh sáu tầng tu vi đánh ra nào đó kinh thế đại thần thông, như cùng một cái kim trùng cháo loại đem âm thanh khốn ở trong đó, đem hết toàn lực muốn đem chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét kia đánh về nguyên điểm, hóa thành hư vô. Đáng sợ đạo. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng đều có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Giống. Đột nhiên, phía trước âm thánh giống to, phát ra một tiếng tức giận gầm thét, khi âm tà cuồn cuộn mà động. Suy. Thần Giật Phong đánh ra kinh thế đại thần thông bị chấn át, bản thân của hắn càng là nhận lấy liên lụy, trực tiếp ho ra máu bay ngược, sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy chấn động không nhỏ. Ngao. Âm thánh con ngươi máu đỏ, giống như là dã thú bị thương loại, tàn bạo hướng Thần Giật Phong đánh tới. Dù sao cũng là có thể so với La Thiên tu sĩ âm thánh, Thần Giật Phong thần thông cứ việc đáng sợ, nhưng là muốn chém giết này tôn âm thánh hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá mặc dù như thế, này âm thánh bên ngoài cơ thể tà khí nhưng lại là yếu đi không ít, thực lực đại giảm. Dâm tặc, trên. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn tại nguyên chỗ vừa động, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, trong khoảnh khắc che ở âm thánh thân trước. Ông. Giáng thế minh vương quyền nện xuống, tứ phương pháp tắc đạo lực quần quận mà đến. Nay trong đó có thần giật phong lúc trước đánh ra đạo tắc dao động, giờ phút này Khương Tiểu Phàm huy động giáng thế minh vương quyền, tứ phương nhất thời có liên miên không dứt pháp tắc dao động bao trùm mà đến, như hủy diệt quyền giáp loại bao trùm ở kia quyền bưng. Phanh. Một quyền này mạnh mẽ có lực, hung hăng nện ở âm thánh bộ ngực. Âm thánh vừa mới bị đánh một cái thần giật phong kinh thế đại thần thông, thể nội âm khí bị cưỡng ép tước đoạt hơn phân nửa, giờ phút này lại gặp gỡ Khương Tiểu Phàm hủy diệt tính một quyền, lồng ngực nhất thời ao hãm đi xuống, như là cỗ sao trổi bay ngược ra ngoài. Hưu. Khương Tiểu Phàm cũng không có dừng lại, lấy vô thượng khống binh thuật vận chuyển hỗn độn thần kích, tựa như tia chớp bắn hướng tiền phương. Phốc. Hỗn độn thần kích không thể phá vỡ, thẳng tắp đem âm thánh đính tại cách đó không xa điện trên tường. Ta tới. Thần La ở phía sau kêu to. Đoạn không, liệt thần, phá thể. Hơn 10 đạo thần thông trực tiếp áp tới. Hắn nắm giữ thần thông bí thuật nhiều kinh người, giờ phút này hoàn toàn không có giữ lại, lấy lay thần thuật thúc dục, giống như là như bạo phong vũ đập hướng tiền phương, toàn bộ rơi vào âm thánh thân thể trên. Oeng. Kịch liệt nổ đùng vang lên, cả tòa đại điện đều ở đung đưa. Phía trước bụi mù trùng tiêu, nồng nặc thần lực dao động tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, có từng cục đá vụn từ trên mặt tường rơi xuống. Làm xong rồi. Thần La thẳng ngoắc ngoắc ngó trường phía trước. Xác suất quá nhỏ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cơ hồ đang ở hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Ngao. Phía trước truyền ra giống to, một đạo huyền thanh ánh sáng trực tiếp bị sụt bay ra. Khương Tiểu Phàm lắc mình, một tay lấy kia cầm ở trong đó. Đây là hắn hỗn độn thần kích, hắn đem thần kích cầm ở trong tay, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt ngân huy, thẳng tắp ngó trường phía trước. Bụi mù phá vỡ, âm thanh giống như dã thú loại gầm thét, trên người mang theo tảng lớn vết máu, có hai trong suốt lỗ máu. Quá cứng rắn rồi. Thần La mắng. Hạ một sát na, phía trước âm thánh lao đến, há mồm phun ra tảng lớn màu đen âm vụ. Trong đó bao quanh vô cùng kinh người thi độc, La Thiên tu sĩ cũng không dám tùy ý dính chi, Tần La cùng Khương Tiểu Phàm trực tiếp lui về phía sau. Oeng. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, hướng phía trước chào ra một quyền, mang ra tảng lớn màu đen tia chớp. Ông. Tần La cũng không có dừng lại, tổ khí chấn động, giống như thần dương rơi xuống. Phía sau hai người, thần giật phong khẽ điều tức chỉ chốc lát, lần nữa quét ra một mảnh đạo quang. Ba người hợp lực vây giết âm thánh, khí lực lực, thần thông ánh sáng, đạo tác nảy lên, vào hư không trên xây dựng khởi một tòa cự đại quan lưới, thẳng tắp áp tới. Ngao. Âm thánh gầm thét, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, đem tất cả thần quang hủ thực hoàn toàn. Không được, đồ chơi này khí lực quá mạnh mẽ hoành năng rồi, bình thường La Thiên cường giả đoán chừng cũng muốn chỗ thua kém không ít, quả thực giống như là mặc vào một kiện không thể phá thần khí khôi giáp, rất khó hữu hiệu sát thương nó. Thần La lắc đầu. Là như vậy. Thần Dật Phong nói. Âm thánh sở di đáng sợ, nhất một điểm mấu chốt chính là kia nước lửa bất xâm khí lực. Bởi vì hàng năm ngâm ở nồng nặc âm khí trong, âm thánh thân thể sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố, cuối cùng trở thành một loại thần khí loại tồn tại. Khương Tiểu Phàm trong mắt hội tụ ra khỏi nồng nặc ngân huy, đạo mâu mở ra, thần hoa khiếp người. Không thể phá vỡ. Hắn nói thầm một câu, đem hỗn độn thần kích thu hồi, trong tay u quang chợt lóe, xuất hiện một thanh hoa lệ trường kiếm. Đây là? Thần La cùng Thần Giật Phong nghi ngờ. Nhìn Khương Tiểu Phàm trường kiếm trong tay, bọn họ cũng không có cảm giác đã có gì khác nhau đâu thường, kia cùng một thanh bình thường trường kiếm cũng không có gì khác biệt, bọn họ không cảm giác được mảy may năng lượng dao động. Kiếm. Khương Tiểu Phàm nói, ánh sáng nhạt chợt lóe, trong khoảnh khắc bước vào phía trước. Âm thánh khí lực so sánh với hắn hôm nay còn muốn cường đại mấy phần, quả thực chính là không thể phá vỡ, đoán chừng chân chính La Thiên tu sĩ cũng rất khó làm thương tổn đến kia âm thân thể. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đem Thiên Ma kiếm lấy đi ra ngoài, âm thánh chi thân thể ca. Không thể phá vỡ. Mà kiếm trong tay hắn vừa vặn là vô kiên bất tồi, hắn cảm thấy có thể thử một lần. Ngao. Âm thánh gầm thét, giống giận vọt tới, bên ngoài cơ thể âm vụ quần quận mà động. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, đạo mâu lưu chuyển ngân huy, nhìn xuyên hết thảy. Hắn mi tâm đang lúc bắn ra một luồng kim quang, ở phía trước ngưng tụ ra nguyên thần đạo thể, trực tiếp chống lên bất động minh vương ấn đập hướng tiền phương, kia màu bạc nắm tay tại chỗ hoanh mở một cái khe không gian. Ngao. Âm thánh gầm thét, hắc vụ quần quận mà động. Hai tay mạnh mẽ áp hướng nguyên thần đạo thể. Xoẹt. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, nguyên thần đạo thể tự hành tiêu tán, hóa thành một luồng u quang một lần nữa bắn vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Hắn lấy nguyên thần đạo thể làm dẫn, hấp dẫn âm thánh công kích. Giờ phút này, kia chân thân đến rồi. Chạm. Thiên Ma kiếm lóe lên u lánh hàn quang, kia ám hắc kiếm cương sáng rõ người trong mắt đều có chút đau nhói. Một kích kia rất nhanh, Khương Tiểu Phàm lấy đạo mâu xem thâu âm thánh động tác, lấy nguyên thần đạo thể kiềm chế, căn bản không để cho âm thanh cơ hội phản ứng, thiên ma kiếm trực tiếp rơi xuống. Phúc! Máu đen văng khắp nơi, thiên ma kiếm không có chút nào năng lượng dao động, trực tiếp chém xuống âm thanh nửa người. Ách! Âm thanh gầm thét, lệ thanh giống to, giống như điên cuồng dã thú. Phanh! Âm tả khí lưu cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm chấn tung bay ra, hung hăng đụng vào cách đó không xa điện trên tường, trực tiếp há mồm ho ra một đạo tinh huyết. Ta kháo, tiểu tử, này cái gì kiếm? Thần La trực tiếp trợn mắt. Âm thánh thân thể cứng rắn dọa người, quả thực chính là vô kiên bất tồi, bọn họ hợp lực tấn công giết lâu như vậy cũng không có lấy được tính thực chất hiệu quả. Nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trong tay một thanh không có chút nào thần năng dao động trường kiếm nhưng lại trực tiếp chém vỡ âm thánh bên thân thể, để cho hắn cùng thần giật phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nói là một việc thánh binh, ngươi tin sao? Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khóe miệng. Có thể so với La Thiên tu sĩ âm thánh thật rất đáng sợ. Kia bình thường giống to một tiếng quả thực so với hắn toàn lực uống ra úm chữ thiên âm còn muốn đáng sợ, để cho hắn đã gặp phải không nhẹ bị thương. Tin ngươi thì có quỷ rồi, ngươi kia đồ chơi nếu là thánh binh, ca chính là thánh thiên tồn tại. Thần La xem thường. Một không có từng tí thần năng dao động trường kiếm mà thôi, tại sao có thể là một thánh binh? Lại nói rồi, này muốn thật là một việc thánh binh, vậy bọn họ còn sợ ai? Nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái sẽ có thể quét ngang tinh không cổ chiến trường. Tới một tôn La Thiên đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gục xuống. Chương 767, Cực đạo thánh đan. Một thánh binh, đây quả thực quá khoa trương, kia trở về vê đổ nhưng là thánh thiên tồn tại pháp bảo, khả dễ dàng chém xuống vòm trời trên tinh thần, há lại dễ dàng như vậy có thể nhận được. Nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay kia không có chút nào thần lực dao động u ám trường kiếm, Tần La làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là thánh binh. Không tin thôi. Khương Tiểu Phàm nhún vai. Hắn tiểu biết nói ra không thể nào có người tin tưởng. Dù sao thánh binh hai chữ nặng như Thái Sơn, mỗi một kiện cũng đều là rung động đất trời tồn tại. Nếu là có một thánh binh nơi tay, tam thanh tu sĩ tuyệt đối có thể tung hoành tinh không, thánh thiên dưới vô địch. Ngao. Phía trước, âm thánh gầm thét, lớn tiếng gào thét. Rầm rầm long. Nó nửa người cũng bị Khương Tiểu Phàm cho bổ ra rồi, giờ phút này huyết nhục ngoạng ngoại, mấy chục con tia máu từ phá vỡ huyết nhục hai bên vân ra, từ từ đan xen vào nhau. Rất nhanh, nó bị Khương Tiểu Phàm chém làm hai khúc, âm thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Siêu. Nó như cùng nhau một khối màu đen vẫn thạch vọt tới, thẳng tắp vọt tới Khương Tiểu Phàm. Không gian chịu đến chấn động, vì âm thánh kia mạnh mẽ thân thể mà nhăn nhó, xuất hiện từng đạo khổng lồ vết rách. Màu đen âm vụ giống như là sóng biển bình thường cuộn cuộn, cặp kia máu đỏ trong con ngươi tràn đầy tia máu, tàn bạo nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Thiết. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, huyễn thần bước mở ra, trong phút chốc tránh ra. Ứm. Sáu chữ thiên âm vang lên, thế giới bổn nguyên lực mãnh liệt mà động, để cho âm thánh hung hăng run lên một cái. Khương Tiểu Phàm quay chung quanh ở âm thánh bốn phía, dẫm phải huyễn thần bước mà động, lấy thần niệm truyền âm Tần La cùng thần giật phong, thần huynh cùng dẫm tặc, các ngươi lấy thần thông khoảng cách xa tấn công giết, thay ta che chở, ta tới chẳng nó. Bá. Hắn trên không trung tiềm quá, màu vàng Phật quang phổ chiếu tứ phương. Hắn tu hữu kinh Phật, chiến thể vừa trải qua thiên kiếp cùng vô tận tinh không lực tẩy lễ, không sợ hại âm thánh thi độc. Hảo. Tần La quát lên. Hắn cùng thần giật phong cũng biết Khương Tiểu Phàm thân thể rất biến thái. Là bọn hắn chung duy nhất có thể cùng âm thanh chính diện đụng nhau người. Giờ phút này, hai người cách rất xa quét ra tảng lớn thần thông đạo quang, mang cho âm thánh thật lớn trở ngại. Ngao. Âm thánh gầm thét, hiển nhiên là bị những thứ này thần thông đạo quang khiến cho phiền không chịu nổi. Màu đen sương mù quay chung quanh ở nó bên ngoài cơ thể, kia hủ thực hết thể thi độc đáng sợ trí cực. Tần La cùng thần giật phong quét ra thần thông đạo quang bao trùm mà đến, nhưng là ở gặp gỡ hắc vụ lúc lại như hàn băng gặp được liệt hỏa, rất nhanh tiểu tan rã rồi. Thật là phiền toái đồ. Thần La mắng. Hắn tu hành tiên nữ tinh lăng ra tiên lăng đạo, còn có Ngô gia Man Vương sách quý, giờ phút này đã trưng mấy đạo hạch tâm thần thông, cũng đều là tùy La Thiên Điên Phong tu sĩ sáng chế. Lớn như vậy thần thông rất cường đại, nhưng là đối mặt với có thể so với La Thiên âm thánh, tác dụng nhưng lại là không lớn, khó có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Ta tới. Một đạo quát lạnh thanh tại phía trước vang lên. Khương Tiểu Phàm cuối cùng dồn đến âm thánh thân trước, tay trái huy động dáng thế minh vương quyền, phải cầm trong tay thiên ma kiếm chém xuống. Đông. Thiết quyền hoành không, cùng âm thánh đụng vào nhau. Hai cỗ có thể so với La Thiên cường giả khí lực va chạm, kia trở về vê lực phá hoại thật rất kinh người, đánh rách tả tơi đại phiến không gian. Ông. Hàn quang tạc bắn, thiên ma kiếm chém tới. Phốc. Máu đen bắn ra bốn phía, âm thánh một cái cánh tay bị chạm xuống. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, nhìn xuyên văn pháp, nhìn thấu âm thánh mỗi một cái động tác. Ngao. Âm thánh bị đau, lệ thanh giống to. Cánh tay kia nơi huyết nhục rầm rầm long cuồn cuộn, giống như là giòi bỏ đang ngoạ ngoại. Muốn đem rơi trên mặt đất cụt tay một lần nữa kéo ra trở lại. Chỉ thấy hơn 10 đạo tia máu từ chỗ cụt tay vươn ra, hướng địa phương cụt tay đan vào đi. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trong lòng tay trái thượng triều, một viên màu đen lôi quang cầu ngưng tụ ra, hung hăng đập phá đi xuống. Xoẹt. Hắc lôi đại biểu hủy diệt, thứ trong nháy mắt nứt vỡ mấy chục con tia máu. Trong tay của hắn thiên ma kiếm hướng phía trước chém tới, hỗn độn thần kích cũng vào giờ khắc này bị hắn gọi ra, lấy vô thượng khống binh thuật vận chuyển, thẳng tắp xuyên thủng hướng rơi trên mặt đất cái kia chỉ của tay, không để cho âm thánh đoàn tụ cột tay cơ hội. Hỗn độn thần kích lưu chuyển huyền thanh ánh sáng, giống như một đạo thanh sắc tia chớp xuyên thủng xuống phía dưới. Phúc. Âm thánh đứt rời cánh tay trực tiếp bị nghiền nát trên mặt đất. Điều này làm cho âm thánh nhất thời giống to. Cùng chân chính La Thiên tu sĩ không giống, âm thánh mặc dù có thể so với La Thiên tu sĩ, thậm chí khí lực so với bình thường La Thiên cường giả còn muốn đáng sợ rất nhiều, nhưng là nó lại có một chí mạng khuyết điểm. Cái này khuyết điểm chính là, một khi kia khí lực bị hủy, nó đem không thể giống như chân chính La Thiên tu sĩ như vậy một lần nữa ngưng tụ ra. Phá hủy tiểu hoàn toàn phá hủy. Ngao. Nó phát ra giống to, một đôi huyết mâu khiếp người tâm hồn, bên ngoài cơ thể hắc vụ giống như là đại đồng dạng giống biển quay cuồng. Vâng. Một cổ mênh mông tới cực điểm âm khí thổi quét ra, cuồn cuộn hắc vụ vào tới, giống như là tuyết lở bình thường, đem không gian cũng đều cho hoàn toàn hủ thực rớt, nhìn Tần La cùng Thần Giật Phong đồng thời sắc mặt đại biến. Tiểu tử, rút lui. Tần La quát lên. Khương Vinh, mau lui lại, rời đi nơi này. Thần Giật Phong nói. Cùng một thời gian, hắn càng là giơ tay lên đánh ra một đạo mịt mờ đạo quang. Âm thánh gặp bị thương nặng, giờ khắc này trở nên vô cùng hung ác điên cuồng. Nó con ngươi một mảnh máu đỏ, phá mở đầu sọ nội. Đen đặc góc đung đưa, hết sức các tâm. Càng thêm có thể sợ chính là, trong đó có vô số đạo màu đen tia máu xông lên, mạnh mẽ hướng Khương Tiểu Phàm bao vây tối đi. Xoẹt. Thần Giật Phong quét ra thần thông đạo quang trước tiên đã bị mai một rồi. Giống. Âm thánh giống to, uy danh kinh thế, chấn này tòa kiên cố vô cùng đến trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Phanh. Cổ khí thế này quá đáng sợ rồi, chân chính thuộc về La Thiên cường giả mới có thể đầy đủ thế, đầy dây như hãn hải loại khí huyết sát. Tại chỗ đem Khương Tiểu Phàm đánh bay, hung hăng đụng vào phía sau điện trên tường, trực tiếp ho ra một ngụm tâm huyết. Ngao. Âm thánh giống to, dựng thân đền trong, trên người tà khí càng ngày càng mạnh. Bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, cơn lốc từng đợt thổi quét ra, hung hăng đụng vào quanh thân điện trên tường. Nay cổ uy thế có chút kinh người, bình thường tam thanh tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi, có thể sẽ ở trước tiên bị đập vụn. Phanh. Phanh. Tần La cùng Thần Giật Phong đồng thời bị đánh bay, riêng phần mình há mồm ho ra máu. Âm thánh giống to, khí thế trên người càng ngày càng đáng sợ, giống như là một mảnh tinh không áp rơi xuống. Nó giống như một viên màu đen thiết đạn tháo, một cước đạp đi rách mặt đất, hung hăng đánh về phía Tần La cùng Thần Giật Phong. Lan ra. Quát lạnh vang lên, Khương Tiểu Phàm lắc mình tới, đùi phải quét ngang ra. Phanh. Âm thánh tùy không. Kịp đề phòng, trực tiếp bị quét phi. Có thể so với La Thiên, hảo hảo thử một lần đi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Dâm tặc, thần huynh, lui về phía sau một chút. Hắn lấy thần niệm truyền âm hai người. Dưỡng thân chỗ ngồi này đền ở bên trong, giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân bắt đầu kế tiếp kéo lên, màu đen tia chớp từng sợi hiện lên. Đạo mâu mở ra, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, thẳng tắp nhìn về bị đạp bay âm thánh. "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Mau." Thần La há mồm. Bất quá hắn lời nói cũng không có nói xong, bởi vì sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm trực tiếp động. "Bá." Hắn ở trong phút chốc biến mất, Thiên Ma kiếm vô tình chém ra. Cho tới bây giờ, bình thường tam thanh cổ vương đã không thể nào là đối thủ của hắn rồi, đoán chừng cũng là chỉ có Hạo Hoàng cùng Yến Vương có thể cùng một trong chiến. Hắn là vì mài luyện bản thân mà đến, là vì chứng đạo đoạt thiên đường mà đến, giờ phút này cường địch trước mặt, hắn tự nhiên không thể nào lùi bước, trong lòng chỉ có bốn chữ, quyết tiến không lùi. Huống chi, hắn còn có chí cường thủ đoạn không triển. Ông, kia mi tâm đang lúc lóe lên kim quang, nguyên thần đạo thể lao ra, cầm hỗn độn thần kích từ bên kia xuyên thủng hướng âm thánh. Âm thánh cánh tay phải bị xuyên thủng, bị thẳng tắp đính tại điện trên tường. Ngao. Nó phát ra kêu thảm thiết, quần quần hắc vụ cuộn tất cả lên, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi. Bất quá, giờ khác này Khương Tiểu Phàm cùng mới vừa rồi không đồng dạng rồi, hắn hơi thở trên thân trở nên vô cùng cường thế. Hắn trong hai tròng mắt, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, nhìn xuyên văn pháp, gắt gao ngó G-O-V-N loạn P-E-R-C-M-I-N-H tất tại, T-Z-U-I-E-N-T-C-O-N-E-T trường phía trước. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, cả người hắn hóa thân thành một đạo màu đen tia chớp, thay hình đổi vị, nháy mắt đột phá vô tận hắc vụ, xuất hiện ở âm thánh thân trước. Phanh. Giáng Thế Minh Vương quyền chém ra, tác động đầy trời pháp tác lực. Phúc. Thiên Ma kiếm xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, phá không xuống, đem âm thánh nửa người lần nữa chém ra. Đơn giản trực tiếp, tốc độ nhanh như quang. Phúc. Phúc. Phúc. Máu đen vẩy ra, bay lả tả mỗi một tấc không gian. Kích ảnh cùng kiếm quang trải rộng cả tòa đền. Giờ khắc này, nguyên thần đạo thể cùng bổn tôn một trái một phải, Nguyên Thần đạo thể cầm Hỗn Độn thần kích, Bổn Tôn cầm Thiên Ma kiếm, điên cuồng phách chạm hướng trung ương âm thánh. Hai đạo gần như giống nhau như lúc thân ảnh, bên ngoài cơ thể riêng phần mình có sáng lạn rực rỡ kim quang ở mênh mông cuồn cuộn, đồng thời, Bất Động Minh Vương ấn cũng bị thúc dục động, cứ việc ở màu đen thi vụ hủ thực hạ xoẹt xoẹt rung động, nhưng là lại như cũ gian nan ngăn cản xuống. Ách! Âm thánh lệ giống kêu thảm thiết, quanh thân hắc vụ cuồn cuộn, lung tung lùi chạy. Chấn ma! Phong tà! Nguyên Thần đạo thể cùng Bổn Tôn đồng thời quát lên. Nguyên Thần đạo thể trưng đạo kinh trong mấy ngàn chữ cổ, Khương Tiểu Phàm Bổn Tôn tức là thi triển ra kinh Phật Phong Tà pháp ấn. Màu bạc cùng màu vàng phù văn bao trùm khắp đền, đem âm thánh vững vàng khốn ở trong đó, lệnh khó khăn lấy nhúc đích. Ta kháo, tiểu tử này đột nhiên đánh máu gà rồi. Cách đó không xa, Thần La trực tiếp trừng ánh mắt lên. Rất mạnh, mấy tháng trong, không chỉ có chúng ta có tiến bộ lớn, Khương huynh cũng trở nên càng thêm đáng sợ, tựa hồ vừa hoàn thành một lần lột xác, cùng xưa kia không thể so sánh nổi. Thần Dật Phong nói. Ngoài đó, tiểu tử này cả tiểu biến đổi thái. Thần La mắng. Đến ngoài, Tôn kia cư dựa lưng vào cửa đá, ngáp nói, như vậy mới đúng nha, cần gì áp chế bản thân. Ách. Tiêu thảm thiết ở kéo dài. Âm thánh bị mấy ngàn màu bạc phù văn cùng màu vàng Phật chú bao trùm ở trong đó, khó có thể nhúc nhích xuống. Phúc, phúc, phúc. Màu đen vết máu không ngừng bay ra, phần còn lại của chân tay đã bị cột cột tay hoành nan chỉnh. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu thần nhãn, trong tay Thiên Ma kiếm tựa như tia chớp bổ ra, một kiếm vừa một kiếm chém xuống. Bên kia, Nguyên Thần đạo thể trong tay Hỗn Độn thần kích cũng không có nửa phần dừng lại, không ngừng vung xuống. Ngắn ngủi trong chốc lát, âm thánh bị chạm chia năm xẻ bảy. Vẹn vẹn dư một cái đầu lâu ở lệ giống cùng gầm thét. Ngao. Loại này thanh âm vô cùng chói tai, làm người ta không khỏi rợn xương sống. Hảo hoàng hảo bạo lực. Cách đó không xa, Thần La hai mắt trợn tròn xoe. Thần Dật Phong cũng là kinh dị, nhìn phía trước, hắn cùng Thần La thậm chí có một cổ nghĩ ói cảm giác. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm sinh sôi đem âm thánh cho chém thành mấy chục đoạn. Ngao. Âm thánh gầm thét, bị chém vỡ thân thể không ngừng ngoạ ngoại, có vô số con màu đen tia máu vươn ra. Màu đen âm vụ ầm ầm chuyển động. Đem tàn thân thể bao trùm ở trong đó, tia máu đan vào, muốn lần nữa ngưng tụ ra âm thánh chi thân thể. Không có cơ hội. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh thần quang. Giờ khắc này, 6 miếng thần bí ấn ký từ trong cơ thể hắn lao ra, trước tiên đem âm thánh tàn thân thể bao vây túi ở trong đó. Ông. 6 miếng phù văn ấn ký xoay tròn, lực lượng thần bí mênh mông cuồn cuộn, tại chỗ nghiền nát tảng lớn âm vụ. Ách. Vỡ vụn huyết nhục trung truyền ra kêu thảm thiết, âm thánh lịch giống như là đem chết dã thú. Nơi xa, Thần Dật Phong cùng Tần La trên mặt đều có kinh sắc. Sau khoảnh khắc, hai người trên mặt kinh sắc biến mất, đều nghĩ tới một chuyện. Tần La mở miệng, hướng về phía Khương Tiểu Phàm hô, "Tiểu tử, không muốn đem nó thể nội huyết đan cho phá hư, vật kia vô cùng chân quý, diệu dụng vô cùng. Có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch thể nội đều có huyết đan, âm thánh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà, âm thánh thể nội huyết đan tuyệt đối càng thêm chân quý." "Huyết đan?" Khương Tiểu Phàm nghe được Tần La lời nói, con ngươi nhất thời sáng lên, ngân huy loè loẹt. Bá. Hắn lấy 6 miếng thần bí ấn ký làm dẫn, tay trái huy động, từ âm thánh toái thể nội kéo ra khỏi 9 viên nắm tay loại lớn nhỏ kích cỡ giọt máu. Giọt máu trong suốt trong sáng, lượn lờ kinh người trí cực tánh mạng dao động, để cho Khương Tiểu Phàm nhất thời lâm vào cả kinh. Này! Quả thực sắp so sánh với thượng thần thuốc. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra một mảnh nồng đậm kinh sắc, con người đều có chút ngảy lên. Bá! Bá! Tần La cùng Thần Dật Phong lấp mình, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Nhìn 9 viên lơ lửng huyết đan, hai người đều kinh hãi. Đặc biệt là Tần La, hàng này lịch bịch chảy nước miếng, hai mắt so sánh với tinh thần còn muốn sáng ngời, phát tài, không hổ là âm thánh, thậm chí có 9 viên huyết đan, hơn nữa cũng đều là cực phẩm, một viên cũng đủ để chống đỡ lên chúng ta lúc trước đạt được 7 viên rồi, quả thực chính là thánh đan a. Chương 768, tu vi tiến nhanh. 9 viên cơ nắm tay huyết đan lóe ra nhàn nhạt tia máu, trong suốt trong sáng, tràn ngập nồng nặc tánh mạng khí cơ. Nhìn những thứ này huyết đan, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng kinh hãi không dứt, bực này sinh mệnh hơi thở thực sự quá tràn đầy rồi. Một viên cũng đủ để chống đỡ lên lúc trước 7 viên rồi, phát tài. Thần La chảy nước miếng. Ngay cả là bên cạnh Thần Dật Phong cũng kinh ngạc, thật sự là này 9 viên huyết đan quá mức phi phàm. Đích xác là khó được thứ tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Sinh tử gắn bó, chết chí cực tận chính là sinh. Âm thánh chính là vô tận tử khí tụ hợp thể, đã có thể chịu được so sánh với La Thiên cảnh đáng sợ tồn tại, thể nội tụ tập vô tận tử khí. Mà thiên địa có quy luật, như thế mênh mông tử khí tích lũy đã lâu, dần dần sẽ sinh ra tánh mạng huyết đan. Ngao. Lệ giống quanh quẩn, âm thánh ở gào thét, liên tục kêu thảm thiết. Như vậy còn không chết, sức sống thật không phải mạnh bình thường lớn. Thần La chắc lưỡi hít hà. Âm thánh đã bị chém thành mấy chục đoạn, tiên máu chảy đầm địa, ngay cả đỉnh đầu cũng bị Khương Tiểu Phàm lột bỏ hơn phân nửa. Nhưng là dù cho như thế, nó vẫn như cũ không có tiêu vong, thịt vụn quay cuồng, màu đen tia máu giống như là dây leo giống nhau vũ động. Ngao. Âm thánh lệ giống như dã thú đang gầm thét. Màu đen âm vụ cuồn cuộn, tử khí từng đạo, trong đó hàm chứa kinh người thi độc. Quá ổn rồi. Nơi xa trước cửa đá, tôn kia cư hoàn trách. Câm miệng. Khương Tiểu Phàm háy hắn một cái. Tôn kia cư. Âm thánh lịch giống, âm ba cuồn cuộn, chấn cả tòa đền đều ở run rẩy. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua điểm một cái u quang, tay phải lộ ra, sáu miếng thần bí phù văn dấu vết nhất thời thần quang đại phóng, vây quanh trong đó âm thánh thịt vụn nhanh chóng xoay tròn. Một luồng sóng lực lượng thần bí lay động ra, màu đen tia máu cùng âm độc xương mù nhất thời tảng lớn nứt vỡ, lệnh âm thánh trực tiếp thảm kêu lên. Diệt thần. Khương Tiểu Phàm mở miệng, tay phải lộ ra, năm ngón tay mạnh mẽ khép lại. Sáu miếng thần bí phù văn xoay tròn, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh vầng hào quang, nhanh chóng hướng ngay chính giữa dựa sát vào. Ách. Âm thánh kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Cuối cùng, tính ra mấy mười lần hô hấp sau, màu đen vết máu bị mai một hầu như không còn, âm thánh hoàn toàn tiêu vong. Tiểu tử ngươi thật là bạo lực. Thần La chắc lưỡi hít hà. Một đầu có thể so với La Thiên tu sĩ âm thánh á, mặc dù so sánh với chân chính La Thiên tu sĩ muốn yếu đi như vậy một tia, nhưng là lại cũng tuyệt đối đáng sợ. Nhưng là bây giờ, như vậy một đại gia hỏa lại cứ như vậy bị Khương Tiểu Phàm cho chém. Bạo lực cái rắm. Khương Tiểu Phàm mắng. Chín viên huyết đan lưu chuyển kinh tánh mạng con người hơi thở, ba người vừa lúc mỗi người được chia ba miếng, lúc này bắt đầu luyện hóa. Huyết đan trung sở bao hàm chính là tinh khiết nhất tánh mạng tinh hoa, không có chút nào tạp chất. Luyện hóa đứng lên vô cùng đơn giản, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy, cũng không cần lo lắng bực này ngoại vật sẽ ảnh hưởng nhóm người mình đạo cơ. Hô! Khương Tiểu Phàm làm vỡ nát một viên huyết đan, rồi sau đó đem thu nạp tiến vào thể nội. Trong nháy mắt, hắn cảm giác một cổ ấm áp hơi thở chạy qua ngũ tạng lục phủ, rố. Nờ dê như là ngâm ở trong suối nước nóng bình thường, toàn thân nói không ra lời thoải mái, lệnh hắn có một loại muốn rên rỉ lên tiếng cảm giác. Này huyết đan trung ẩn chứa sức sống quá mạnh mẽ đựng. Hắn lấy kinh Phật cùng đạo kinh luyện hóa hấp thu, rất nhanh lần nữa đánh vỡ cổ chai. Oanh! Một cổ cường thịnh thần lực mãnh liệt mà lên, giờ khắc này, hắn phá vỡ mà vào tam thanh tầng thứ 8. Quả nhiên là nghịch thiên tiên chân. Khương Tiểu Phàm chắc lưỡi hít hà. Hắn vừa nào biết đâu rằng, âm thánh huyết nhục hoàn toàn bị tử khí bao trùm, thành tựu có thể so với La Thiên cường giả cực âm thân thể. Mà ở bực này sinh linh mà nói, một khi trong đó ngưng tụ ra huyết đan, có sinh mệnh hơi thở, như vậy nhất định phải muốn đạt tới sinh tử thăng bằng. Nếu không căn bản tiểu không khả năng tồn tại, trực tiếp sẽ bạo thể. Âm thánh có thể so với La Thiên, nói cách khác, chín viên huyết đan hợp ở chung một chỗ sức sống, tương đương với một tôn chân chính La Thiên cường giả đỉnh phong sức sống. Hắn hấp thu một viên huyết đan, tương đương với hấp thu một tôn La Thiên tu sĩ sức sống 1/9, tu vi tự nhiên tiến nhanh, tăng lên một tiểu cảnh giới cũng không khó. Lại đến, hắn không chần chờ, rất nhanh chấn vỡ mặt khác hai quả huyết đan. Nồng nặc tánh mạng khí cơ chạy xuôi xuống. Đưa hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bao vây túi ở trong đó, giống như mẫu thân bàn tay hiền lành phất qua. Bực này sức sống thật quá mức thuần túy rồi, cơ hồ không cần phải hắn tốn hao quá nhiều thời gian đi luyện hóa, rất dễ dàng đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Rắc. Thể nội tòa nào đó đại môn lần nữa bung lỏng, vang một tiếng phá vỡ đi ra. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, hắn lần nữa đột phá, từ tam thanh 8 tầng đạt đến tam thanh 9 tầng. Này thật đúng là. Khương Tiểu Phàm cầm hai đấm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhẹ nhàng như vậy liên tục đột phá hai tiểu bậc thang, hơn nữa còn là tam thanh cảnh giới hai tiểu bậc thang, điều này làm cho hắn cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ. Phải biết, dưới tình huống bình thường, hắn không biết đắc tốn hao bao lâu thời gian mới có thể từ tam thanh 7 tầng bước vào đến tam thanh 9 tầng. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên dâng lên một cổ trúng cuối cùng cảm giác. Hô! Bên cạnh, Tần La cùng Thần Giật Phong lần lượt tỉnh lại, riêng phần mình phun ra một ngụm trọc khí. Thần Giật Phong đạt đến tam thanh 8 tầng, Tần La đạt đến tam thanh 7 tầng. Tu vi trong phút chốc tiến nhanh. Má ơi, quá kích thích. Thần La nắm tay. Hàng này trong mắt tràn đầy tinh mang, giống như là có hai quả thái dương đang thiêu đốt giống nhau. Này tòa đại điện cả chính là một tòa cự đại kho báu á. Tiểu tử, vội vàng, lại đi bày một đầu âm thánh đi ra ngoài. Ta ở nơi này trong đại điện chứng đạo La Thiên được rồi, sau đó trở lại tinh không cổ chiến trường đi, đánh chó má kia hạ hoàng, dẹp gì kia yến vương. Nhìn ngươi điện này tiền đồ. Khương Tiểu Phàm xem thường. Bên cạnh, Thần Giật Phong lắc đầu. Nói, vạn vật sinh linh cũng đều có một cân nhắc độ, chúng ta trước sau cắn nuốt luyện hóa tam thanh huyết đan cùng La Thiên huyết đan, thân thể đã đón nhận một phen tẩy lễ cùng cải tạo. Như thế sau đó, coi như là nhận được La Thiên huyết đan, đối với chúng ta cũng không có cái gì trọng dụng rồi, trừ phi có thể so với Thánh Thiên huyết đan. Không do VNLOAZZK mới, nhờ ở T, tại TEZUIENTHICKHCOTNET sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trên đời không có tốt như vậy chuyện, chỉ riêng bằng vào ngoại vật đã nghĩ một đường sông lên đỉnh phong, đây là không khả năng chuyện. Thánh Thiên Huyết Đan. Thần La bĩu môi. Kia đồ vật không nói trước không có khả năng tồn tại, cho dù có, bọn họ cũng không có can đảm nuốt. Thánh Thiên Huyết Đan, Tam Thanh tu sĩ nếu là dám nuốt, tuyệt đối sẽ bị tươi sống chống đỡ buộc. Ba người dựng thân trong đại điện, rào rạt ngọn lửa quay cuồng, nhưng là lại một mảnh lạnh như băng, không có chút nào nhiệt độ. Khương Tiểu Phàm lấy tay, màu vàng Phật quang mênh mông cuồn cuộn, một cái tắt đem đèn trong gú lánh ngọn lửa toàn bộ phách thoái, hoàn toàn mai một. Các ngươi xong. Một đạo không quá hài hòa thanh âm vang lên, Tôn Kiệu Cư bước tới đây. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, rất không chào đón nói, ngươi mới xong, nào mát mẹ nào treo đi. Thần Dật Phong cùng Tần La tự nhiên sớm liền phát hiện Tôn Kiệu Cư tồn tại, chỉ bất quá giờ khắc này mới bắt đầu thật tình đánh giá đến đối phương. Màu trắng áo quần, trên mặt treo lười biếng cười, cả một bộ vẻ vải bộ dáng. Này ngươi nào hả? Tần La hỏi Khương Tiểu Phàm. Gấu mèo. Khương Tiểu Phàm thuận miệng nói. Cuối cùng hắn còn bồi thêm một câu, muốn chết cái kia loại. Nhìn ra. Tần La theo bản năng gật đầu. Hay, vẫn, là Thần Dật Phong tương đối nho nhã, thủy chung treo ấm áp cười, hướng về phía Tôn Kiệu Cư gật đầu, coi như là chào hỏi rồi. Trong đại điện lũ lánh ngọn lửa đã bị toàn bộ dập tắt, phía trước lối đi như cũ đen nhánh, đầy giấy kinh người tử vong hơi thở. Nhìn phía trước, Tần La nói, này chỗ sâu không biết có phải hay không là còn có âm thánh cùng có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch, cho dù có, hiện tại huyết đan đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, còn có muốn hay không đi tới. Bọn họ là vì mài luyện mà đến, chiến trường hẳn là ở mặt khác một mảnh chỗ ở. Không sao cả, thật muốn có nói, có thể thu thập, thiên đỉnh còn cần. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, hơn nữa, chỗ ngồi này đền thấy thế nào cũng đều không tầm thường, lấy hỏa đảo làm vật trung gian, cả trôi trong tinh không. Này chỗ sâu nhất nói không chừng có càng thêm lịch thiên thần bảo, nếu tới, vậy thì đi một chuyến được rồi. Ta cũng là ý tứ này. Thần La gật đầu. Kia thì đi đi. Thần Dật Phong nói. Đến tối tăm, mấy người không có dừng lại, bước nhanh hướng trong đó đi tới. Càng là hướng chỗ sâu đi, chỗ ngồi này đền nội tử vong hơi thở lại càng là nồng nặc. Chi. Sau đó không lâu, một tiếng lệ giống vang lên, có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch từ âm thầm vọt ra. Ông. Khương Tiểu Phàm vung lên bàn tay to, giống như là một tờ diệt thế thớt xay loại rút ra, quất, tới. Lần này, hắn đem khống chế lực đạo rất tốt, vẹn vẹn chỉ là đem này là âm lịch phách thành bốn đoạn, rồi sau đó tay không chống giống vùng, đem bên trong một quả huyết đan cho chiêu đến trong tay. Thứ tốt á. Dù cho kiến thức âm thánh thể nội cực đạo huyết đan, nhưng là Khương Tiểu Phàm như cũ kinh hãi. Hắn lấy ra một ngọc tịnh bình, cẩn thận đem huyết đan thu đi vào. Như vậy một viên huyết đan, đủ để chống đỡ lên 10 gốc cây cổ dược vương rồi. Nếu như điện này vũ chỗ sâu thật sự có không ít như vậy tam thanh âm lệ, vậy bọn họ có thể nhận được càng nhiều huyết đan, tương lai nhất định có thể vì thiên đình bồi dưỡng được nhóm lớn cường giả. Dọc theo đường hầm hướng chỗ sâu đi tới, bọn họ gặp được càng nhiều âm lịch. Phanh. Hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm động thủ, phách toái vọt tới vừa một đầu âm lịch. Đến bây giờ, bọn họ cùng nhau đi tới, đánh chết đủ mười mấy chỉ âm lịch, tổng cộng chiếm được 16 mai tam thanh cấp bậc huyết đan. Những thứ này huyết đan không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người. Vừa xa linh đan cùng cổ dược vương, hàm chứa cánh mạng tinh hoa nồng nặc kinh người, đối với tam thanh cổ vương đô có trọng dụng. Xách xách, có những thứ này huyết đan, đem bọn chúng giao cho thiên đình một chút huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối có thể tạo ra được 16 tôn tam thanh cổ vương. Thần La trà sắt tay. Đi, hướng chỗ sâu đi, tranh thủ lại bắt giết một hai đầu âm thánh. Khương Tiểu Phàm cũng bị nói hai mắt sáng lên, trực tiếp đạp hướng tiền phương, nói, tả thi tiền bối bọn họ có mấy người đã ở vào tam thanh đỉnh phong. Nếu có mấy mai âm thánh cấp huyết đan, nói không chừng có thể trực tiếp bước vào La Thiên cảnh giới. Nếu như bình thường tu hành, muốn từ Tam Thanh đỉnh phong đạt tới La Thiên, này sẽ phi thường khó khăn. Yêu giống như Hải Thần tự mình theo như lời, nếu như không có kỳ tích lời nói, nàng muốn bước vào La Thiên cảnh giới ít nhất cần hơn ngàn năm. Nhưng là bây giờ, một khi bọn họ cắn nuốt luyện hóa mấy mai âm thánh cấp huyết đan, phá vỡ mà vào La Thiên cảnh đem sẽ phi thường dễ dàng. Chương 769, Dưỡng Thi. Lối đi tối tăm một mảnh. Khương Tiểu Phàm mấy người một đường hướng chỗ sâu đi tới. Chỗ ngồi này đền trong có quá nhiều tam thanh cấp tâm binh, thể nội đều có được tam thanh huyết đan. Cái thứ loại này giá trị thật sự quá nghịch thiên, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng rất động tâm. Mặc dù loại này huyết đan đối với bọn họ đã không có trọng dụng, nhưng là nhìn trời đỉnh mà nói nhưng lại là tiên chân. Đông. Giống như nổi trống thanh âm ở tiếng động, Khương Tiểu Phàm xuất thủ, đem vừa một đầu tam thanh âm lịch đánh nát. Thứ 17 mai huyết đan rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Trong tay của hắn nắm một quả trong suốt trong sáng máu hoàn, trứng trứng gà lòng đỏ trứng như vậy lớn, lượn lờ nồng nặc trí cực tánh mạng dao động. Khương Tiểu Phàm lấy ra một viên ngọc tịnh bình, thật cẩn thận đem chi thu nhập trong đó. Đi thôi. Hắn hướng về phía Thần Giật Phong đám người nói. Chỗ ngồi này đền cũng không biết đến cỡ nào rộng lớn, một đường đi xuống, đủ mấy canh giờ cũng đều không nhìn tới cuối cùng. Mà ở trong quá trình này, bọn họ sở gặp gỡ âm tà càng ngày càng hung ác điên cuồng, mọi người có thể so với Hạo Hoàng tọa ở dưới chiến tướng nhóm. Ảo giác ư, luôn cảm thấy nơi này không quá tầm thường, có cổ quái. Thần Giật Phong cau mày. Ta cũng có cảm giác như thế. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Theo lý thuyết, xuất hiện một đầu có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch cũng đã vô cùng kinh người rồi, nhưng là bây giờ, chỗ ngồi này đến trong Tam Thanh âm lịch lại là xa xa không chỉ một đầu. Bọn họ từ đến nơi cửa chính đi vào nơi này, trước trước sau sau đã gặp được mấy chục đầu bực này âm tà, phảng phất là có người ở nơi này dưỡng thi bình thường. Ách! Lệ giống từ bên cạnh trong bóng tối hoạch ra, thẳng tắp đánh về phía Thần Giật Phong. Suy! Thần Giật Phong quét ra một mảnh đạo quang, đem vọt tới Tam Than. Hát âm lịch đánh bay, cách không lấy ra trong đó huyết đan. Thứ 18 ai? Hắn đem huyết đan ném cho Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lấy ra vừa một ngọc tịnh bình, đem chi thu vào. Đoàn người hướng chỗ càng sâu đi, dần dần, phía trước có nóng dực khí lưu chuyển đến, không gian cũng đều mơ hồ có chút nhăn nhó. Điều này làm cho mấy người có chút kinh ngạc, cùng nhau đi tới, không khí thủy chung là lạnh như băng, bây giờ lại trở nên nóng dực lên. Sẽ không có đầu hỏa quỷ tại phía trước chứ? Thần La nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, có cái thứ loại này. Đại thế giới, không thiếu cái lạ. Thần La buông tay ra. Người gặp qua. Ngay cả Thần Giật Phong cũng đều nhìn sang. Không có. Thần La lắc đầu. Sau đó hai người đã đem hắn không nhìn rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ phá vỡ một ngọn vừa một ngọn đền, ở chém giết thứ 20 vài đầu âm lịch sau, phía trước nhưng lại xuất hiện một mảnh rào rạt thiêu đốt hỏa hải, nhìn qua rồi cùng hỏa trên đảo cảnh tượng giống nhau như lúc. Đây là Khương N-G-U-O-N, tờ giờ ưu yên. T-H-X-C-O-G-N-S Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Người nào cũng không nghĩ tới, chỗ ngồi này đền chỗ sâu nhất không ngờ lại là một mảnh khổng lồ hỏa hải. Hỏa hải vô cùng mênh mông, trong đó ngọn lửa quả thực giống như là thái dương tinh hỏa bình thường, để cho Tam Thanh Cổ Vương đô tim đập nhanh. Đáng sợ như thế ngọn lửa ở nơi này rào rạt thiêu đốt, nhưng lại ngưng tụ thành một mảnh dày chắc hỏa trướng, tu sĩ cũng khó có thể nhìn xuyên. Nơi đó có đồ. Thần Giật Phong trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt thần quang. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, phá vỡ phía trước hỏa trướng, nhất thời lâm vào cả kinh, ba ngụm thạch quan. Quan tài. Hỏa táng. Thần La kinh ngạc. Hỏa hải mãnh liệt, kia trở về nhiệt độ thật sự quá cao, có thể thấy rõ ràng, hỏa hải phía trên không khí đã trở nên nhăn nhó. Bực này nóng rực cảm lệnh Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi, so sánh với hỏa trên đảo những thứ kia ngọn lửa rừng rực nhiều quá. Cảm giác rất kỳ quái. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ ưu quang, khẽ nhíu nhíu mày. Không sai. Thần Giật Phong gật đầu. Trong mắt của hắn có nhàn nhạt quang hoa đang lóe lên, ngó chừng phía trước trong biển lửa cái kia ngồi thạch quan, nói, phía trước có nhiều như vậy tam thanh cấp âm lịch, thậm chí có âm thánh bực này cấp số âm tà, thoạt nhìn nơi này chính là một ngọn chốn cất. Mà phía trước đã có nhiều như vậy âm lịch, như vậy dựa theo đạo lý mà nói, này ba ngụm quan tài bên cạnh âm khí hẳn là cường thịnh nhất mới đúng, nhưng là bây giờ... Nơi này nhưng có như vậy mạnh ngọn lửa vờn quanh ở bên ngoài. Bất kỳ một ngọn mộ táng, mộ chủ chỗ ở địa phương, âm khí bình thường nhất nồng. Bởi vì mộ chủ chỗ ở mới là âm khí ngọn nguồn. Nói như vậy, đồ thật sự có quỷ dị. Thần La cao mày. Ba ngụm thạch quan ở hỏa trên biển chìm nổi, quanh thân khó có thể cảm giác được chút nào khí âm tà, ngược lại là một mảnh cực nóng, mạnh như bọn họ cũng đều cảm thấy một cổ nóng giang cảm. Như vậy ngọn lửa, bình thường Tam Thanh Cổ Vương nếu là bị cuốn lên, 89/10 sẽ bị tại chỗ đốt thành cho tàn. Cổ quái. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Phía sau, Tôn Tiêu Cư quét kia tấm hỏa đồng dạng giống biển, đột nhiên nới lỏng lười nói, cổ quái cái gì, mộ chủ chỗ ở không nhất định tiểu thật âm khí nhất đồng, nếu là có người có lòng, bố trí vài tòa đại trận ở chỗ này, không chỉ có thể đem âm khí toàn bộ từ trong quan đuổi đi ra ngoài, còn có thể tụ tập tới địa phương khác tử khí. Nô, có lẽ còn có thể sống lại. Ngươi nói gì? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn biết người nam nhân này rất không tầm thường, theo như lời chi nói nhất định bao hàm nào đó thâm ý. Ta không nói gì. Tôn Tiêu Cư đem đầu dao động cùng chống bỏi giống nhau. Khương Tiểu Phàm đã nghĩ đánh hắn. Hắn xoay người lại, đạo mâu mở ra, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, thẳng tắp ngắm hướng tiền phương. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn hơi kinh hãi. Có trận văn. Ba ngụm thạch quan hắn nhìn không thấu, ở đấy thạch quan trên, nhưng lại thật bị khắc ấn xuống phồn áo phù văn. Thật có. Thần La kinh ngạc. Hắn cùng Thần Giật Phong vận chuyển thần lực ở hai trong mắt, thẳng tắp ngắm hướng tiền phương. Sau đó không lâu, hai người đều cau mày, Tần La lắc đầu, kỳ quái nói, tiểu tử ngươi xác định có cái gì trận văn, ta thấy thế nào không tới. Hắn nghiêng đầu nhìn về Thần Giật Phong, nói, sư đệ ngươi đấy. Nhìn không thấy tới. Thần Giật Phong lắc đầu. Các ngươi nhìn không thấy tới sao? Khương Tiểu Phàm nhìn về hai người. Hắn hơi trầm ngâm, rồi sau đó tựa hồ hiểu rõ, chỉ vào hai mắt của mình, nói, của ta đôi mắt này có chút đặc thù, có thể thấy rất nhiều ẩn dấu đồ. Hơn nữa cái chỗ này trận văn rất đặc biệt, coi như là ta mở ra đạo mâu, không chăm chú nhìn hay, vẫn là không phát hiện được. Thật tốt dùng á. Thần La nói, hắn cùng Thần Giật Phong cũng không phải là lần đầu tiên thấy Khương Tiểu Phàm đạo mâu, tự nhiên không phải là rất kinh ngạc. Hai người nhìn nhau một cái trước mắt, đổ là có chút kinh ngạc quét bên cạnh tôn kia cư liếc một cái. Nói lên nơi này bố trí có đại trận người chính là cái này nam tử, bọn họ suy đoán, đối phương 89 phần 10 là thấy được những thứ kia trận văn. Gấu mèo huynh, ngươi có thể thấy. Thần La đụng đụng tôn kia cư. Không thể. Tôn kia cư lắc đầu. Thần La cùng Thần Giật Phong lần nữa liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nói, vậy ngươi làm sao biết nơi này bố trí có đại trận? Đoán. Tôn kia cư lộ ra một lười biếng cười. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn, hướng về phía Tần La cùng Thần Giật Phong nói, đừng nghe hắn. Tôn kia cư. Mấy người đồng thời ngắm hướng tiền phương, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, hắn đem đạo mâu mở ra, trong đó hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng chuyển động, quét nhìn chỗ ngồi này đến mỗi một cái góc, một đường nhìn về vào ngoài. Này! Rất nhanh, trên mặt hắn kinh sắc càng ngày càng đậm. Thế nào tiểu tử? Tần La hỏi. Các ngươi tới nhìn. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn không có nhiều lời. Đem trước mắt chứng kiến lấy tinh thần dấu vết phương thức hiện ra ở mọi người trước mắt. Đây là. Nhìn Khương Tiểu Phàm trưng hình ảnh, Thần Giật Phong cùng Tần La nhất thể biến sắc. Từng đạo quỷ dị phù văn đại trận trải rộng ở nơi này cả tòa đền dưới, nổn ngang đi thông mỗi một cái góc, thậm chí lan tràn tới hòn đảo ở ngoài. Những thứ này trận văn lóe ra u ám âm quang, đơn riêng chỉ là từ Khương Tiểu Phàm trưng này một vài bức trong tấm hình tiểu có thể cảm giác được nồng nặc tử khí. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu sau, chỗ đã thấy cảnh tượng vô cùng kinh người. Ở nơi này ngồi đền mỗi trong một cái góc, hắn thấy được một cụ vừa một cụ âm minh, bọn chúng thể nội đều có một ám hắc phù văn đang lóe lên. Những thứ này phù văn cùng đền ở dưới trận văn lẫn nhau cộng minh, tựa hồ liên tiếp thành một loại thông đạo riêng biệt, có một đạo đạo tử vong âm khí bị cưỡng ép rót vào những thứ này âm minh thể nội. Thật sự có người ở chỗ này dương thi. Thần Giật Phong cau mày. Những thứ này phù văn đại trận nói rõ là có người cố ý lưu lại, không chỉ có hấp thu ba ngụm trong thạch quan tử khí, đồng thời đang không ngừng hấp thu trong tinh không tử vong âm khí. Mà những thứ này âm khí lại bị sở trước mắt trận văn cưỡng ép rót vào đền nội những thứ kia âm binh thể nội. Lúc trước ta còn đang kỳ quái, cái chỗ này tại sao có thể có nhiều như vậy có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch, bây giờ nhìn lại, thật là có người ở tụ tà dưỡng thi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Và nó, nghĩ như vậy tới, này còn thật là đại thủ ta. Cái nào khốn kiếp làm cho, điên rồi phải không? Chẳng lẽ là muốn ở chỗ này đào tạo ra một nhóm tử vong quân đoàn sao? Thần La trợn mắt. Cũng không nhất định, đối phương khả năng chỉ là muốn bọn chúng thể nội huyết đan. Thần Giật Phong nói. Này, hai người đều có khả năng. Khương Tiểu Phàm cau mày. Chuyện được đăng tại TERUIN.CVCOM. Trong hai cái đến tột cùng là kia một người bọn họ không rõ ràng, bọn họ duy nhất có thể tưởng tượng đến chính là, làm ra trước mắt cái này trận thế người hoặc là thế lực tuyệt đối rất không tầm thường. Có thể đem một ngọn hỏa đảo trục xuất tại trong hư không, khắc ấn xuống này vô tận trận văn. Thấy thế nào cũng đều cần La Thiên cảnh giới tu vi. Nhìn tới nơi này không có gì bảo tàng rồi, trước rút lui đi, luôn luôn có một cổ cảm giác xấu. Thần La nói, chờ chút. Khương Tiểu Phàm lấy tay, thần quang mênh mông cuồn cuộn, thẳng tắp hướng trong biển lửa ba ngụm thạch quan trộm tới. Hắn trong tay phải có màu đen lôi đỉnh hiện lên, càng thêm có hóa thần phù ngưng tụ ra, cưỡng ép xóa đi thạch quan trên phù văn dấu vết. Ba ngụm thạch quan chính là chỗ ngồi này để nội sở khắc đại trận hạch tâm, hắn cảm thấy trong đó tất nhiên lệnh có ảo diệu. Thạch quan bị đưa đặt ở này tấm hỏa hải trên, vô cùng cực nóng, mạnh như Khương Tiểu Phàm khí lực cũng đều cảm thấy có chút phòng cảm. Kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển lên tới, hắn mạnh mẽ phát lực, sinh sôi đem ba ngụm thạch quan từ trong biển lửa bắt đi ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi sẽ không cần đem này ba ngụm thạch quan cho kháng đi thôi." Tần La há miệng, rồi sau đó lập tức niết lên ngón tay cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Nhạn quá không lưu vết, ngay cả quan tài cũng muốn cho nạy ra đi, thật là thế hệ ta điển phạm." "Cút." Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp hắn. Ba ngụm thạch quan bị đưa đặt ở này tấm trong biển lửa, làm phía dưới đại trận chỗ hạch tâm, tuyệt đối không giống bình thường, hắn muốn biết trong đó rốt cuộc có cái gì. Hắn để cho Tần La cùng Thần Giật Phong lui về phía sau, tự mình tức là tiến lên, hai tay dùng sức, chậm rãi đẩy ra trong đó một ngọn thạch quan nắp. Oeng. Trong phút chốc, một cổ cường hành uy áp quyết tán ra, mang theo đáng sợ cực nóng, gần như đem bốn phía không khí cũng đều cho mai một rồi, để cho đoàn người mọi người biến sắc. Đặc biệt là Khương Tiểu Phàm, thạch quan bị đẩy ra sau, trong đó nhưng lại truyền ra một cổ quen thuộc hơi thở, lệnh hắn nhất thở. Y cả kinh. Đây là, phù tăng cổ thụ hơi thở. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Chương 770, Kim Ô nhất tộc. Quen thuộc dao động truyền ra, để cho Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, hắn nhưng lại ở nơi này miệng trong thạch quan cảm thấy phủ tang cổ thụ hơi thở. Mặc dù cổ hơi thở này vô cùng đạm bạc, nhưng là lại tuyệt đối không thể gạt được hắn, bởi vì hắn thể nội có chân chính phù tang cổ thụ, đối với cổ hơi thở này hắn tự nhiên không thể nào cảm ứng sai. Ông! Cực nóng đốt khí từ trong thạch quan lao ra, lệnh Tần La cùng Thần Giật Phong riêng phần mình lui ra rất xa. Không có gì ngoài cực nóng hơi thở ngoài, trong thạch quan còn mênh mông quần quận ra khỏi mặt khác một cổ cường đại khí cơ. Bực này khí cơ có chút bức nhân, dù cho cường đại như Tam Thanh Cổ Vương cũng khó mà thừa nhận. Mấy người trước tiên chống lên phòng ngự màn sáng. Này! Bọn họ hướng trong thạch quan nhìn lại, nhất thời lâm vào cả kinh. Trong đó nằm một người cao lớn nam tử, thân thể trông rất sống động, bên ngoài thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh lửa. Trong thạch quan không có một chút một giọt âm khí dao động, ngược lại tràn đầy trí dương trí nhiệt hơi thở, nam tử kia phảng phất là thái dương loại. Khương Tiểu Phàm dựng ở phía trước nhất, trong mắt lóe ra nhàn nhạt ngân huy, hướng trong đó nhìn lại. Một lát sau, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Trong quan nam tử thân thể to lớn, vô cùng hùng tráng, nếu không phải là không cảm giác được tánh mạng dao động, Khương Tiểu Phàm thậm chí sẽ cho rằng hắn còn sống. Mà ở người này bộ ngực, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ gỗ lim khảm nạm kia trên, lưu chuyển nhàn nhạt thánh huy. Phù tang cổ mục. Hắn theo bản năng mở miệng, thẳng tắp ngó trường phía trước. Khảm nạm ở nam tử bộ ngực một khối lóe ra nhàn nhạt kỳ quang, giống như là một khối thái dương nguồn suối, để cho trong quan nam tử thể nội âm khí toàn bộ bị bài xuất, huyết nhục không có chịu đến chút nào hữu thực. Thủy Trung vẫn duy trì nào đó hoạt tính trạng thái. Người biết, Tần La cùng Thần Giật Phong đều phát hiện Khương Tiểu Phàm khác thường. Bọn họ cũng nhìn thẳng nam tử bộ ngực sở khảm nạm một khối, trực giác nói cho bọn hắn biết thứ này rất không tầm thường. Biết, Khương Tiểu Phàm nói, làm sao có thể không nhận ra, thứ này cơ thể mẹ đang ở trên người của hắn. Ông, hắn trong hai tròng mắt, nồng nặc thần huy tràn ngập, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, thẳng tắp nhìn phía trước. Sau đó không lâu, hắn ở trong thạch quan thấy được từng đường đường dày đặc trận văn ấn ký, lấy nam tử vì trận, lấy phủ tăng cổ mục là trận tâm. Nam nhân này khi còn sống hẳn là một tôn La Thiên tồn tại, hơn nữa ở La Thiên cảnh đi ra khỏi rất xa. Bên cạnh, Thần La nói. Không sai. Thần Giật Phong gật đầu. Trong thạch quan nam tử hiển nhiên đã mất đi thật lâu, thần lực dao động đã biến mất sạch sẽ. Nhưng là chính là như vậy một cụ thân thể, hắn sở phát ra cái kia loại lực gáp bách lại làm cho mọi người kinh hãi, đoán được kia trước người tu vi. Khương Tiểu Phàm đi về phía mặt khác hai cỗ thạch quan, hai tay dán tại thạch quan nắp trên. Loảng xoảng. Từ từ, thạch quan nắp quan bị hắn đẩy ra. Cùng lúc trước cái kia miệng thạch quan giống nhau như lúc, này hai cỗ trong thạch quan vẫn là nằm hai cao lớn nam tử, bộ ngực đều khảm nạm cùng nhau một khối phủ tang cổ mục. Bất quá bất đồng duy nhất chính là, một cái trong đó nam tử trên người thậm chí có nhàn nhạt tánh mạng dao động. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta lòng kinh hãi. Này, mấy người đều kinh ngạc. Nhìn ra, nam tử này hẳn là đã sớm chết đi mới đúng, mà bây giờ, này là đã chết đi trong thân thể nhưng lại dựng dục ra khỏi tánh mạng dao động. Thật nghĩ sống lại không được, sao chứ? Thần La trợn mắt. Nay sau đó, hắn vừa quét tôn kia cư liếc một cái. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, tay phải vươn ra, hướng trong thạch quan tìm kiếm. Nay miệng trong thạch quan nam tử hiển nhiên không giống bình thường, chết đi trong thân thể nhưng lại dựng dục ra khỏi sinh cơ, hắn nghĩ rõ thám biết đối phương bổn nguyên phải chăng sống lại. Đột nhiên mà ngay một khắc này. Vâng. Đền chấn động, nơi xa đột nhiên có kinh người thần năng dao động chuyển đến, cuộn lên một cổ trích nhiệt gió. Ai dám xông vào ta Kim Ô nhất tộc trọng địa? Có tiếng hét phẫn nộ từ đàng xa chuyển đến. Mấy người đều là cả kinh, Khương Tiểu Phàm vươn ra tay phải để xuống, cùng Thần Giật Phong cùng Tần La hai người đồng thời xoay người hướng lai lịch nhìn lại. Phía trước tối tăm trong thông đạo, mấy đạo hỏa quang lao đến, mang theo một cổ trích nhiệt cương phong. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, mười mấy bóng dáng trong phút chốc tiến tới gần. Hơn 10 người ở bên trong, cầm đầu là một hồng phát lão giả, trong hai tròng mắt rõ ràng lóe ra lửa giận, trên người tản ra bức người sóng nhiệt cùng lạnh lạnh sắc cơ. Hắn cùng còn lại hơn 10 người xuất hiện ở chỗ này, thấy trước mắt cảnh tượng, nhất thời lại là cả kinh, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, bên ngoài cơ thể cũng đều dấy lên từng đạo ngọn lửa. Kháo, nổi giận phát thành như vậy, không sợ đem mình cho đốt trọi rồi. Thần La trợn mắt. Cuối cùng hắn vừa bổ sung một câu, các ngươi người nào hả? Đối diện hơn 10 người mọi người bất phàm, đều là tam thanh cấp số cường đại tồn tại. Nhất là cầm đầu người nọ, tu vi nhưng lại ở tam thanh đỉnh phong, hơn nữa hiển nhiên đã đến đứng thẳng ở cái độ cao này đã lâu rồi, trên người uy thế vô cùng kinh người. Đáng chết! Các ngươi đang làm cái gì vậy? Người này gầm thét, trực tiếp lao đến. Người khác còn giữa đường, nhưng là tay phải lại dò xét đi ra ngoài, giống như là thái dương loại thiêu đốt, hung hăng áp xuống. Ti tiện nhân tộc! Ở kia phía sau, còn lại hơn 10 người quát lên, đều biết có mấy người cùng nhau lao đến. Những người này mọi người cũng đều là Tam Thanh Cổ Vương, giờ phút này trong mắt tức giận, ngọn lửa quay cuồng, giống như tính ra mấy đoàn hỏa cầu lớn loại lao đến. Trong đó có người đánh về phía Khương Tiểu Phàm mấy người, những người còn lại tức là chộp tới mấy người bên cạnh ba ngụm thạch quan. Đông. Phía trước, Khương Tiểu Phàm cau mày, đùi phải trên mặt đất hung hăng chấn động. Oeng. Trong lúc nhất thời, cả tòa đền đều ở rung động, mười mấy con tối tăm ma long từ đền dưới vọt lên, mọi người ngửa mặt lên trời gầm thét, mười mấy song gú lánh mâu tử mắt nhìn xuống phía trước hơn 10 người, mạnh mẽ túi vọt xuống tới. Phanh. Phanh. Phanh. Khương Ít Em On L I N T I Chu I N T H I C O N E T, Tiểu Phàm lấy đạo kinh dẫn linh thuật tác động đền nội tử vong hơi thở, trực tiếp đem vọt tới người toàn bộ đánh bay. Đông. Nay sau đó, hắn cùng cầm đầu Tam Thanh đỉnh phong lão giả đụng nhau một trường, đem chi cản trở về. Kim Ô nhất tộc. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, thẳng tắp nhìn phía trước. Lúc trước lấy hắn đã nghe được những người này gầm thét, bọn họ tự xưng là Kim Ô nhất tộc. Cho nên, mới vừa rồi hắn lưu tình rồi. Dù sao Kim Ô thủy tổ thịt sắc còn đang tiên đỉnh chấn giữ, phu tăng cổ thụ cũng ở trên người của hắn. Hắn hướng phía trước bước một bước, nhìn đối diện hơn 10 người, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, bố trí hạ chỗ ngồi này hòa đảo, khắc ấn xuống bực này khổng lồ âm tà tụ linh trận, nghĩ ở chỗ này dựng dục tử vong đại quân sao? Hay, vẫn, là nói, các ngươi nghĩ sống lại trong thạch quan ba người. Ngươi, Kim Ô nhất tộc cầm đầu lão giả sắc mặt biến hóa, trong con mắt cực nhanh xẹt qua một tia kinh sắc. Hòa đảo đích sắc là bọn họ nhất tộc trục xuất trong tinh không, trước đó không lâu, nên tộc có cường giả cảm ứng được hỏa đảo ngoài đóng cửa đại trận xuất hiện kịch liệt dao động, cho nên khiến ra một nhóm cường giả chạy tới. Các ngươi lại như thế nào tiến vào trong đó? Phát hiện cái gì? Người này con ngươi vô cùng lạnh lạnh. Hỏa đảo ngoài cấm chế bản thân vô cùng vững chắc, không có La Thiên cấp tu vi căn bản không thể nào phá vỡ. Mà chỗ ngồi này đền phía dưới đại trận càng thêm là phi thường bí ẩn, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện rồi, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm đám người nhưng lại phát hiện, còn đem ba ngụm thạch quan cho đem chuyển đi ra ngoài. Bây giờ là ta ở hỏi các ngươi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, đem lúc trước lời nói lặp lại một lần, bố trí chỗ ngồi này hòa đảo, các ngươi là muốn ở chỗ này rèn vong linh đại quân, hay, vẫn, là nghị sống lại trong thạch quan ba nam tử. Nhân loại, cầm đầu lao giả sắc mặt lạnh lạnh, sắt cơ từng đạo khuyết tán. Ở bên cạnh hắn, một cái khác trung niên nam tử mở miệng, lạnh nhạt nói, đại ca, không cần cùng bọn họ nói nhảm. Hắn tiến lên một bước, nhìn Khương Tiểu Phàm ba người, xem các ngươi cũng không yếu. Tiểu cho các ngươi chết hiểu rõ được rồi. Chúng ta vừa là ở rèn vong linh đại quân, cũng là muốn sống lại tộc ta ba vị trưởng lão. Hắn lạnh lạnh cười một tiếng, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hiện tại, đưa các ngươi lên đường. Bá. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một trung đồng, linh mặt khắc ấn một khô lâu, quỷ khí ung tùm. Chuyện được đăng tại truyện.com. Gọi U Linh Á. Bên cạnh, tôn kia cứ há miệng. Hắn dựa lưng vào một bên đền trên tường, lười nhắc nói, ta liền biết, cực kỳ tan nát cá. Chuyện được đăng tại truyện.com. Cái gì gọi U Linh? Rất lợi hại phải không? Thần La hỏi. Tôn kia cư tựa hồ không quá muốn nói chuyện, bất quá nề hà Tần La nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng, không có gì có mạnh hay không, ngay cả tiên khí cũng đều so ra kém, bất quá là gieo xuống kém pháp khí mà thôi. Nói rõ ràng. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hắn. S. Tôn kia cư dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nói tiếp, chính là đem sinh linh linh hồn rút ra. Rồi sau đó đem chi lấy đặc thù thủ đoạn phong ấn tại sớm tế luyện ra U Linh ở bên trong, sau đó có thể nắm giữ nó hết thảy. Gọi U Linh vừa vang lên, phong ấn tại trong đó linh hồn thân thể cho dù chết đi, cũng như cũ sẽ dựa theo gọi U Linh đứng đầu ý chí động. Nếu như kia thịt, sắc trở thành cường đại âm tà, đó chính là đáng sợ chiến lược á. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, nô, nhắc nhở hạ xuống, phải là sống sinh linh mới có thể, chết rồi lời nói tiểu khó có thể rút ra linh hồn. Hơn nữa đánh vào chết thân thể trong gọi U Phù Văn cũng đem vô dụng. Gọi U Phù Văn, chính là trước kia Khương Tiểu Phàm thấy những thứ kia âm binh thể nội ám hắc Phù Văn. Bọn chúng không những có thể cùng này tòa đại điện ở dưới âm tà tụ linh trận xa nghĩ hô ứng, khiến cho đền ở dưới đại trận khả cưỡng ép đem tử khí rót vào nó sở bày âm binh nội. Hơn nữa cũng là bởi vì nó, gọi U Linh trưởng khống giả có thể càng thêm tự nhiên khu xử những thứ này âm binh. Từ sống sinh linh trung rút ra linh hồn. Thần La há miệng. Nói như vậy, bọn họ lúc trước chém giết âm binh nhóm, bọn họ là bị Kim Ô nhất tộc sinh sôi rút ra linh hồn, rồi sau đó đem thân thể nhét vào cái chỗ này, cuối cùng diễn biến thành đáng sợ âm tà vật. Thật là quá đáng. Thần Dật Phong lắc đầu. Nho nhã bình thản như hắn, giờ khác này trong mắt cũng thiểm qua một mảnh lãnh mang. Coi như là lợi dụng bổn cũng đã chết đi sinh linh tới rèn âm binh, nay cũng đã là có vi thiên hòa rồi. Nhưng là những người ở trước mắt, bọn họ gây nên càng là làm người ta giận sôi, nhưng lại sinh sôi đem sống sinh linh giam cầm, rồi sau đó rút ra linh hồn của bọn hắn, thủ đoạn bực này thật sự là tàn nhẫn chí cực. Các ngươi muốn làm cái gì? Tại sao làm như vậy? Khương Tiểu Phàm tiến tới một bước, con ngươi một mảnh lạnh nhạt. Ken ken. Trong tay của hắn ngưng tụ ra màu đen lôi kiếm, lập tức về phía trước, nhắm ngay phía trước hơn 10 người, tam cái hô hấp nội giải thích cho ta, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ tự thân động thủ, thay vị tiền bối kia thanh lý môn hộ. Suy. Màu đen lôi đỉnh đột ngột hiện lên, đan vào ở hắn bên ngoài cơ thể, khiếp người khí cơ trước tiên khuếch tán. Chương 771, 9 tầng hơi thở. Hắc lôi đan vào bên ngoài cơ thể, ngưng tụ sát phạt thanh kiếm. Khương Tiểu Phàm con ngươi rất lạnh, trong tay sát kiếm thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Những người này chỗ ở gây nên thực sự quá phần rồi, nếu không phải hắn cùng với này nhất tộc còn có chút sâu xa, giờ phút này căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm, trực tiếp tiểu sẽ động thủ chém giết mọi người. Giải thích. Cầm trong tay gọi U Linh Kim Ô tộc nhân cười như điên. Trên mặt hắn tràn đầy khinh thường, phía sau lưng dâng lên một vòng cực nóng viêm dương, sơ sơ chỉ nhân tộc, thời đại này sẽ chân chính đi về phía chung kết. Bằng các ngươi cũng xứng để cho ta Kim Ô nhất tộc cho ra giải thích cho các ngươi nghe. Thật là hài hước. Đinh linh linh. Trong tay của hắn gọi U Linh đột ngột vang lên khởi lên, U Linh chói tai. Trung đồng vang lên sau, rất nhanh, này tấm đền đại chấn động, giống như là phát sinh động đất bình thường. Ở nơi này ngồi đền các nơi hẻo lánh, từng đầu âm binh tập tễnh mà đến, bên ngoài cơ thể lượn lờ tử vong hơi thở nồng đậm kinh người, rất đáng sợ. Đông, đông, đông. Chỗ ngồi này đền nội giống như là có nổi trống chi âm vang lên, phía trên không ngừng có cắt bụi rơi xuống. Nồng nặc âm vụ xoắn tới, cầm trong tay gọi U Linh nam tử nghiêng người tránh ra, những người còn lại cũng lui hướng đền hai bên. Ở phía sau bọn họ, dày đặc âm binh âm đem cất bước mà đến, bên ngoài cơ thể âm khí giống như là hải dương bình thường mênh mông. Cực kỳ đáng sợ. Này! Thần La lúc ấy chính là cả kinh. Âm binh em đem nhiều quá, có ít nhất mấy trăm. Mà đó cũng không phải trọng điểm là bọn chúng nhưng lại đều có được có thể so với tam thanh cổ vương hơi thở. Mọi người cũng đều là tam thanh âm tà, tụ hợp ở chung một chỗ âm khí giống như là muốn nghiền nát thiên địa bình thường. Nhìn thấy không, bọn chúng chính là ta tộc những năm gần đây thành quả, mấy trăm tam thanh cổ vương hợp ở chung một chỗ, đủ để nghiền nát một không lớn không nhỏ thế giới. Mà này vẹn vẹn chỉ là khởi điểm mà thôi, đến cuối cùng, bọn chúng sẽ tiếp tục tiến hóa, trở thành âm thánh. Cầm gọi U Linh nam tử căn bản là không giấu giếm, cười lạnh liên tục, mặt khác, nơi này vẹn vẹn chỉ là một chỗ thí nghiệm mà thôi, chỗ như thế, tộc ta còn có mười mấy ngồi. Trên mặt hắn tràn đầy cười nhạt, những người khác cũng giống như vậy. Mấy trăm có thể so với tam thanh cấp cổ vương âm tà đè xuống, coi như là tam thanh đỉnh phong cường giả cũng không thể nào sống đi ra ngoài. Bọn họ căn bản cũng không có để ý trước mắt sơ sơ chỉ bốn người. Tất cả mọi người là không cố kỵ chút nào. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo ám hắc kiếm cương sẽ qua, mang theo nhẹ nhẹ lôi điện, cắt rách không gian. Phúc. Phúc. Phúc. Đến đứng thẳng phía trước nhất mười mấy tam thanh âm lịch tại chỗ bị chém vỡ, ngay cả huyết đan cũng đều bị ở trong đó. Một màn này nhất thời để cho Kim Ô tộc này hơn 10 người sắc mặt đại biến. Ngươi. Cầm gọi U Linh Kim Ô tộc nam tử trên mặt xẹt qua một mảnh kinh sắc, con ngươi nhất thời trợ to. Một kiếm chém nát mười mấy cụ có thể so với tam thanh cổ vương âm lịch, này là bực nào chiến lực? Trước mắt đây rốt cuộc là người phương nào? Ken ken. Thần binh chi âm rung động, lượn lờ thập phương. Khương Tiểu Phàm bổ ra một kiếm, trong mắt hàn quang càng thêm nồng nặc, trường kiếm thẳng tắp nhắm ngay phía trước mười mấy Kim Ô tộc cường giả, ta nói, giải thích cho ta, có thể làm cho các ngươi sống sót giải thích. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí trở nên khẩn trương lên. Cầm chuyện được công ty tại chuyển thịt có chấm nét gọi U Linh nam tử sắc mặt xanh mét. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Tiểu Phàm, ti tiện nhân tộc mà thôi, bằng các ngươi cũng xứng ta Kim Ô nhất tộc cho ra giải thích. Hài hước, các ngươi cũng đều đi chết đi. Đinh linh linh. Hắn lần nữa dao động nổi lên trong tay gọi U Linh, trong lúc nhất thời, chung quanh âm khí tuôn ra, âm binh lịch giống. Và nó, tên khốn này. Thần La mắng. Trên người hắn lưu chuyển ra khỏi sâu sắc thần quang, tổ khí trôi nổi đỉnh đầu, chuẩn bị xong đại sát tứ phương. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, trong tay lôi kiếm rung động. Hờ hững hướng phía trước bổ ra một kiếm, cường thế một kiếm, nứt vỡ phía trước hai đầu tam thanh âm lịch, thẳng tắp quán xuyến tiến cầm gọi U Linh Kim Ô nam tử thể nội. Phanh, kiếm khí như cầu vồng, xuyên thủng người này đồng thời mang theo hắn thân thể bay tung ra ngoài xa vài chục trượng. Kim Ô nam tử ngụm lớn ho ra máu, ở phía xa gian nan đứng dậy, sắc mặt tiếp xúc kinh vừa giận. Hắn nghi tức giận mắng, bất quá ngay trong nháy mắt này, kỳ thần sắc tại chỗ đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi phế đi ta. Khương Tiểu Phàm chém ra lôi kiếm không có muốn tánh mạng của hắn, nhưng là lại nứt vỡ hắn đạo cơ. Giờ khắc này, hắn cả người tu vi toàn bộ tàn đi, biến thành một người bình thường người phàm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, còn lại hơn 10 người mọi người biến sắc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, trong tay lôi kiếm như cũ thẳng tắp nhắm ngay phía trước, đây là lần thứ 3 mở miệng, cũng là một lần cuối cùng. Lập tức cho ta một cái giải thích, nếu như các ngươi không cách nào đem chuyện nơi đây nói rõ ràng, vậy thì toàn bộ ở tại chỗ này, ta thay vị tiền bối kia dọn dẹp hắn chẳng ra gì đời sau. Ban đầu ở Lạc Nhật đáy biển, hắn đã từng gặp Kim Ô thủy tổ một luồng tinh thần dấu vết, khô héo thân thể đến đứng thẳng hư không trên thở dài, trong ngôn ngữ tràn đầy cô đơn cùng bi ai. Hắn tin tưởng Kim Ô thủy tổ là một vị vĩ đại tồn tại, không thể nào sẽ dễ dàng tha thứ hậu thế làm ra như vậy cực kỳ tàn ác chuyện. Nói, hắn lạnh lùng quát lên, âm ba cuồn cuộn, chấn đoàn người huyết khí sôi trào. Kim Ô nhất tộc những người khác đều hiện ra vẻ kiêng kỵ, mà ở hậu phương lớn, kia bị Khương Tiểu Phàm phế bỏ tu vi Kim Ô nam tử tức là điên cuồng giống to, đáng chết ta. Đáng chết. Giết cho ta, giết sạch bọn họ toàn bộ, giết giết giết. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Trong tay của hắn chuông đồng điên cuồng dao động động, tiếng chuông lượn lờ cả tòa đền nội. Ngao. Âm binh em đem gầm thét, điên cuồng vọt tới. Không biết sống chết. Khương Tiểu Phàm lời nói lạnh như băng. Hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay vung lên, vô tình vung xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Xông vào trước nhất âm binh em đem tại chỗ bị hoanh thoái, hóa thành một bãi bãi bùn lầy. Xoẹt. Đồng thời, trong đó có một đạo màu đen tia chớp xông qua, thẳng tắp bắn vào cầm gọi U Linh nam tử mi tâm. Phanh. Kia thân thể bay ngược mấy chục trượng, ở phía xa hoanh một tiếng nổ tung. Hình thân đều diệt. Nhìn một màn này, Kim Ô nhất tộc xông về nơi này hơn 10 người toàn bộ biến sắc, cả kia tôn tam thanh 9 tầng đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ. Đối mặt mấy trăm có thể so với tam thanh cổ vương âm lịch lại vẫn có thể như thế thong dong chấn định, một kiếm chém nát mười mấy tam thanh cổ vương, bực này chiến lực để cho bọn họ kinh hãi. Đây quả thực là yêu nghiệt. Tiểu tử, ngươi quá mãnh liệt. Thần La ở phía sau kêu lên. Hắn cũng không có dừng lại, ở Khương Tiểu Phàm phía sau quét ra tảng lớn thần quang, chính là ghi lại ở Tiên Lăng Đạo trong một mẫu hạch tâm thần thông. Như thế giết sạch tự nhiên cũng không yếu, tại chỗ nứt vỡ hai đầu âm binh, lệnh bọn chúng chia năm xẻ bảy. Ông! Hai khỏa huyết đan lưu chuyển nhàn nhạt tiêu máu, đầy dây kinh tánh mạng con người dao động. Bá! Thần La giơ tay lên, đem hai khỏa huyết đan chiêu trở lại. Hắn lấy ra một ngọc tịnh bình, cẩn thận đem chi thu vào, này khả là đồ tốt, không thể lãng phí. Phía trước! Xem ra các ngươi là không muốn nói rồi. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng hướng phía trước cất bước, trên mặt không cố kỵ chút nào vẻ. Trong tay của hắn lôi kiếm xoẹt xoẹt lóe ra hắc sắc điện quang, ở mảnh không gian này trong đường hầm tản ra hủy diệt tính dao động, giơ tay lên chém đúng ra, đem cản ở trước người mấy đầu tam thanh âm lịch chém vỡ. Đáng chết! Một người trong đó Kim Ô tộc nhân cắn răng, hắn vây tay một cái, đem nơi xa gọi. U Linh lấy tới trong tay, trực tiếp chính là một trận vừa thông suốt đung đưa. Loại này thanh âm nghe vào Tần La đám người trong thai vô cùng chói tai, rất không thoải mái. Nhưng là những thứ kia âm binh thì không phải, thanh âm như vậy vang lên sau, bọn chúng nhất thời trở nên vô cùng điên cuồng cùng dữ tợn, mọi người tản mát ra thao thiên tử vong hơi thở. Ngao! Âm binh em đem gầm thét, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Đây là một cổ âm tà quỷ binh hóa thành nước lũ, mấy trăm tam thanh cấp âm binh quỷ tướng cùng nhau vào tới, kia trở về vê cảnh tượng như thế nào nhìn cũng kinh khủng, để cho này cả tòa đại điện cũng đều chấn động lên, rất nhiều địa phương thậm chí xuất hiện vết rách. Ầm ĩ! Phía sau, tôn kia cư buông xuống cái đầu. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng phía trước nhất. Bất động minh vương ấn chống lên, trực tiếp bao trùm cả cái lối đi. Tiểu tử, chặn đường rồi. Thần La ở phía sau kêu lên. Khương Tiểu Phàm đem bất động minh vương hư ảnh để nhỏ, nện bước không thay đổi, từng bước bước qua hướng tiền phương. Trong tay của hắn màu đen lôi kiếm trở nên càng thêm rừng rực rồi, có chút tơ từng sợi tia chớp lượn lờ ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn hướng tiền phương. Phúc, phúc, phúc. Hắn hiện giờ tu vi đã đạt đến tam thanh 9 tầng, thực lực có một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những thứ này tam thanh cấp âm binh mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói nhưng lại là quá yếu, cùng con kiến hôi không khác. Tiểu tử nhẹ chút, lưu lại huyết đan, đừng lãng phí rồi. Thần La ở phía sau kêu to. Thần Giật Phong. Hắn cũng không chần chờ, giơ tay lên chém ra tảng lớn đạo quang, trực tiếp nứt vỡ mấy đầu tam thanh cấp âm binh. Đối với bình thường tam thanh cổ vương mà nói, mấy trăm tam thanh cấp âm binh quỷ tướng vây tới, đây tuyệt đối là một đáng sợ cục diện. Nhưng là Thần Giật Phong ba người cũng đều không phải phàm nhân. Ở nơi này một bên trong lĩnh vực cơ hồ đều có thể xưng tôn, tự nhiên không để ý. Xem ra các ngươi cũng muốn chết rồi. Khương Tiểu Phàm lời nói vô cùng lãnh. Hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, bất diệt chiến thể chấn động, hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương hiện lên, xuyên thủng về phía trước. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không gian bị ma sát xoẹt xoẹt rung động, mang theo tảng lớn màu đen xương máu. Khương Tiểu Phàm nện bước bằng thẳng, ở mấy trăm tam thanh cấp âm binh quỷ tướng chúng cất bước, giống như một đạo u phong hướng phía trước nhích tới gần. rất nhanh tiểu xuất hiện ở Kim Ô tộc hơn 10 người trước người. Hắn trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, rồi sau đó vô tình vung xuống, tại chỗ cắt rách đại phiến không gian. Nhân loại, Kim Ô tộc tam thanh đỉnh phong cường giả quát lên, một quyền hướng phía trước đập tới. Oeng! Đáng sợ va chạm, kiếm cương cùng quyền mang đụng nhau, bộc phát ra đầy trời ánh lửa. Kim Ô tộc này tôn tam thanh đỉnh phong láo giả một quyền nổ nát Khương Tiểu Phàm chém ra kiếm cương, nhưng là mình nhưng cũng đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy chục bước, trên mặt lúc này hiện ra một tia tim đập nhanh. Ngươi! Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Mình đã đến đứng ở tam thanh đỉnh phong mấy ngàn năm rồi, tam thanh lĩnh vực ít có người có thể kháng cự. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy đáng sợ áp lực. Trường lão, chúng ta có chứa cấm khí, dùng cái này chẳng hắn. Đột nhiên, bên cạnh có Kim Ô tộc tộc nhân động thủ, tế ra một truy hình pháp bảo, lóe ra quỷ dị ưu quang. Vật này rất đáng sợ, tản mát ra hơi thở vô cùng khiếp người, lệnh Tần La cùng Thần Giật Phong đều biến sắc. Ân. Khương Tiểu Phàm dừng lại cước bộ, đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua. 9 tầng hơi thở. Trong mắt của hắn trung bắn ra hai đạo lạnh như băng hàn mang, thẳng tắp nhìn thẳng tế ra truy hình pháp bảo Kim Ô tộc nam tử. Chương 772, Trạm Kim Ô. 9 tầng, ngay cả yêu hoàng đám người cũng đều lâm vào kiêng kỵ quái vật khổng lồ, cũng là Khương Tiểu Phàm sở đứng thẳng thiên đình địch nhân lớn nhất. Đối với 9 tầng hơi thở, hắn có thể nói là vô cùng nhạy cảm, giờ phút này nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt tràn đầy hàn quang. Cái gì? 9 tầng. Tần La nhất thời trừng lên hai mắt, hơi thở trên thân cũng trở nên rất lạnh. Ngay cả là Thần Giật Phong cũng đều nhìn sang. Bọn họ đều là thiên đình cao tầng, 9 tầng là bọn hắn tử địch, tương lai chỉ có xung đột vũ trang, trừ lần đó ra không còn cái khác. Giờ phút này ở chỗ này cảm nhận được 9 tầng hơi thở, bọn họ mọi người cũng đều đứng lên con người, lạnh lùng nhìn đối diện, đều có sát ý tán phát ra. Hừ, cầm dùi tính pháp bảo Kim Ô tộc nam tử cười nhạt. Đầu hắn đỉnh pháp bảo rất là quỷ dị, nhìn qua không hề giống là một việc tổ khí, nhưng là sở thấu phát ra dao động lại vô cùng đáng sợ. Cái loại cảm giác này như phảng phất là một kiện thần khí loại, mang cho mấy người một loại khổng lồ lực các bách. Quá Tiêu Thiên Vương tự mình ban thưởng ở dưới cấm khí, chết bởi này dưới, các ngươi làm cảm thấy là vinh hạnh. Nam tử này giơ lên tay phải. Vâng. Đầu hắn đỉnh truy hình pháp bảo nhất thời mênh ngông quần quận ra khỏi càng thêm đáng sợ khí cơ, giống như là núi lửa bộc phát loại, vô tình hướng Khương Tiểu Phàm ba người đè xuống, bắn ra một đạo nhất rừng rực cựu sắc giết sạch. Quá Tiêu Thiên Vương. Khương Tiểu Phàm con ngươi một mảnh lạnh lạnh, nhìn thẳng phía trước. Loại này ánh mắt quả thực giống như là ma quỷ nhìn thẳng con mồi bình thường, để cho đối diện cầm cấm khí Kim Ô tộc nam tử không khỏi cảm thấy sống lưng một trận phát rét. Hèn mọn nhân loại, đi tìm chết. Hắn tựa hồ rất chán ghét cảm giác như vậy, trực tiếp quát lên. Ông, cấm khí vọt tới, kinh khủng uy năng trước tiên khuếch tán, tuyệt đối có thể so với thượng thần khí một kích toàn lực. Rắc. Đền chấn động, tứ phương không gian tại chỗ hé ra. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Hắn đem tay phải giương lên, ngân quang sáng lạ rực rỡ, giáng thế minh vương quyền hấp thu khắp nơi bát hoang tất cả đạo tắc dao động, hung hăng hướng phía trước ném tới, đón đè xuống kinh khủng cấm khí mà lên. Oeng! Va chạm kịch liệt, lay động ra tảng lớn thần quang. Phúc! Phúc! Phúc! Đều biết có mấy đầu cường đại tam thanh cấp âm lịch vào lúc này xông về hắn, nhưng là lại rất bi kịch hỏng bét, trực tiếp ở nơi này cổ thần năng dao động hạ sụp nát bấy, ngay cả một tí vết máu cũng đều không có thể lưu lại. Rắc! Đột nhiên giòn vang thanh đột ngột vang lên. Phía trước, Kim Ô tộc nam tử đánh ra cường đại cấm khí bị Khương Tiểu Phàm một quyền đánh chia 5 x 7. Điều này làm cho tế ra cấm khí Kim Ô tộc nam tử sắc mặt đại biến. Không thể nào. Trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn biết rõ tự mình đánh ra cấm khí đến cỡ nào cường đại, đủ để có thể so với thần khí một kích mạnh nhất, tuyệt đối có thể dễ dàng diệt sát tam thanh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là hiện tại, một món đồ như vậy cấm khí nhưng lại trực tiếp bị người một quyền bắn cho toái. Đông. Khương Tiểu Phàm như thần vương giáng thế, một quyền đè xuống, chân chính anh mở không gian. Dừng tay. Bên cạnh, Kim Ô tộc tam thanh đỉnh phong lão giả hét lớn, nhấc chân bước tới đây. Người khác còn chưa tới, nhưng là cường đại thần thông cũng đã mất tới đây. Đây là một luân cực nóng thái dương, nó vừa xuất hiện, phía trước khắp hỏa hải cũng đều đi theo sôi trào lên. Cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh, đúng chữ thiên âm chấn động. Phanh. Kim Ô tộc cái này tam thanh đỉnh phong lão giả bay ngược, đánh ra thần thông trước tiên nứt vỡ. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm bước vào đến phía trước, hóa quyền làm trưởng, một tay lấy đánh ra cấm khí Kim Ô tộc nam tử bắt tới đây, lạnh lùng hai tròng mắt thẳng tắp nhìn thẳng hắn, nói, các ngươi cùng 9 tầng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ta. Kim Ô tộc nam tử này bị Khương Tiểu Phàm giam cầm, đôi môi run run, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Biến chuyển tới nhanh như vậy, hắn vốn tưởng rằng cấm khí vừa ra, tuyệt đối có thể dễ dàng xóa bỏ người trước mắt, nhưng là kết cục lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn không đồng dạng. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, hắn dù cho vì Tam Thanh Cổ Vương cũng sợ hãi vô cùng. Thôi, ta tự mình tới nhìn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương mọc lên, tản mát ra yêu dị cùng thần bí quang huy. Ngươi, vẹn vẹn chỉ là trong phút T-E-Z-U-I-N đuổi C-C-O-I-T-A-I-T-E-Z-U-I-N thì chuột N-S chốc, Kim Ô tộc nam tử này trở nên càng thêm hoảng sợ rồi, run run rẩy rẩy. Đáng chết nhân loại. Vung hắn ra. Dừng tay. Kim Ô tộc xuất hiện ở chỗ này cái khắc cường giả gầm thét, nhất tề lao đến, cực nóng ngọn lửa ánh sáng nhất thời bao trùm cả con đền lối đi, để cho bốn phía không gian cũng đều bóp méo. Khi chúng ta là không khí sao? Tần La đến, giơ tay lên chính là tính ra mấy đạo thần thông ánh sáng. Cùng một thời gian, thần giật phong xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, hư vô đại đạo chém ra, kinh hai Kim Ô tộc mười mấy cường giả mọi người rợn xương sống, cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Các ngươi, cái kia Tam Thanh đỉnh phong Kim Ô tộc lão giả trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, kêu thảm thiết vang lên. Ách, bị Khương Tiểu Phàm bắt được Kim Ô tộc nam tử gào thét, trong ánh mắt tràn đầy tia máu, bộ dáng thật là thê lương. Siêu hồn á, thật ác độc. Hậu phương lớn, tôn kia cứ nói thầm. A, Kim Ô tộc nam tử kêu thảm thiết, hai tay hai chân loạn đập đi, con ngươi thiếu chút nữa lồi đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, không có chút nào cách trở nhìn trộm Kim Ô tộc nam tử thần hồn thức hải. Có đôi mắt này sau, hắn thậm chí không cần vận dụng ẩn thần tới pháp cùng hư không liệt hồn nói, nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái có thể tiến hành siêu hồn, đơn giản trực tiếp, mà hiệu quả càng sâu từng. Lệ thuộc quá tiêu thiên. Nơi này cũng cùng 9 tầng có liên quan. Khương Tiểu Phàm trong mắt ngưng tụ hàn quang. Kim Ô tộc nhưng lại vì quá tiêu thiên dưới trướng, nơi này hỏa đảo cũng không phải là thật. Thuộc về Kim Ô nhất tộc tất cả, Kim Ô nhất tộc chẳng qua là nhận lấy 9 tầng chỉ lệnh, hoàn thành đối với vong linh quân đoàn rèn. Thần tộc có huyết mạch khôi lỗi, 9 tầng rèn vong linh quân đoàn cũng đều là một đám côn kiếp. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm lửa giận. Phúc. Hắn nắm Kim Ô tộc nam tử tay phải mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp đem chấn vỡ. Từ nơi này Kim Ô tộc nam tử thức hải biết, chỗ ngồi này hỏa đảo mặc dù là tùy Kim Ô nhất tộc chấp trưởng, nhưng là đền nội thần văn dấu vết cùng gọi u linh thuật pháp nhưng đều là tùy 9 tầng cung cấp. Có thể nói, Kim Ô tộc chỉ là một đám chân chạy mà thôi, chân chính phía sau màn chúa tể là 9 tầng. Bọn họ muốn rèn ra nhóm lớn âm thánh. Loại này rèn không cần tu luyện, chỉ cần phải thời gian sẽ có thể nói rất đơn giản. Đền trong cái loại kia phủ văn dấu vết là mấu chốt. Hơn nữa trong đó trọng yếu nhất một khâu tức là cần Kim Ô tộc đặc thù thể chất cùng với phù tang của mục. Cũng chính là vì vậy, Kim Ô tộc chủ trông coi 9 tầng đối với vong linh quân đoàn rèn. Kim Ô tộc ở chỗ này đưa thả ba bộ La Thiên thi hải, sở dĩ như thế, kia là bởi vì nơi này là duy nhất có thể làm cho này nhất tộc tộc nhân sống lại địa phương. Cho nên, Kim Ô nhất tộc đối với chỗ ngồi này hỏa đảo cũng phá lệ chú ý. Các ngươi lúc nào làm 9 tầng chó săn? Khương Tiểu Phan quát. Ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh. Vô tình ngó chừng phía trước, vẫn còn nhớ được ban đầu ở Lạc Nhật dưới biển nhìn thấy Kim Ô thủy tổ tinh thần dấu vết, vị kia thánh thiên tồn tại lời nói còn ở bên thai của hắn quanh quẩn, nắm giữ hàng tỷ sinh linh sinh tử, thì chúng sanh vì con kiến hôi, đây không phải là thiên. Hắn còn nhớ rõ kia phó trong tấm hình, Kim Ô thủy tổ thân thể khô héo, trong ngôn ngữ sen lẫn bi ai, cô đơn bước vào Lạc Nhật trong nước. Dám lấy bản thân giận dữ mắng mỏ thương thiên, lòng mang thiên hạ và linh, kia là một vị vĩ đại tồn tại. 9 tầng vì thiên tộc, lấy thiên chức tự cho mình là, bọn họ mắt nhìn xuống hết thảy. Cái này quái vật khổng lồ bị nhân tộc năm đó người nam nhân kia cùng yêu hoàng trở về đế vương coi là kẻ địch, trong đó tất nhiên có đạo lý tồn tại. Mặc dù Khương Tiểu Phàm không rõ đây rốt cuộc là tại sao, nhưng là hắn biết được, mấy vị hoàng đế không thể nào vô duyên vô cớ cùng nhau căm thủ 9 tầng. Hoàng giả đều có đại khí độ, có thể làm cho mấy vị hoàng cùng nhau căm thủ, trong đó tất nhiên có vấn đề lớn. Nói, hắn như thần hoàng loại cất bước về phía trước, màu bạc xe buýt trưởng đè xuống, bao trùm khắp đền lối đi. Ngươi, Kim Ô tộc Tam Thanh 9 tầng lão giả biến sắc, trước tiên chống lên cường đại tổ khí. Song kết cục là bị thương, hắn sở tế ra tổ khí trực tiếp bị nứt vỡ, bản thân càng là bay ngang mấy trăm trượng xa, thẳng tắp đập như nơi xa trong bóng tối. Trưởng lão, những thứ khác Kim Ô tộc nhân kêu to. Hay, vẫn là quan tâm chính các ngươi đi. Thần La cười nhạt. Nếu là 9 tầng chó săn, vậy hắn tự nhiên sẽ không lưu tình, vừa sải bước hướng tiền phương, bàn tay to trực tiếp áp xuống. Một cái tắt phách toái cái thông đạo này hư không. Phúc. Đối diện một con Kim Ô tại chỗ bị hắn nổ nát, chia 5 x 7, Kim Ô thần huyết nhiễm đỏ cả cái lối đi. Các ngươi, có người giống to, thân thể lưu chuyển rừng rực hỏa mang, hóa thành một con ba chân thần điểu, quanh thân ngọn lửa đằng đằng. Đây là Kim Ô nhất tộc bản thể. Quy hư. Đột nhiên, hai nhẹ nhàng bay bổng tự nhãn văng lên, một đạo mông lung thần quang bao phủ xuống tới. Lối đi vốn là đã bị chiếu sáng, nhưng là giờ khắc này, này chỉ bị thần quang bao phủ kim ô đột nhiên run rẩy, cặp kia náo nhiệt trong hai tròng mắt tràn ngập sợ hãi. Trên người nó ánh lửa ở ảm đạm, hơi thở ở suy yếu, hình thể ở nhỏ đi, rồi sau đó hóa thành một nhỏ bé điểm đen, trực tiếp biến mất trong thiên địa. Kim ô tộc mười mấy tam thanh cổ vương vào tới, nhưng là giờ khắc này, đối mặt với Khương Tiểu Phàm ba người, bọn họ lộ ra vẻ thực sự quá yếu ớt rồi, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Phúc! Phúc! Phúc! Khương Tiểu Phàm động thủ, hơn nữa kinh khủng, mấy đạo kiếm cương lao ra, trực tiếp chém xuống mấy cái kim ô. Ta thay vị tiền bối kia thanh lý môn hộ. Nghĩ đến lao kim ô thủy tổ năm đó mang theo cô đơn cùng bi ai bước vào lạc nhật trong biển, nghĩ đến kia giận dữ mắng mỏ thương thiên lời nói, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ tức giận. Lao kim ô thủy tổ lòng mang thiên hạ vạn linh, nhưng là hiện tại, hắn con cháu đời sau nhưng lại hoàn toàn ruồng bỏ ý chí của hắn. A, đều thảm thiết ở quanh quẩn, kim ô thần huyết nhiễm đỏ khắp đền lối đi. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, cái thông đạo này nội chỉ còn lại có ba kim ô tộc nhân, tu vi phân biệt ở tam thanh 4 tầng, tam thanh 5 tầng cùng tam thanh 6 tầng. Ba nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, run rẩy lui về phía sau. Vâng! Đột nhiên, mấy người phía sau trong bóng tối truyền đến cường thịnh thần năng dao động. Bị Khương Tiểu Phàm đánh bay kim ô lão giả vọt trở lại, sắc mặt lộ ra vẻ có chút dữ tợn. Trong tay của hắn nắm gọi U Linh, giờ phút này mãnh lực đung đưa, quét ra thành tấm u quang phù văn, kim ô thứ nhất vương, xin ngài mau mau tỉnh lại. Chương 773, La Thiên kim ô sống lại, trên. Xông vào nơi này lão kim ô bước trở lại, giờ khắc này, kia sắc mặt một mảnh dữ tợn, cầm ở trong tay gọi U Linh mãnh lực lay động, quét ra tảng lớn u quang phù văn, kim ô thứ nhất vương, xin ngài mau mau sống lại đi. Vâng. Lấy hắn làm trung tâm, một cổ quỷ dị dao động nhanh chóng lan tràn ra. Trong cơ thể hắn lao ra một mảnh u ám phù văn trận đồ, trong tay gọi U Linh cũng trong cùng một lúc chấn động. Rất nhanh, từ trong cơ thể hắn lao ra phù văn trận đồ hóa thành một đạo lưu quang, bao quanh gọi U Linh, nháy mắt đột phá thời không đi, hóa thành một đạo lưu quang xuất vào Khương Tiểu Phàm ba người phía sau một ngụm trong thạch quan. Là hắn. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trong mắt nhất thời lóe qua tinh mang. Gọi U Linh bắn vào cái kia miệng thạch quan, trong đó nam tử kia đã có chút cánh mạng dao động. Đúng là hắn ban đầu lộ ra tay đi tìm kiếm cái kia cụ nam tử thi thể. Giờ khắc này, hắn cùng với Tần La còn có Thần Giật Phong, ba người đột nhiên nhất tề giật mình trong lòng. Bọn họ cảm thấy một cổ không tốt hơi thở, đồng thời cất bước xông về kia miệng thạch quan. Website chuyện truyện ni.com. Đừng nghĩ đi qua. Lao Kim Ô đột ngột thiểm tới đây, ngăn cản ba người đi đến đường. Vâng. Giờ khắc này, nay chỉ Lão Kim Ô trên người đột nhiên nở ra rừng rực tới cực điểm ngọn lửa ánh sáng. Hắn vào giờ khắc này thể hiện ra bản thể, tựa như một vòng thái dương loại chói mắt, để cho Khương Tiểu Phàm ba người đều nhíu mày. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn giơ tay đánh ra một trường, màu bạc đại thủ ấn đánh hướng tiền phương, đem không gian đánh ra một đại thủ ấn. Ngang. Phía trước, Lão Kim rùa hóa làm ba chân thần điểu huyết dài, âm ba áp thập phương. Phanh. Khương Tiểu Phàm đánh ra màu bạc đại thủ ấn bị nứt vỡ, chính hắn càng là đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy chục bước. Điều này làm cho hắn nhíu mày. Này Lao Kim Ô nhưng lại ở trong lúc bất chợt cường đại gấp mấy lần có thừa. Chim chết, ngươi này thật đúng là đánh máu gà rồi. Thần La mắng. Hắn đem lay thần thuật thúc dục động, hai tay liên tục kết ấn, ghi lại ở tiên linh hóa thần thuật trong hoạch tâm thánh thuật trực tiếp trưng, hóa thành một cái khổng lồ thiên thác hành không mà qua, thiếu chút nữa đem này cả tòa đền trực tiếp chống đỡ buộc. Tiểu bối. Tam túc Kim Ô huy dài, trong cặp mắt tràn đầy lửa giận. Kim Ô chính là cầm loại trong vương tộc, địa vị tôn sùng, bị người gọi là thần điểu. Nhưng là bây giờ, thậm chí có người chẳng hề để ý xưng hô hắn là chim chết, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa không có một hơi bối đi qua. Đi tìm chết. Hắn trực tiếp há mồm, phun ra tảng lớn ngọn lửa. Đây là Kim Ô nhất tộc bổn nguyên thần hỏa, so với Thái Dương hỏa tình cũng đều không yếu, cùng Tần La đánh ra thiên thác mãnh liệt va chạm. Cuối cùng, thần hỏa đốt hết thiên thác, khuynh hướng không giảm hướng Tần La bao phủ mà đến. Sư huynh, lui. Thần Giật Phong thanh âm vang lên. Trên người hắn hiện ra nồng đậm đạo quang. Giơ tay lên quét hướng tiền phương. Suy. Kim Ô thần hỏa cùng hư vô đại đạo va chạm, giống như liệt hỏa gặp gỡ hàn binh, rất nhanh tiểu riêng phần mình mai một. Thần quang lượn lờ, sương khói tràn ngập tứ phương. Ngoài đó, này lao hàng làm sao trong lúc bất chợt trở nên mạnh mẽ rồi, mới vừa rồi tựa hồ không có lợi hại như thế à. Thần La mắng. Hắn đã lui trở lại, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Ông. Đột nhiên, phía sau có cực nóng thần quang đè xuống, tam chỉ ba chân thần điểu đột nhiên hiện hóa ra. Này là trước kia còn sót lại xuống tới tam chỉ kim ô, giờ phút này bọn họ đồng thời trưng bản thể, cùng nhau hướng Tần La ba người bổ nhào giết tới đây. Ken ken. Giống như thần binh va chạm thanh âm vang lên, chấn động tứ phương. Khương Tiểu Phàm thẳng tắp ngó chừng phía trước, cũng không quay đầu lại chém ra ba đạo liệt thiên kiếm cương, trong chớp mắt đem xông qua tam chỉ kim ô xuyên thủng. Đây là liệt thiên kiếm thứ 6, lấy hắn tam thanh 9 tầng tu vi thi triển, trực tiếp chém ba người này. Ông! Hắn cùng Thần Giật Phong, Tần La đứng chung một chỗ, trong ánh mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ ngân huy, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Ta tới nhìn. Đạo mâu mở ra, hai đợt màu bạc thái dương hiện lên, nhất thời để cho phía trước ba chân thần điểu hung hăng run lên. Nó trong mắt hiện ra một tia tim đập nhanh, cảm giác giống như là bị nhìn thấu tất cả. Tiểu tử, như thế nào? Thần La nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt, hai đợt màu bạc thái dương khẽ bành trướng, đem tam túc kim ô thể nội thần lực lưu động nhìn rất là rõ ràng, nó đang thi triển nào đó cấm thuật, thần lực nơi đi qua, ngũ tạng lục phủ đã bị đả thương. Ngươi! Đối diện, tam tộc kim ô kinh hãi. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, hắn càng thêm vẻ sợ hãi rồi, người này nhưng lại ở trong nháy mắt tiểu xem thấu tất cả. Không chỉ có xem thấu hắn là đê. Ang thi triển cấm thuật, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ bị đả thương cũng có thể biết, này. Có chút kinh khủng. Phía sau, tôn kia cương ngẩng đầu, nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt nhìn thật lâu. Thân thể con người kho báu, nhưng lại đã mở ra đến bực này trình độ. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, rất là lười nhác ngáp lên, chép chép miệng. Hắn như cũng là ôm hai cánh tay, từ đầu đến cuối cũng đều là dựa lưng vào đến chi tường, giống như xem diễn nhìn tứ phương. Đông. Đột nhiên, một đạo khổng lồ âm dung vang lên, như thần cổ ở đấm động. Âm dung cùng nhau, Khương Tiểu Phàm ba người nhất thời sắc mặt biến hóa, riêng phần mình sống lưng dâng lên một cổ hàn khí. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trong mắt ngân huy càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, thẳng tắp nhìn về hỏa hải bên cạnh, nhìn về ba ngụm trong thạch quan một ngọn. Là hắn. Trái tim ở bắt đầu nhảy lên. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Cái gì? Thần La nhất thời trừng lên hai mắt. Ngăn cản hắn. Thần Dật Phong nói. Ba người không phải là lần đầu tiên kề vai chiến đấu, tự nhiên vô cùng có ăn ý, lúc này chia làm ba phương hướng, thẳng tắp bổ nhào hướng tiền phương. Bọn họ trong lòng đều dâng lên một cổ không tốt cảm giác, tựa hồ có một đầu kinh khủng hung xmonlinetiqn.net thú sắp sửa tỉnh lại. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lao Kim Ô đại giống. Hắn hơi thở trên thân trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi, chân chính hóa thành một vòng cực nóng thái dương, cách không hoành ngang tại phía trước, tản mát ra sáng quắc quang huy. Đem không gian cũng đều cho hòa tan. Má ơi, thật nóng. Thần La kêu lên. Bực này khí cơ có chút khiếp người, ba người đều cảm thấy uy hiếp. Siêu. Siêu. Siêu. Ba đạo âm thanh phá không vang lên, ba người đồng thời lui về phía sau, xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài. Tần La rất là tức giận, chỉ vào phía trước tam túc kim ô chính là một trận vừa thông suốt mắng to. Ngươi chọc cái đuôi chim chết, bổn đại gia xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, để cho kia cấm thuật đem ngươi tươi sống đốt thành cho bụi tính. Lão Kim Ô vốn chính là tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại, hơn nữa đến đứng thẳng ở cái độ cao này đã mấy ngàn năm. Giờ phút này hắn thi triển ra Kim Ô nhất tộc cấm thuật, thực lực gấp mấy lần tăng lên, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng muốn lâm vào cố kỵ. Hắn chỉ là muốn kéo chúng ta. Thần Dật Phong nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt ngân quang lóe lên, đã nhìn ra. Giờ khắc này, Lão Kim rùa hóa sinh ba chân thần điệu dựng thân phía trước, chặn lại Khương Tiểu Phàm ba người đi đến đường. Mà trong cùng một lúc. Ba ngụm trong thạch quan một ngọn tản mát ra nồng đậm ánh lửa, trong đó có nhiếp hồn loại tiếng chuông vang lên. Đinh linh linh. Tiếng chuông thanh u, nhưng là lại vô cùng chói tai. Ách. Nơi rộng rãi đền nội, mấy trăm âm binh quỷ tướng lịch giống, bộ dáng thật là điên cuồng. Phúc. Phúc. Phúc. Bọn chúng một đạo tiếp theo một đạo nứt vỡ, hóa thành một bãi bãi màu đen vết máu. Mà ở trong quá trình này, hư không trên hiện ra từng khỏa trứng gà lòng đỏ trứng loại lớn nhỏ kích cỡ huyết đan. Bọn chúng lượn lờ kinh tánh mạng con người dao động. Trên không trung khẽ xoay tròn, rồi sau đó nhất tề hướng trong đó kia miệng thạch quan phóng đi. Đông. Trong nháy mắt, trong thạch quan truyền ra càng thêm kịch liệt tâm dung. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, thẳng tắp nhìn phía trước. Cánh mạng của nó dao động trở nên mạnh mẽ rồi. Trong mắt của hắn hiện ra một tia bất an. Bá. Giờ khắc này, hắn không có dừng lại, tại nguyên chỗ thoáng một cái, trực tiếp lắc mình xông hướng tiền phương. Huyễn thần bước bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, hắn không có lại tại ý cản đường lão Kim Ô, muốn đi ngang qua mà qua. Đi ngăn cản kia miệng cắn nuốt huyết đan thạch quan. Bá. Đột nhiên, một mảnh thái dương thần vết chắn phía trước. Vâng. Hơn 10 đạo viêm dương ánh sáng cùng nhau phóng rộ, giống như là hồng dương liên hoa bình thường, hợp thành một đạo cực nóng tường lửa. Thái dương kinh cấm thuật. Hắn cắn chặt răng, trong phút chốc lui về phía sau. Ban đầu tiểu linh nhi truyền thừa Kim Ô thủy tổ nói, truyền thừa thái dương kinh, hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút. Hắn từng tham quan học tập quá tiểu linh nhi trưng thái dương kinh, chỉ đạo nàng tu hành quá một đoạn thời gian. Đối với này thì thuật có chút ấn tượng. Viêm dương đoạt không? Hắn lạnh lùng nói. Bốn chữ này vừa ra, cả tại phía trước Lao Kim Ô nhất thời mạnh mẽ cả kinh, con ngươi cũng đều lui lên. Nó gắt gao nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, điều miệng khẽ trương khẽ hợp, nhân loại, ngươi làm sao sẽ biết này thì cấm thuật tên? Thái Dương Cổ Kinh, nay ở Kim Ô nhất tộc cũng chỉ có số rất ít thiên tài tộc nhân mới có tư cách tu hành, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Nhưng là bây giờ, một nhân loại nhưng lại nói ra Thái Dương Kinh trọng yếu nhất một mẫu cấm thuật, điều này có thể không để cho hắn kinh ngạc. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không đáng làm đáp. Cũng là Tần La mở miệng, cười to nói, tiểu tử, không nghĩ tới kiến thức của ngươi mặt còn rất quảng, ngay cả điều tộc cổ kinh bí thuật đều có đọc lướt qua. Không thể không nói, đây là đại hảo sự á, vội vàng, đem này viêm tưởng cho hủy đi. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hắn, một bên mát mẹ đi. Thái Dương Cổ Kinh, đây chính là một đời thánh thiên tồn tại sáng chế, là cùng đạo kinh cùng kinh Phật ngang cấp số vô thượng tiên điển. Mà Viêm Dương Đoạn Không càng là này bộ cổ kinh phía sau cùng sở ghi lại hạch tâm cấm thuật, so với hắn Bất Động Minh Vương ấn cũng muốn đáng sợ mấy chục lần, lấy hắn tu vi hiện tại, nghĩ muốn phá vỡ căn bản tiểu không khả năng. Đông. Đột nhiên, vừa một đạo khổng lồ âm dung vang lên, như thánh cổ ở đấm động. Phúc. Phúc. Phúc. Càng nhiều tam thanh cấp âm binh quỷ tướng nứt vỡ, thể nội huyết đan từng khỏa xông vào trong đó một ngụm trong thạch quan. Những thứ này huyết đan trung hàm chứa nồng nặc chí cực tánh mạng tinh hoa. Giờ khác này tựa hồ trở thành nào đó chất dinh dưỡng, thúc dục trong quan nam tử trưởng thành hồi phục. Đông. Âm dung quanh quẩn, một cổ yêu tà dao động dần dần khuyết tán ra. Bực này hơi thở vừa ra, ba người riêng phần mình run lên một cái. Má ơi, chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm thấy kia trong thạch quan có một đầu hung thú muốn lao ra rồi. Tần La trợn mắt, gắt gao ngó chừng phía trước, nói kia người bên trong sẽ không thật sẽ sống lại chứ. Cổ hơi thở này, dường như so sánh với yêu nguyên lão nhân kia cũng đều không kém là bao nhiêu rồi. Có lẽ thật có khả năng sẽ sống lại. Thần Dật Phong nói, người này, khi còn sống ít nhất cũng hẳn là La Thiên bảy tầng cường đại tồn tại, nếu là hắn toàn thịnh trở về. Khương Tiểu Phàm cau mày, không có nói thêm gì đi nữa. Điều này làm cho Tần La cầm thiếu chút nữa rơi xuống, cả người lông măng cũng đều đứng thẳng lên, La Thiên bảy tầng. Má ơi, này so với trước kia cái kia đầu âm thánh cường đại nhiều quá, so sánh với cũng đều không có cách nào so sánh với. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng đừng hù dọa anh của ngươi, ca nhắc gan. Nhất chịu không nổi người khắc dọa. Chương 774, La Thiên Kim Ô sống lại, hạ. Yêu tà hơi thở từ tối hậu phương cái kia miệng trong thạch quan truyền ra, để cho Khương Tiểu Phàm ba người nhất tề dâng lên một cổ tim đập nhanh cảm giác. Cổ ba động này thực sự quá đáng sợ, mạnh như bọn họ cũng đều cảm thấy một cổ kinh người cảm giác bị áp bách. Sẽ không thật sống chứ? Thần La trợn mắt. Bọn họ ở ban đầu kéo ra kia ba ngụm thạch quan thời điểm cũng cảm giác được trong đó ba nam nhân đáng sợ. Đơn riêng chỉ là thi thể sở thấu phát ra khí cơ cũng rất kinh người. Giờ phút này, nếu là một người trong đó thật sống lại trở về, vậy bọn họ đem gặp phải tuyệt đối khốn cảnh, đem sẽ là một đại tình thế nguy hiểm. Ha ha! Lao Kim Ô đại cười. Hắn giờ phút này trưng bản thể, thi triển ra Kim Ô nhất tộc cấm thuật sau, thực lực tăng lên gấp mấy lần có thừa. Nhìn Khương Tiểu Phàm ba người, trong mắt của hắn tràn đầy hàn quang, nơi này vừa là một chỗ thí nghiệm, cũng là vì ta tộc Tam Đại Kim Ô Vương sở chuẩn bị sống lại chỗ. Mấy người các ngươi đáng chết nhân loại, lại dám đến nơi đầy quấy rối. Viêm Dương tường lửa hoành ngang ngăn ở trước, ba người căn bản không có xông qua cơ hội. Chim chết. Xem ngươi có thể đem kia cấm thuật chống đỡ bao lâu. Tần chỉ NH sửa B ở ITZUIEN thiệp cổ GNS la mắng. Nay chỉ lão Kim Ô bản thân tiểu ở vào tam thanh 9 tầng đỉnh phong, trưng bản thể sau, chiến lược đại tăng, mà hắn giờ phút này vừa thi triển nào đó cấm thuật, thực lực lại một lần nữa bao tác. Dù cho Khương Tiểu Phàm ba người hợp lực khó có thể xông qua. Có đôi khi, đơn thuần giết người càng thêm đơn giản. Đông. Viêm tưởng sau đó, trái tim nhảy lên thanh lần nữa vang lên. Bực này tiết tấu thanh càng ngày càng có lực, thấu phát ra dao động cũng càng ngày càng cường thịnh, lệnh ba người đều nhíu mày. Trong thạch quan nam tử, hắn sở thấu phát ra tánh mạng dao động càng ngày càng mạnh, này để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Ách. Âm binh quỷ tướng gào thét, bộ dáng dữ tợn mà thống khổ. Một tôn vừa một tôn âm binh quỷ tướng ở nứt vỡ, máu đen từng đạo, mùi hôi khó nghe. Nhìn ra được, bọn chúng ở dãy rủa, ở kháng cự. Nhưng là hết thảy tất cả cũng đều vô dụng, những thứ này âm binh quỷ tướng vốn chính là vong linh khôi lỗi, cùng thần tộc huyết mạch khôi lỗi giống nhau, thể nội đều có phù văn ấn ký, căn bản phản kháng không được. Những thứ này âm binh quỷ tướng cũng đều là có thể so với tam thanh cổ vương tồn tại, thể nội đều có huyết đan, hàm chứa cực kỳ nồng nặc tánh mạng tinh hoa. Giờ khắc này, những thứ này âm binh quỷ tướng một tên tiếp theo một tên nứt vỡ, bọn chúng thể nội huyết đan toàn bộ hướng phía sau một ngụm thạch quan bay đi. Nói, cái này trạng huống có chút không ổn a. Thần La nói, phía trước có thi triển cấm thuật lão Kim Ô ở ngăn trở, bọn họ không thể nào xông qua khứ. Nếu là thật sự để cho viêm tường phía sau kia miệng trong thạch quan Kim Ô nam tử sống lại, là thiên bảy tê. Ẩn chiến lực, kia tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu không, rút lui đi. Thần Dật Phong cau mày. Vẫn ở cái địa phương này hao tổn lời nói, bọn họ cuối cùng sẽ phi thường nguy hiểm. Mà muốn chém giết giờ phút này lão Kim Ô, hiển nhiên cũng không phải là rất dễ dàng, cần phải hao phí thật lâu thời gian. Đợi đến bọn họ thành công chém giết trước mắt này chỉ lão Kim Ô, đoán chừng phía sau trong thạch quan nam tử đã sống lại 2-3 lần rồi. Đi! Khương Tiểu Phàm quyết đoán nói. Mấy người hướng phía sau thối lui, chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn họ vừa không đốc, không thể nào thật trở về kia trong thạch quan Kim Ô nam tử sống lại, kia thuần túy là tìm thai vạn. Song bọn họ là không đốc, nhưng là hóa thân ba chân hỏa điểu lão Kim Ô hiển nhiên cũng không muốn thả bọn họ rời đi. Muốn đi! Hắn lạnh lùng cười một tiếng, vô cùng tốc độ ngăn ở Khương Tiểu Phàm ba người trước người. Đoạn không! Kia con ngươi lạnh lạnh, lạnh như băng phun ra như vậy hai chữ. Vừa một đạo viêm tường đột ngột xuất hiện, tiểu che ở Khương Tiểu Phàm ba người trước người, đưa bọn họ rời đi đường cũng cho đánh cuộc ở giờ khắc này, ba người giống như là trong lồng giống như dã thú, tiến không thể vào, lui không thể lui. Chim chết! Thần La mang to! Một tam thanh đỉnh phong lão cường giả thi triển cấm thuật, uy thế không phải bình thường đáng sợ. Hèn mọn nhân loại, xé nát miệng của ngươi! Lao Kim Ô gầm thét. Có cấm thuật chống đỡ, hắn giờ phút này căn bản là không để ý ba người, hắn miệng phun bổn nguyên thần hỏa, trong phút chốc để cho cái chỗ này hóa thành một mảnh cực nóng hỏa hải. Bực này nhiệt độ có chút khiếp người, cường đại như tam thanh cổ vương cũng rất khó khăn thừa chịu được. Lao già kia! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem bất động minh vương ấn chống đỡ lên, minh vương hư ảnh gầm thét, hung hăng một quyền đánh tới hướng phía trên. Hừ! Lao Kim Ô hừ lạnh, trực tiếp một đạo hỏa diễm vung tới đây. Kim Ô nhất tộc được thiên nhiên ưu đãi, trời xanh tiểu ẩn có thể so với Thái Dương hỏa tinh thần diễm, ẩn nút ở bọn chúng buồn nguyên bên trong. Theo tu vi của bọn họ càng ngày càng cao, bực này thần diễm cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Vâng! Hai người lẫn nhau va chạm, Khương Tiểu Phàm huy động dáng thế minh vương quyền, hoành ngang phá thập phương. Không thể không nói, này chỉ lão Kim Ô thi triển Kim Ô nhất tộc cấm thuật sau thật rất đáng sợ, ngay cả Khương Tiểu Phàm ứng đối đứng lên cũng đều cực kỳ phiền toái. Hắn giơ lên tay phải, dáng thế minh vương quyền nện xuống. Cùng một thời gian, kia tay trái ngưng tụ ra phong ma ấn, ở tứ phương phóng rộ rừng rực kim quang. Vâng! Đây là một lần kịch liệt giao phong, thần năng giao động thổi quét thập phương. Khương Tiểu Phàm bản thân phi thường cường đại, tam thanh 9 tầng tu vi, vượt qua 2 lần đại đạo thiên kiếp, hắn chiến lực đủ để ở La Thiên dưới xưng tôn. Bất quá, này chỉ lão Kim Ô cũng không có sai đi nơi nào, dù sao đã đến đứng ở tam thanh đỉnh phong mấy ngàn năm, giờ phút này vừa thi triển cấm thuật, cùng Khương Tiểu Phàm có thể nói là cân sức ngang tài. Trước chém ngươi, Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, trong mắt của hắn trở nên băng lạnh lên, hỗn độn thần kích di động hiện ra, trực tiếp xuyên thủng hướng tiền phương. Lão Kim Ô tế ra bản thân tổ khí, giống như là thái dương bình thường áp xuống, cùng Khương Tiểu Phàm trong tay hỗn độn thần kích va chạm. Bất quá rất đáng tiếc, hắn tổ khí cuối cùng là không có Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích cường đại, tại chỗ bị chấn nát. Ken ken, hỗn độn thần kích chấn động, quán xuyến hư không. Ngươi, Lão Kim Ô cảm thấy uy hiếp, há mồm phun ra một mảnh thần hỏa. Bao phủ về phía trước. Cùng một thời gian, bản thể hắn lui về phía sau, nhưng lại dung nhập đến phía sau viêm tường trong, cách viêm tường nhìn về Khương Tiểu Phàm ba người. Không cần chờ bổn tọa xuất thủ, đợi đến Ô Vương sống lại, các ngươi cũng đều phải chết ở chỗ này. Hắn giờ phút này không động thủ lần nữa. Hai đạo viêm dương đoạn không cấm thuật hoành ngang trình trong đó, đem Khương Tiểu Phàm ba người vây ở bên trong, khó có thể đột phá đi ra ngoài. Dù sao đây là Thái Dương cổ kinh phía sau cùng hạch tâm cấm thuật, muốn phá vỡ dĩ nhiên sẽ rất khó khăn. Không thể nào dễ dàng làm được. Bốn xí viêm lung. Lao Kim Ô lần nữa quát lên. Hai đạo viêm dương tường lửa lấy tốc độ cực nhanh diễn biến, hai bên đồng thời hướng ngay chính giữa kéo dài, tạo thành một tứ phương cối giam, sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm ba người vây khốn ở trong đó. Các ngươi tiểu an tâm chờ chết đi. Lao Kim Ô âm hiểm cười. Hắn sở thi triển ra bốn thiêu đốt viêm lung cũng là một loại hạch tâm bí thuật, chuyên môn dùng để nhốt địch nhân. Bực này thuật pháp vừa ra, trừ phi bị vây chi người tu vi vượt xa thi thuật giả, nếu không muốn thoát khốn ra đem sẽ phi thường khó khăn. Thảm thảm, này lao hàng chơi ngầm a. Thần La mắng. Ba người cũng có thể cảm giác được phong khốn bọn hắn kết giới mạnh bao nhiêu, rất khó phá vỡ. Ta liền nói nơi này rất nguy hiểm đi. Cách đó không xa, Tôn kia cư dựa lưng vào vách tường, hướng về phía Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ngươi làm sao cũng bước qua đã tới. Khương Tiểu Phàm rất không vui. Lúc trước Tôn kia cư rõ ràng là tựa vào hỏa hải vấn lệ, cự ly này ba ngụm thạch quan vô cùng gần. Vốn là có thể ngăn cản trong thạch quan hết thảy phát sinh. Nhưng là sau lại, ba người bọn họ bước qua hướng cái chỗ này, Tôn kia cư cũng bước tới đây. Ai nguyện ý cùng quan tài sống chung một chỗ, nhiều điểm xấu. Tôn kia cư nói. Khương Tiểu Phàm tiểu lười phản ứng đến hắn rồi, trực tiếp đưa hắn không nhìn. Đông. Cũng chính là cái này thời điểm, phía trước cái kia miệng trong thạch quan, kinh người âm rung lần nữa vang lên. Phúc. Phúc. Phúc. Tảng lớn âm binh quỷ tướng nứt vỡ. từng khỏa huyết đan không ngừng dung nhập trong đó. Dần dần, càng ngày càng cường thịnh dao động truyền ra, đông đông đông thanh âm không ngừng tiếng vọng, vô cùng kinh người. Phúc! Làm cuối cùng một đầu âm đem nứt vỡ, phía trước trong thạch quan, tim đập chi âm không hề nữa như lúc trước như vậy kịch liệt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Khương Tiểu Phàm tam mọi người đề cao cảnh giác. Bởi vì bọn họ cảm thấy cường thịnh tánh mạng dao động, đây không phải là huyết đan hơi thở, mà là trong thạch quan nam tử kia hơi thở. Bịch! Đột nhiên, một cái đại thủ từ trong thạch quan dò xét đi ra ngoài, ở thường nhân không khác. Điều này làm cho hóa sinh vì ba chân thần điểu lão Kim Ô nhất thời hưng phấn, trong chớp mắt lần nữa hóa thành một lão giả bộ dáng. Nhìn kia miệng thạch quan, cái khuôn mặt kia trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ hưng phấn, "Vương, ngài cuối cùng đã tỉnh." Bịch. Thứ hai tay từ trong thạch quan lộ ra, bắt được thạch quan ven lề. Trong lúc nhất thời, một cổ cực kỳ trầm trọng khí cơ từ bên trong khuyết tán đi ra ngoài, giống như là một đầu hồng hoang manh thu thức tỉnh bình thường, để cho này tấm trong thông đạo trong nháy mắt đầy dây vô cùng bị đè nén khí cơ. Má ơi, thật sống. Thần La dùng mình một cái. Mấy trăm âm binh quỷ tướng toàn bộ nứt vỡ, nơi đền lối đi lần nữa trở nên rộng rãi. Khương Tiểu Phàm bốn người toàn bộ bị vây ở bốn thiêu đốt viêm trong lồng, không có gì ngoài tồn kia cư như cũng là một bộ lười nhác vô lực bộ dạng, còn lại ta mọi người cũng đều cảnh giác lên, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước. Phanh. Phía trước cái kia miệng thạch quan dựng đứng lên, trong đó quang vụ lưu chuyển, một người cao lớn nam tử từ trong đó bước đi ra ngoài. Lồng ngực của hắn khảm nạm cùng nhau một khối phù tang cổ mục, ánh mắt có chút đạm mạc, túi đầu nhìn về bên cạnh hai cái thạch quan. Đi qua đã bao lâu? Hắn duỗi ra tay phải của mình, con ngươi hơi hiển lộ thâm thúy. Nay sau đó, hắn giơ tay vung khẽ, đem mặt khác hai cái thạch quan bế hợp, lần nữa đưa bỏ vào phía trước trong biển lửa. Vương! Lão Kim Ô kích động kêu lên. Từ trong thạch quan đi ra nam tử ngẩng đầu nhìn Lão Kim Ô liếc một cái, chậm rãi giơ lên tay phải, một tay lấy quỷ một gối xuống ở bên cạnh Lão Kim Ô bắt tới đây. Vương, ngài. Lão Kim Ô bị một cái đại thủ bắt được, giờ phút này trừng lớn hai mắt. Từ trong thạch quan đi ra nam tử mở miệng, ánh mắt đạm mạc, không chứa chút nào tình cảm dao động, này là thân thể đưa để quá lâu, đã mất đi hoạt tính, chỉ có đồng tộc cổ vương máu khả lệnh chi khôi phục. Phúc. Hắn không có cho Lão Kim Ô cơ hội nói chuyện, tay phải vi chấn, trực tiếp nứt vỡ rảnh tay trung nhân. Kim Ô thần huyết ầm ầm chuyển động, giống như sóng nước bình thường bao trùm đến nam tử thân thể trên, đưa hắn cả bao vây túi ở trong đó. Rất nhanh, càng thêm cường đại dao động tràn ngập ra, cuộn lên từng đạo kinh người cơn lốc. Quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu, tính ra mấy mười lần hô hấp sau, Lão Kim Ô máu bị nam tử toàn bộ hấp thu luyện hóa. Được rồi. Nam tử mở miệng. Hắn một lần nữa đưa tay phải ra, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Chương 775, người muốn thảm. Kim Ô tộc nam tử bước ra thạch quan, trực tiếp đem giúp hắn sống lại trở về Lão Kim Ô chấn vỡ, hấp thu đối phương một thân tinh hoa cùng máu. Cái này hình ảnh để cho Khương Tiểu Phàm đám người đều là cả kinh, căn bản không có ngờ tới cái này cảnh tượng, người nam nhân này nhưng lại đối với vất vả cực nhọc trợ giúp hắn sống lại đồng tộc lão giả làm ra như thế máu lạnh chuyện. Thật vô tình. Tôn kia cư thở dài. Bên cạnh, Tần La nhận lấy nói tới, thật xuất sinh. Tôn kia cư. Người nam nhân này khó được bổ sung một câu, không chút để ý nói, thần điểu nha, vốn chính là xuất sinh. Tần La. Cái này từ trong thạch quan bước ra nam tử thật sự có chút vô tình, vô cùng lãnh khốc. Trên mặt hắn không có chút nào tâm tình dao động, đạm mạc nghiêng đầu, nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, tư tưởng của hắn, bổn vương cảm nhận được. Hắn giơ lên tay phải, vươn ra năm ngón tay áp xuống. Phúc! Phía trước bốn thiêu đốt viêm lung tại chỗ hỏng mất, hóa thành mãn thiên tinh quang. Tràn đầy ánh lửa xe buýt trường áp xuống, nơi đường hầm không gian chung nhất thời mộ. Tê mảnh cực nóng, giống như là có người nổi lên một đống lớn hỏa viêm tựa như. Ở nơi này cái tay lớn, tứ phương không gian rắc một tiếng vỡ tung rồi, tại chỗ nhăn nhó biến hình. Hừ! Khương Tiểu Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng là giờ phút này nhưng cũng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tiến tới một bước, bất diệt chiến thể lưu chuyển rừng rực quang huy, giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng đập hướng tiền phương. Phanh! Cương đại va chạm, quyền trường đối, hai bên đền tại chỗ nứt toác. Khương Tiểu Phàm dưới chân bề mặt quả đất hé ra, mà đối diện, Kim Ô tộc nam tử này cũng mạnh mẽ lung lay mấy cái. Không sai. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sau lưng của hắn vọt lên hơn 10 đạo hắc bạch cùng kiếm liệt thiên kiếm cương, riêng phần mình phóng rộ kinh người sát phạt khí cơ, siêu siêu siêu chạm hướng tiền phương Kim Ô tộc nam tử. Ông! Không gian cực độ nhăn nhó, bị xuyên thủng ra mấy chục lỗ đen. Đánh ra một kích kia sau, Khương Tiểu Phàm không có ngừng tay, tay phải mạnh mẽ vừa tung, trực tiếp xé ra một cái đường hầm không gian. Đi! Hắn hướng về phía thần giật phong ba người truyền âm. Vẹn vẹn chỉ là đụng nhau một kích mà thôi, nhưng là hắn lại cảm thấy đối diện cái kia Kim Ô nam tử đáng sợ. Bọn họ lúc trước tính ra sai lầm, người nam nhân này nhưng lại ở La Thiên tầng thứ 8, không thể so với yêu nguyên yếu bao nhiêu rồi. Như vậy một tôn kinh khủng quân vương, ba người bọn họ dù cho lại mạnh hơn gấp mấy lần cũng không thể nào là đối thủ. Đã sớm cần phải đi. Thần La nói, hắn cũng không muốn cùng đáng sợ như vậy người đối chiến, hoàn toàn không có phần thắng á. Bá, bá, bá. Mấy đạo phá không thanh âm vang lên, mấy người đồng thời biến mất ở nơi này ngồi đền nội. Âm khí ở nơi này tứ phương lưu chuyển, phía trước Kim Ô nam tử yên lặng thân bất động, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng lóe ra điểm một cái u quang. Hắn hướng chỗ ngồi này đền nhìn lướt qua, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, cách không nhìn về phương xa, cũng không yếu, xương trời cao kiêu, bất quá, đáng tiếc. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hô! U phong từng đạo, không biết là từ nơi nào xoắn tới. Làm cuối cùng một đạo lãnh phong xẹt qua, từ trong thạch quan bước ra Kim Ô tộc nam tử biến mất, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện quá giống nhau, không có ở tại chỗ lưu lại từng giọt thần lực dao động. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm ba người đã rời đi đền, xuất hiện ở hỏa trên đảo. Suy! Khương Tiểu Phàm thần sắc mặt ngưng trọng, căn bản là không dám dừng lại, trực tiếp xé ra một phương tinh không, bao quanh thần giật phong ba người vừa xài bước vào trong đó. Tiểu tử ngươi cũng có thể xé ra tinh không đường hầm rồi. Thần La khiếp sợ. Lời của hắn còn đang hỏa trên đảo phiêu đãng, sau khoảnh khắc, bọn họ đoàn người lần nữa biến mất. Ông! Cơ hồ đang ở bọn họ bước vào tinh không đường hầm trong nháy mắt đó, một đạo thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện ở hỏa trên đảo. Giờ khắc này, từ trong thạch quan bước ra Kim Ô tộc nam tử xuất hiện, ánh mắt đạm mạc, trực tiếp giơ lên tay phải. Đông! Bàn tay to lượn lờ lên hỏa diễm, kéo dài vươn đi ra cũng không biết nhiều xa, rồi sau đó một cái tắt phách xuống. Vâng! Thần lực sôi trào, phía trước tinh không trực tiếp nứt ra rồi. Phanh! Phanh! Phanh! Mấy bóng dáng bị chấn ra, chính là Khương Tiểu Phàm đám người. Sắc mặt của bọn họ có chút tái nhợt, thể nội huyết khí quay cuồng. Kim Ô tộc người nam nhân này nhìn như trẻ tuổi, nhưng là lại đầy đủ là một đồ cổ. Giờ phút này hắn toàn thịnh trở về, tu vi đến đứng ở La Thiên 8 tầng, chỉ là kia cổ hơi thở sẽ làm cho Khương Tiểu Phàm đám người tim đập nhanh, chênh lệch thật sự quá lớn. Các ngươi cũng đều rất khá. Kim Ô tộc này tôn La Thiên quân vương mở miệng, ngôn ngữ vô cùng đạm mạc, trong ánh mắt không có chút nào cảm xúc dao động, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay các ngươi nhất định vẫn lạc tại này tầm dưới trời sao. Hắn dựng thân hỏa trên đảo, xa xa nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, chậm rãi bước đi tới. Đáng chết! Thần La cắn răng. Đối phương chậm chạp bước qua tới, nhưng là mang cho bọn hắn lực gáp bách nhưng lại là đáng sợ kinh người. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình phảng phất là trên biển rộng một lá bụi bặm, tùy thời cũng có thể bị sóng lớn cho bao phủ. Đây chính là La Thiên 8 tầng cường giả uy thế, Kim Ô tộc nam tử đè xuống, quanh thân tinh thần đều ở đung đưa. Rất đáng sợ. Thần Dật Phong nói. Nho nhã bình thản như hắn, giờ khắc này cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khương Tiểu Phàm cũng giống như thế, hắn đã đem cả người huyết khí cũng đều điều động, hôn độn thần kích bị hắn nắm trong tay, thẳng tắp hoành ngang ở trước ngực. Đối mặt với như vậy một người đáng sợ vật, hắn biết chạy trốn là rất không có khả năng chuyện rồi. Phía trước, Kim Ô nam tử nện bước không thay đổi, đột nhiên nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay trường kích. Thứ tốt. Người nam nhân này trong mắt xẹt qua một mảnh sâu sắc tinh mang, hiển nhiên đối với hỗn độn thần kích vô cùng vừa. Ông. Hắn không có dư thừa lời nói, trực tiếp đưa tay phải ra áp xuống. Lần này không đơn thuần chỉ là thuần túy thân thể lực, kia bàn tay to trên đan sen một tờ khổng lồ quang lưới, bao trùm thiên địa, bao phủ càn khôn, dao động hết sức kinh người. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm cắn răng, cảm thấy khổng lồ áp lực. Sau đó mặc dù như thế, hắn hay, vẫn, là động. Cả người buộc phát ra cường thịnh nhất hơi ít emonlnatitezervientchcoze.net thở, một đạo thông thiên cầu vồng quang vọt lên, thẳng tắp quán xuyến tiến trong tinh không. Úm. Đi. Lục tự chân ngôn thứ nhất ngày thứ hai âm trước sau uống ra, cuối cùng càng là liền cùng một chỗ chấn động, để cho này khắp tinh không đều ở sôi trào. Rồi sau đó, hắn gọi ra tảng lớn màu đen lôi đỉnh, lấy kia giống như diệt thế loại thần năng chạm hướng tiền phương. Vâng. Bên kia. Thần Dật Phong động thủ, giơ tay lên đánh ra một đạo kinh thế đại thần thông. Hắn sở tu cổ kinh là giả vô đại đạo, là một loại vô cùng kinh khủng huyền pháp. Loại này đạo ba vừa ra, lấy hắn tam thanh tám tầng tu vi chừng, để cho phía trước một mảnh tinh không cũng đều biến thành mơ hồ, cảnh tượng hết sức kinh người. Thiên Lăng Viêm Hoàng Trảm. Thần La quát lên. Hắn đem lay thần thuật thúc dục đến cực hạn, bên ngoài cơ thể hơi thở như cầu vồng, lấy đỉnh đầu tổ khí chém ra một đạo khổng lồ thần quang, nhưng lại đem một mảnh tinh không cũng đều cho cắt rách rồi. Vâng. Ba người đồng thời chấm dứt cường thủ đoạn xuất kích, quần quận thần năng chấn động, nhanh chóng khuyết tán hướng tứ phương. Bực này trận thế tuyệt đối rất kinh người, bình thường La Thiên tu sĩ đoán chừng cũng muốn lòng cảnh giác kinh sợ. Nhưng là, Kim Ô tộc nam tử này lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, bởi vì hắn không phải là bình thường La Thiên tu sĩ, hắn là một tôn La Thiên 8 tầng cường đại quân vương, cơ hồ khả ở La Thiên bên trong lĩnh vực xưng tôn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn sở lộ ra bàn tay to trên tràn đầy ngọn lửa, nơi đi qua, ba người đánh ra thần quang toàn bộ mai một. Từng đạo giống như hơi nước loại xương khói tràn ngập ra, ở nơi này tấm trong tinh không hoành nan chỉnh, khuyết tán hướng phương xa. Kim Ô tộc nam tử lộ ra bàn tay to khuynh hướng không giảm, căn bản cũng không có bởi vì Khương Tiểu Phàm ba người đánh ra thần thông mà chịu đến trở ngại, thẳng tắp áp xuống, chụp tới Khương Tiểu Phàm. Lao hàng. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn trong tay thần kích rung động, kinh thiên âm dung vang lên, quán xuyến cửu tiêu. Cùng một thời gian, trong mắt của hắn hiện ra hai đợt màu bạc thái dương, nên lên hỏa diễm bàn tay to nhìn về Kim Ô tộc người nam nhân này, ánh mắt đột nhiên rơi vào đối phương bộ ngực mảnh phù tăng cổ mục trên. Trong mắt lóe lên nổi lên một tia quỷ dị quang. Thương. Kích quang như cầu vồng, quán xuyến một phương tinh không, nên hướng áp hướng hắn cái kia chỉ ngọn lửa bàn tay to. Đinh. Hỗn độn thần kích cùng Kim Ô tộc nam tử đè xuống bàn tay to va chạm, ma sát ra mấy trăm đạo ánh lửa. Rất tốt, rất khá, có thể nói vô thượng thánh binh vôi thai. Kim Ô tộc nam tử mở miệng. Nhìn hỗn độn thần kích, trong mắt của hắn tràn đầy tinh mang. Nay sau đó, hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, chút nào không keo kiệt khen, về phần ngươi Tam thanh lĩnh vực mà thôi, thân thể đã so sánh với bổn tọa không kém bao nhiêu, thật rất tốt, rất cường đại. Như ngươi thiên tư như vậy, dù cho ở thượng cổ thời đại cũng khó mà tìm ra mấy người. Ông, tay phải của hắn đè xuống, giam cầm tứ phương tất cả tinh không, không để cho Khương Tiểu Phàm đám người chút nào khả năng rời đi. Ngọn lửa bàn tay to bóp méo hư không, đem Khương Tiểu Phàm cùng hỗn độn thần kích cùng nhau che chùm lên kia xuống. Hắn tựa hồ căn bản không có để ý đại dưới tay Khương Tiểu Phàm. Ánh mắt nhìn về cấp tốc vọt tới Thần Giật Phong cùng Tần La, nói, các ngươi cũng giống nhau, cũng đều rất khá, cũng đều là khó được thiên tiêu. Nay sau đó, hắn nhìn về bên kia Tôn Kia Cư, còn có ngươi, ngươi. Nhìn Tôn Kia Cư, hắn đột nhiên có chút nói không được nữa, dần dần nhíu mày. Ngươi là ai? Cuối cùng, hắn phun ra một câu như vậy nói. Tôn Kia Cư há miệng, như cũng là một bộ muốn chết không sống bộ dạng. Hắn ôm hai cánh tay hoành ngang ở trước ngực, ngáp một cái, hữu khí vô lực nói, cũng đều lúc này rồi. Ngươi quản ta là ai làm gì, lo lắng một chút tự mình tương đối khá. Lo lắng cho mình. Nơi này không có. Kim Ô tộc nam tử thần sắc đạm mạc mở miệng. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, lời của hắn bị sinh sôi cắt đứt. Phúc. Hắn sở lộ ra ngọn lửa đại thủ hạ, một luồng lệnh hắn tim đập nhanh dao động tràn ngập ra, giống như một luồng diệt thế kiếm cương chém qua, tại chỗ đem bàn tay to của hắn sụp nát bấy, máu tươi như mưa thủy bàn tát hướng tinh không. Không thể nào. Sắc mặt của hắn khẽ biến, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Trực tiếp nhìn về phía trước Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn triệt triệt để thay đổi, trong mắt có tê hát. Am Lam, có hưng phấn, có kích động, có sợ hãi, cái đó đúng. Là ta tộc Thánh Mục. Tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Thần Giật Phong cùng Tần La vọt tới trước khuynh hướng ngừng lại, cùng nhau nhìn về Khương Tiểu Phàm. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm trong tay phải hỗn độn thần kích biến mất, thay vào đó là một bội hơn một trượng cao thần cây, bị hắn giống như cầm binh khí bình thường nắm trong tay. Toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt quang huy. Xem ra suy đoán của ta không có sai, thực sự hữu hiệu. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn trong tay phủ tang cổ thụ, thấy lại hướng tiền phương bị chấn nát tay phải Kim Ô tộc nam tử, hắn đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, người muốn thảm. Chương 776, phủ tang cổ thụ rút ra, quất, quân vương. Hòa đảo trôi trong tinh không, giờ này khắc này, mấy bóng dáng dựng thân kia trên, trong lúc nhất thời kiếm nỏ nhổ ra trương. Người muốn thảm. Như vậy bốn chữ từ Khương Tiểu Phàm trong miệng hoạch ra, nhẹ nhàng bay bổng nhảy lên ở nơi này tấm ngân huy lóe lên tinh không ở bên trong, để cho Thần Giật Phong cùng Tần La hai người đều là sửng sốt. Mà ở đối diện, Kim Ô tộc nam tử tức là trong mắt xẹt qua một mảnh hàn quang, ngó chừng Khương Tiểu Phàm hai mắt ẩn đầy sát ý. Tiểu bối, vừa lúc, hôm nay chẳng ngươi, thu hồi tộc ta thánh mục. Kim Ô tộc nam tử mở miệng. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân trở nên càng thêm đáng sợ. Giống như là một ngụm yên lặng đã lâu núi lửa trong lúc bất chợt bộc phát bình thường, cả người phảng phất là diệt thế thần tôn hạ giới phàm trần, để cho trong tinh không tinh thần cũng đều run rẩy lên. Ti. Tần La trực tiếp đổ hít một hơi khí lạnh, cổ hơi thở này thực sự quá kinh khủng rồi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay kia gốc cây hơn một trượng cao thần dị cổ thụ, hai mắt thẳng trừng, nói, tiểu tử ngươi lại vẫn cùng điểu tộc có như vậy sâu xa, đem người khác đứng thẳng tộc thánh thụ cũng đều cho thuận đi, quá tàn bạo đi. Cút. Khương Tiểu Phàm mắng. Hắn mặc dù cầm trong tay phủ tang thánh thụ, nhưng là đối diện Kim Ô nam tử sở phát ra hơi thở nhưng lại là quá mức đáng sợ. Nói thật, hắn trong lòng có chút không có nắm chặt cờ. Đem tộc ta thánh thụ thừa trở về. Kim Ô tộc nam tử uống đến, trực tiếp vươn ra bàn tay to, một cái tát áp xuống. Đông. Như vậy một kích thực sự quá đáng sợ, tại chỗ rút ra, quất, toái tảng lớn tinh không. Kia trở về về trình độ thị sắc lực ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều biến sắc, dù cho hắn đối với nhục thể của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng là giờ phút này cũng không khỏi ra đầu tê dại, tự nhận không ngăn được một tát này. Nhờ vào ngươi. Hắn nhìn về trong tay phủ tang cổ thụ, kiên trì hướng phía trước phất qua. Và anh. Kim ô tộc nam tử bàn tay to đè xuống, quần quận thần năng quần quận, sụp thiên liệt địa. Đối với này cái tay lớn, Khương Tiểu Phàm quét ra phủ tang cổ thụ nhưng lại là lộ ra vẻ vô cùng tầm thường, cho người một loại cầm trứng gà đi đụng tảng đá cảm giác. Xong. Phanh. Phủ tang cổ thụ đón nhận, quang hoa rất nhu hòa, nhưng lại trực tiếp đem kim ô tộc nam tử quét bay ra ngoài. Đông. Kim ô tộc nam tử rơi xuống, hung hăng đập vào phía dưới hỏa trên đảo, đem trên một chút đại trận phù văn cũng đều đẻ toái. Giờ khắc này, người nam nhân này lộ ra vẻ có chút chật vật, đầu tóc xóa, tay phải hiện đầy vết rách, tiên máu chảy đầm địa. Chán giọt thần A. Thần la trợn mắt, thiếu chút nữa tại chỗ hóa đá. Dù là bên cạnh thần giật phong cũng đều há miệng, một bộ không thể tin bộ dạng. Kim ô tộc nam tử cường đại, bọn họ lúc trước đã cảm thụ rất rõ ràng. La thiên 8 tầng tu vi, đây tuyệt đối là một tôn cực kỳ khủng bố tồn tại, so sánh với yêu tộc yêu nguyên cũng đều không kém là bao nhiêu, thánh thiên dưới ít có người có thể kịp. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị rút ra, quất, bay. Phía trước, Khương Tiểu Phàm mình cũng có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn thẳng trong tay phải phủ tang cổ thụ. Này gốc cây cây giả cũng không có gì cường đại dao động, nhưng là đang ở mới vừa rồi, hắn lấy cây giả nên hướng kim ô nam tử kia giống như diệt thế loại một kích, bản thân lại là không có cảm giác đến chút nào lực cản, phảng phất đối phương là đứng ở nơi đó để cho hắn rút ra, quất, tựa như. Này! Hắn có chút kinh ngạc, mang trên mặt một tia kinh người. Nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn này một luồng kinh sắc biến mất, thay vào đó là nồng đậm nụ cười, cười rất là rực rỡ, cười rất là quỷ dị. Nhìn phía dưới hỏa trên đảo Kim Ô tộc quân vương, khóe miệng của hắn không tự chủ được câu dẫn, nói, lần này ngươi thật thảm. Bá, bá, bá. Hắn trong tinh không dám phải huyễn thân bước mà động, thay hình đổi vị, trong phút chốc xuất hiện ở Kim Ô tộc nam tử trước người. Ngươi, Kim Ô tộc nam tử vi kinh. Hắn không nghĩ tới, một tam thanh cấp số tu sĩ mà thôi, nhưng lại có thể có như vậy tốc độ đáng sợ. Ngươi cái dám. Khương Tiểu Phàm trực tiếp buộc nói tục. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Hắn đem cầm trong tay phủ tang cổ thụ dương lên, giống như cầm một thanh tuyệt thế thần kiếm loại, hung hăng đập phá đi xuống. Kim ô tộc quân vương rất cường đại, nhưng là giờ phút này lại cũng đã không còn kịp nữa né tránh rồi, chỉ có thể đem tay trái hai tay giơ lên, tác động ra tảng lớn đạo quang, hội tụ thành một vòng cực nóng viêm dương ngăn chặn ở trước người. Nhưng là xoẹt, phủ tang cổ thụ quét tới, hắn sở ngưng tụ ra viêm dương tại chỗ bị nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm cầm phù tang cổ thụ, tựu giống như tay nắm lấy cổ đại quân vương thượng phương bảo kiếm bình thường, dù cho đối mặt với Kim Ô quân vương đánh ra cường đại thần thông cũng không có chút nào áp lực. Hắn nụ cười trên mặt càng đậm, phù tang cổ thụ phá vỡ Kim Ô quân vương chống lên đạo tắc màn sáng, trực tiếp quất vào đối phương trên người. Phanh! Đây là một lần đòn nghiêm trọng, tại chỗ lệnh Kim Ô quân vương bay ngược, lồng ngực cũng đều lao hãm đi xuống. Khu! Kim Ô quân vương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần sắc đang lúc tiếp xúc kinh vừa giận. Chết tiệt tiểu bối! Trên mặt hắn thong dong đã sớm biến mất không còn một ngống, giờ phút này phát ra tức giận gầm thét. Đường đường La Thiên 8 tầng cường đại quân vương, giờ phút này nhưng lại mấy lần bị tam thanh tu sĩ quét bay, đây quả thực là nhục nhã, là ở quất hắn bạn hai. Vâng! Hắn hơi thở trên thân trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi, cả người gần như hóa thành một đạo cực nóng viêm trụ, đưa hắn vị trí ở hỏa đảo trực tiếp xuyên thủng, tại chỗ chia 5 x 7. Giờ khắc này, khắp tinh không đều ở sôi trào. Và nó, này gà tờ dồ quá kinh khủng rồi. Yêu nguyên tới đoán chừng đều được hao chút công phu thời gian á. Thần la chắc lưỡi hít hà. Bên cạnh, thần giật phong không tiếng động gật đầu. Đông. Tinh không đại chấn động, từng đạo vết rách giống như xe M-O-I-N-E tại T-E-Z-U-I-N. T-H-I-H-C-O-T-E-N-E-T mạng nhện lan tràn hướng bốn phía. Giờ này khắc này, Kim ô tộc này tôn La Thiên quân vương giống như kẻ điên bình thường. Hai tròng mắt một mảnh máu đỏ, gắt gao nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, nhìn thẳng trong tay của hắn phù tang cổ thụ, sơ sơ chỉ một hèn mọn nhân tộc. Lại dám như thế đối đại tộc ta thánh thụ, thật sự đáng chết một vạn lần. Và anh, hắn hơi thở trên thân giống như là thần hải ở quay cuồng, một lớp mạnh hơn một lớp. Đối diện, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn Kim Ô tộc quân vương. Tam thanh 9 tầng tu vi nên chiến La Thiên 8 tầng quân vương, này căn bản chính là không thể nào chuyện. Nhưng là hiện tại, có phủ tang cổ thụ nơi tay, Khương Tiểu Phàm ở đối mặt với La Thiên 8 tầng Kim Ô quân vương, nhưng lại một chút lực gáp bách cũng không cảm giác được rồi, đối diện đứng phảng phất chỉ là một cái bình thường người phàm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa làm khó dễ, cầm phù tang cổ thụ tiểu vọt tới. Đi tìm chết. Nhìn Khương Tiểu Phàm lần nữa vọt tới thân ảnh, Kim Ô tộc này lệnh Tôn Vương lửa giận cuồn cuộn, giơ tay lên chính là một quyền, trực tiếp quanh mở một cái đường hầm không gian. Hán quyền cương hóa thành một đạo thô to ngọn lửa, nơi đi qua, tinh không cũng đều lâm vào nhăn nhó, tuyệt đối có thể chém giết bình thường La Thiên tu sĩ. Song đối diện, Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là đem phù tang cổ thụ để ngang trước ngực. Xoẹt. Hủy diệt tính ngọn lửa va chạm ở phù tang cổ thụ trên, như cùng là tiểu chảy vào biển bình thường, trong chớp mắt tiểu bị hấp thu, vô ảnh vô tung biến mất. Mà, tựa hồ là bởi vì hấp thu Kim Ô nhất tộc đặc thù thần lực, này gốc cây cây già trở nên có chút sáng lạ rực rỡ, kia trên tản mát ra nhàn nhạt hỏa mang. Đây là Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải là hắn kinh ngạc thời điểm, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong phút chốc tiến tới gần Kim Ô tộc quân vương trước người, trong tay phủ tăng cổ thụ trực tiếp quất đi xuống. Phúc. Lần này, trong tay của hắn cây dâm bụt tựa hồ trở nên cường đại rất nhiều, một kích trào ra, nhưng lại sinh sôi đập vỡ Kim Ô nam tử một cái cánh tay, lệnh chi hóa thành một mảnh xương máu. Lịch bịch. Ngay sau đó, phù tang cổ thụ tự chủ run rẩy, một mảnh lũ quang vọt lên, đem phía trước xương máu toàn bộ thu nạp. Kim Ô tộc nam tử mặt mang kinh sắc, ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra cánh tay trái. Nhưng là giờ phút này, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay phù tang cổ thụ, trên mặt hắn hiện ra nồng đậm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bất quá rất nhanh, loại này sợ hãi cùng kiêng kỵ chuyển biến thành điên cuồng. Oanh. Trên người hắn lần nữa bộc phát ra thao thiên hỏa viêm, giống như là một cái biển lửa sôi trào lên. Chín ngày diệu thiên. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay liên tục biến hóa, liên tiếp triệu hồi ra chín luân khổng lồ thần dương. Này chín luân thần dương, bọn chúng mỗi một luân cũng đều uyển như sao thật lớn, ở trong tinh không mênh mông quần quận ra đủ để đốt hủy hết thể tuyệt thế khí cơ. Tiểu bối, hóa thành cho tận đi. Hắn cắn răng quát lên, dưới tay phải áp, trực tiếp huy động chín luân thần dương xông về Khương Tiểu Phàm. Chín luân thần dương đuôi ngay cả đuôi, lấy hình đinh ố. Xê xông về Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó đem chi cả vây khốn ở trong đó. Hợp thành nào đó đáng sợ trận pháp. Trong lúc nhất thời, cực nóng viêm dương che mất tất cả, lại cũng nhìn không thấy tới Khương Tiểu Phàm thân ảnh. Chuyện được đăng tại truy hẹn con. Chết đi. Kim Ô quân vương lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Chín ngày diệu thiên là ghi lại ở Thái Dương Kinh trong một mẫu hạch tâm thần thông, vô cùng đáng sợ. Lấy hắn La Thiên 8 tầng tu vi trưng này thì thần thuật, cơ hồ có thể một kích chém giết La Thiên 5 tầng cường giả. Bất quá sự thật chứng minh, một kích kia, hắn lần nữa thất vọng. Xoẹt. Phía trước, một đạo giòn vang truyền ra, chín luân thần dương tại chỗ hé ra. Khương Tiểu Phàm cầm phù tang cổ thụ từ chín luân thần dương trong vỏ ra, ánh mắt đạm mạc, khoe miệng mang theo quỷ dị cười, tràn đầy ý trào phúng. Hôm nay ngươi tiểu chịu hạt đi, ở nơi này gốc cây bổn nguyên thánh thụ trước mặt, ngươi Kim Ô nhất tộc không thể nào có ngăn cản lực, trừ phi tới một tôn Kim Ô hoàng. Phúc! Hắn ở trong phút chốc tiến tới gần, trong tay cổ thụ quét ngang ra, tại chỗ đem Kim Ô quân vương rút ra, quất, chia năm xẻ bảy. Kim Ô thần huyết khắp lần, tắt trên trời sao, trong đó truyền ra Kim Ô quân vương giống giận. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn giống giận chuyển biến thành hoảng sợ tiếng kêu, bởi vì Khương Tiểu Phàm trong tay phủ tang cổ thụ đột nhiên từ chủ vọt bay ra ngoài, giống như là một ngụm lô đen loại, bắt đầu hút vào trong tinh không Kim Ô thần huyết. Này, Khương Tiểu Phàm há mồm. Chẳng lẽ này gốc cây cây giả còn có tự ta ý thức không được, sao chứ? Đáng chết. Kim Ô quân vương giống giận, trong thanh âm kẹp lấy một tia hoảng sợ. Hắn tản toái thân thể rất nhanh tụ hợp ở chung một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nay sau đó, hắn toàn thân chấn động, như lúc trước cái kia chỉ lão Kim Ô loại trưng nguyên hình, trực tiếp chấn cánh hướng phương xa vạch tới. Tiểu bối ngươi nhớ, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngày khác tất lấy ngươi trên cổ đầu người, đoạt lại tộc ta thánh thụ. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần như xé rách tinh không, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Quân vương cũng trốn chạy, thật không biết xấu hổ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc. Hắn trực tiếp há to miệng ba. Siêu. Phía trước, phù tang cổ thụ đột nhiên nở ra rừng rực ánh sáng, như cùng là viễn cổ thần nhật xuống lại, ở trong nháy mắt chiếu sáng khắp tinh không. Giờ khắc này, này gốc cây cây giả giống như là một đạo thiểm điện loại lao ra, nhưng lại cách rất xa đem Kim Ô tộc bỏ chạy đi quân vương đánh bay trở lại. Lịch bịch. Cổ thụ chập chờn, mấy trăm đầu thân cảnh vươn ra, tự chủ đem này tồn Kim Ô quân vương trói buộc lên. Chương 777, trở lại tinh không cổ chiến trường. Phù tăng cổ thụ nhưng lại tự chủ thoát khỏi Khương Tiểu Phàm nắm giữ, giống như là thành tinh bình thường, cách không đem La Thiên tầng thứ 8 Kim Ô tộc quân vương trói buộc trở lại, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi há to miệng. Này! Hắn có chút kinh ngạc. Song sau khoảnh khắc, để cho hắn càng thêm kinh ngạc chuyện phát sinh. Lịch bịch! Phù tăng cổ thụ chấn động, thân cảnh từng sợi đâm vào Kim Ô tộc này lệnh tôn vương thể nội, Kim Ô thần huyết nhất thời bắt đầu đảo lưu, thẳng tắp hướng phù tăng cổ thụ nội chạy tới. A! Kim Ô tộc này lệnh tôn vương giống to, lệ thanh gầm thét. Hắn thân thể đang phát run, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, khí huyết càng ngày càng kém. Này! Hút máu! Khương Tiểu Phàm không khỏi run lên một cái. Không sai, là ở hút máu, Phù Tang cổ thụ đưa ra mấy chục con thân cảnh, toàn bộ đâm vào Kim Ô tộc này tôn cường đại quân vương thể nội, không ngừng hấp xả đối phương tinh huyết. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, này cây giả thật thành tinh không được, sao chứ? Lúc này, Thần La cùng Thần Giật Phong cất bước bước tới đây. Tiểu tử, ngươi để cho này cây giả hút hắn máu làm gì? Sẽ không tưởng luyện tà công chứ? Cái này ta nhưng không để sướng hắc. Thần La trợn mắt. Cút. Khương Tiểu Phàm đã nghĩ đạp hắn. Nói về, Phù Tang cổ thụ vì Kim Ô nhất tộc bổn nguyên thánh thụ, tuyệt đối có thể so với trí cường thánh binh. Ban đầu này gốc cây giả là cùng Kim Ô thủy tổ cùng nhau chìm vào lạc nhật trong nước, làm bạn ở Kim Ô thủy tổ bên cạnh, cuối cùng bị hắn đoạt được. Hiện ở nơi này cảnh tượng căn bản không phải là hắn ở chỗ tể, tựa hồ là cây giả ý chí của mình. A, Kim Ô quân vương lịch giống, trong mắt có điên cuồng, có sợ hãi. Hắn vốn là một người tuổi còn trẻ nam tử bộ dáng, nhưng là dần dần, hắn dung nhan trở nên già yếu, đầu đầy tóc đen dần dần trở nên tái nhợt. Thậm chí, mấy người có thể cảm giác được hắn hơi thở trên thân ở biến yếu, ở hạ thấp xuống. Không, không, mau dừng tay. Dừng tay a! Này tôn Kim Ô quân vương kêu to. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi vẻ, muốn dậy rủa chạy đi, nhưng là lại không có biện pháp. Phù Tang cổ thụ là Kim Ô nhất tộc thánh vật, đồng thời cũng là Kim Ô nhất tộc khắc tinh, trừ phi có Kim Ô hoàng đế xuất hiện, nếu không, thánh thiên giới Kim Ô cường giả đều chịu lấy đến Phù Tang cổ thụ áp chế. Ở nơi này gốc cây giả trước mặt, Kim Ô tộc thánh thiên giới tu sĩ hay cùng nhỏ yếu hài đồng bình thường. Này cây giả muốn làm gì hả? Thần La hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hắn, cái này ta cũng muốn biết. Cái này cảnh tượng căn bản không có ở trong dự đoán của hắn, hắn vốn cho là Kim Ô tộc này lệnh tôn vương đã bỏ chạy đi, nhưng là nơi nào nghĩ tới được, này gốc cây giả nhưng lại tự chủ đem chi vừa cho bắn bay trở lại. Hơn nữa hiện tại, này cây giả nhưng lại ở hấp thu này chỉ Kim Ô bổn nguyên tinh huyết. Thật sự có chút kỳ quái. Người nào nói tu sĩ lãnh, cỏ cây cũng hữu tình. Tối hậu phương, tôn kia cư trong mắt xẹt qua một mảnh đạm quang, đột nhiên lắc đầu thở dài một câu. Người nói gì? Khương Tiểu Phàm nhìn về hắn. Người sau lười nhác lắc đầu, ngáp nói, không có gì. Lịch bịch. Trên trời sao, một bội hơn một trượng cao thánh thụ đem Kim Ô tộc quân vương quấn quanh lấy, hơn 10 đạo thân cảnh đâm vào đối phương trong thân thể, không ngừng hấp thu đối phương tinh huyết. Kim Ô tộc La Thiên quân vương gầm thét gào thét, nhưng là lại thủy chung không có dùng, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng kém. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ông. Phù Tang cổ thụ lay động, quang huy sáng lạn rực rỡ. Đến nơi này một khắc, bị nó sở quấn quanh lấy Kim Ô tộc quân vương cơ hồ đã suy yếu không chịu nổi, giống như là một bãi bùn lầy loại, hơi thở trên thân yếu tới cực điểm. Lúc này, đâm vào trong cơ thể hắn Phù Tang thân cảnh từng cây lui đi ra ngoài, khẽ chập chờn, rồi sau đó trực tiếp đem Kim Ô tộc này lệnh tôn vương ném vào tinh không chỗ sâu. Ôi chao. Khương Tiểu Phàm trực tiếp há to miệng, trơ mắt nhìn Kim Ô tộc này lệnh tôn vương biến mất ở trong tầm mắt. Đối phương chẳng qua là bị Phù Tang cổ thụ hấp thu quá nhiều bổn nguyên tinh huyết mà thôi, cũng chưa chết đi, chỉ bất quá tu vi sẽ phải chịu một chút tổn thương mà thôi. Lúc này nhưng là đánh chết đối phương thời cơ tốt nhất, nhưng là Phù Tang cổ thụ nhưng lại như vậy đem chi ném ra, tựa hồ cũng không muốn thương tổn kịp đối phương tánh mạng. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút buồn bực. Hắn ngó chừng phía trước Phù Tang cổ thụ, giờ khắc này, này gốc cây cổ thụ có chút không đồng dạng rồi, thật giống như từ trong lúc ngủ say tỉnh lại loại, có một cổ kỳ dị hơi thở ở ầm ầm chuyển động. Nó ở trên trời sao chìm nổi, điểm điểm tinh quang vào tới, đem chi cả bao trùm ở trong đó, để cho kia lộ ra vẻ một mảnh thần thánh. Ông, từng đạo thần huy lượn lờ, nó vào giờ khắc này tự chủ thu nhỏ lại, lần nữa quay lại Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Nhìn nó, Khương Tiểu Phàm há miệng. Hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải, này cây giả tựa hồ thật thành tinh rồi à. Một bội có thể so với chi cường thánh binh thánh thụ. Tiểu tử, cẩn thận á, cẩn thận đem ngươi hút thành người khô. Thần La lui về phía sau một bước. Đang ở mới vừa rồi, Phù Tang cổ thụ hấp thu Kim Ô quân vương bổn nguyên tinh huyết lúc cảnh tượng thật sự có chút đáng sợ, giờ phút này này gốc cây già đột nhiên như vậy thiểm tới đây, thực tại để cho đầu hắn ra có chút tê dại. Lịch bịch. Phía xem O-N-L-I-N-E, tại T-Z-U-I-E-N. T-H-I-C-H-C-O-N-S trước, Phù Tang cổ thụ chập chờn, ở Khương Tiểu Phàm trước người chìm nổi. Khương Tiểu Phàm nhìn nó chốc lát, cuối cùng vẫn là vươn tay, tỏ ý Phù Tang cổ thụ trở về. Ban đầu này gốc cây già vẫn làm bạn ở Kim Ô thủy tổ bên cạnh, mà Kim Ô thủy tổ là một vị vĩ đại tồn tại, căn cứ vào lần này, hắn tin tưởng này gốc cây già không thể nào ra hại ở hắn. Bá. Tựa hồ có thể hiểu rõ ý tứ của hắn, Phù Tang cổ thụ chập chờn, ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp xuất vào trong cơ thể hắn thần bí đại trong thế giới, một lần nữa cắm rễ ở kia bông thất thải sắc thần trong hồ. Dựa vào. thực có can đảm thu. Thần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, yên tâm, không có việc gì. Mấy người dựng thân ở hỏa trên đảo, cùng nhau cúi đầu nhìn phía dưới. Chỗ ngồi này khổng lồ hòn đảo lúc trước Kim Ô quân vương thủ hạ đã chia 5 x 7, trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhìn nó, đoàn người trong mắt đều nhíu mày. Dĩ nhiên, trong đó khẳng định là không bao gồm Tôn kia cư. 9 tầng muốn đại quy mô rèn như vậy vong linh quân đoàn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thần La nói. Thần Dật Phong cũng gật đầu. 9 tầng là địch nhân của bọn họ, chuyện này đã không chút xíu nghi ngờ. Đối phương bản thân sẽ có thể sợ chí cực, lệnh thượng của mấy vị hoàng đế cũng đều lâm vào kiêng kỵ. Mà hiện giờ, cái này quái vật khổng lồ càng là đang âm thầm rèn vong linh quân đoàn, muốn lượng sinh có thể so với La Thiên Cường giả âm thánh, đây tuyệt đối là một đáng sợ chuyện. Không thể để cho bọn họ được như ý. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra hàn mang. Lúc trước hắn đã siêu tầm quá Kim Ô tộc một tôn Tam Thanh Cổ Vương thần thức Hải Dương, đã biết cái khác mấy chục nơi tương tự chỗ ngồi này hỏa đảo địa phương, cũng là cờ hở. Yến tầng rèn vong linh quân đoàn chỗ ở những thứ này chỗ ở có chút là giống như chỗ ngồi này hỏa đảo loại phiêu bạc trong tinh không, mà có thì còn lại là ở một chút tàn phá tinh thần trên. Hắn đem những thứ này tinh thần dấu vết cũng đánh vào Thần Giật Phong cùng Tần La thần thức hải nội. Còn có nhiều như vậy. Ngay cả Thần Giật Phong cũng đều nhíu nhíu mày. 9 tầng rèn vong linh quân đoàn thí nghiệm nhiều quá, chỉ riêng từ lúc trước Kim Ô tộc cái kia tôn Tam Thanh Cổ Vương thần thức hải dương trung sở được đến tin tức thì có 27 nơi. Điều này làm cho hắn cùng Tần La đều kinh hãi. Phải biết, chỗ ngồi này hỏa trong đảo đã có mấy trăm có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch rồi, thậm chí còn có một tôn âm thánh cấp tồn tại. Cái khác còn có 27 nơi. Nhiều như vậy địa phương hợp ở chung một chỗ, trong đó âm binh quỷ tướng nên phải là có bao nhiêu a? Đám điên này. Người cặn bã. Biến thái khôn kiếp. Thần La mắng. Không nói trước 9 tầng cuối cùng sẽ rèn ra bao nhiêu âm thánh, chỉ là trong đó muốn xóa bỏ sinh linh cũng không biết có bao nhiêu. Phải biết. Đầu nhập này 27 ngồi thí nghiệm trong đất thi thể bản thân đều là còn sống sinh linh, bọn chúng là bị 9 tầng nhân sinh sinh rút ra linh hồn, rồi sau đó dùng để ân cần săn sóc ra âm thân thể. Sớm muộn gì diệt quang bọn họ toàn bộ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Ba người dựng thân trên trời sao, nhìn phía dưới cái kia ngồi tàn phá hỏa đảo. Một lúc sau, hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm mở miệng, ngó chừng phía dưới, nói, trước đem cái chỗ này dọn dẹp một chút. Thân Giật Phong cùng Tần La cũng đều gật đầu. Bọn họ rất nhanh lần nữa xuất vào phía dưới hỏa trong đảo, mênh mông thần niệm tản mát ra đi, tìm kiếm trong đó còn sót lại âm binh quỷ tướng. Nay sau đó, bọn họ lần nữa tìm ra khỏi mấy chục có thể so với Tam Thanh Cổ Vương âm lịch, Khương Tiểu Phàm động thủ, đem bọn chúng chấn vỡ, lấy Phật ra vãng sinh chú siêu độ linh hồn của bọn hắn. Phía trước, mãnh liệt ngọn lửa ở quay cuồng. Ba người xuất hiện ở đền chỗ sâu nhất hỏa hải vân lề, trong đó còn có hai cái thạch quan ở chìm nổi. Khương Tiểu Phàm vươn ra bàn tay to, đem hai cái thạch quan bắt đi ra ngoài. Lấy thủ đoạn sắt máu làm vỡ nát trong đó hai cỗ quân vương thi hải. Đi. Rất nhanh, bọn họ một lần nữa bước ra chỗ ngồi này hỏa đảo, tựu dựng thân trong tinh không. Hỏa trên đảo như cũ có rào rạt ngọn lửa đang thiêu đốt, giống như là một mảnh liệt hỏa cấu trúc ra hải dương. Hủy diệt nó. Thần La nói. Ba người không do dự, đồng thời vươn ra bàn tay to, riêng phần mình chém ra một kích đòn nghiêm trọng. Bọn họ đều là Tam Thanh lĩnh vực cường đại tồn tại, kém cỏi nhất đều ở Tam Thanh 7 tầng. Muốn hủy diệt như vậy một hòn đảo tự nhiên rất dễ dàng. Vâng. Ba đạo thần quang rơi xuống, hỏa đảo tại chỗ nứt vỡ, giống như là lửa khói loại trong tinh không phóng rộ ra. Chỗ ngồi này 9 tầng thí nghiệm coi như là hoàn toàn phá hủy. Tinh phong lạnh lùng, sâu kín vơ vết mở. Hiện đang làm cái gì vậy? Trinh phạt còn dư lại cái kia 27 ngồi thí nghiệm, hay, vẫn, là trở lại thông thiên cổ chiến trường. Thần La mở miệng. Khương Tiểu Phàm trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là nói, trở về thông thiên chiến trường. Kia 27 ngồi thí nghiệm đã thành hình, chúng ta không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Cũng là thông thiên chiến trường nội, tinh không chỗ sâu rất khẩn trương, yêu nguyên cho chúng ta mau sớm chạy trở về, chỗ sâu nhất cái kia gốc cây thông thiên thánh mục, chúng ta nhất định phải được. Mặt khác, về 9 tầng ở rèn vong linh quân đoàn chuyện cũng muốn nói cho yêu nguyên bọn họ. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Không sai, ta cũng cho là như thế. Thần Dật Phong nói. Rất nhanh, ba người đạt thành nhất trí, trở lại tinh không cổ chiến trường. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, tay phải lộ ra, trực tiếp xé ra một cái tinh không đường hầm. Đi. Hắn mở miệng nói, trước đạp đi vào. Tinh không đường hầm A. Tần La xách xách cảm thán, chỉ thiếu chút nữa là nói ra biến thái hai chữ này rồi. Ha ha. Thần Dật Phong cười nhạt, nho nhã xuất trần. Vừa chạy. Tôn địa cư trước sau như một toán trách. Bá. Bá. Bá. Âm thanh phá không vang lên, mấy người trước sau bước vào Khương Tiểu Phàm xé ra tinh không đường hầm nội, trong chớp mắt biến mất. Sau đó không lâu, đoàn người từ chỗ rất xa một phương trong tinh không xuất hiện, quanh thân là từng khỏa khổng lồ tinh thần, thấu phát ra hơi thở cực kỳ to lớn. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm lần nữa xé ra đường hầm, mang theo mấy người qua sông tinh không. Làm bọn họ lần thứ 5 từ tinh không trong đường hầm đi ra thời điểm, phía trước xuất hiện cùng nhau một khối khổng lồ lục địa, trong đó truyền lay động ra khỏi vô cùng kinh người chiến khí. Đến. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra sâu sắc tinh mang, thẳng tóc nhìn phía trước. Thông Thiên chiến trường, ca vừa trở về rồi. Thần La giống to. Chương 778, Tam Thanh Chí Tôn cuộc chiến. Khổng lồ lục địa trôi nổi tại trong tinh không, thấu phát ra một cổ tang thương cùng lớn xa xưa hơi thở. Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở chỗ này, mọi người trong mắt lưu chuyển tinh mang, thẳng tắp nhìn về tinh không cổ chiến trường nội bộ. Đi. Khương Tiểu Phàm nói, trước bước qua hướng tiền phương. Tốc độ của bọn họ cũng đều rất nhanh, tựa như tia chớp, trực tiếp phá vỡ tinh không cổ chiến trường, bắn về phía chỗ sâu. Phiến chiến trường này một mảnh xích vàng, thổ địa cằn cỗi, trong không khí đan xen nồng nặc mùi máu tươi. Đối với lần này, mấy người chút nào cũng không kỳ quái, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bởi vì đây là một mảnh chiến trường, chảy máu vẫn mạng tùy thời đều ở phát sinh. Mấy người một đường xông về chỗ sâu, cũng không dừng lại. Kỳ quái, làm sao an tĩnh như vậy? Thần La kinh ngạc. Bọn họ cùng nhau đi tới, phía trước nhất mấy cái khu vực người ở thưa thớt, chỉ có tam tam lượng lượng tu sĩ, căn bản không có người ngăn trở bọn họ. Mà, những người này cảnh tượng vội vã, tốc độ rất nhanh, tại chiều tinh không chiến trường chỗ sâu đi. Tính lên, chúng ta rời đi nơi này đã bao lâu? Khương Tiểu Phàm cũng cau mày. Hơn một năm. Thần Dật Phong nói. Giờ này khắc này, này tấm tinh không cổ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, giống như đại mạc loại hoang tàn vắng vẻ. Một nhóm bốn người, bọn họ rất nhanh ghé qua 17 khu vực, đặt đến tinh không chiến trường thứ 18 khu. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ chứng kiến đến tu sĩ như cũ vô cùng ít, chiến trường vô cùng an tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Những người này thật giống như đều ở hướng chỗ sâu sông, giữa lẫn nhau cũng không có phát sinh tranh đấu. Mấy người có chút nghi ngờ. Tìm người hỏi một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ở trên hư không trên lắp mình, trong phút chốc đáp xuống thứ 18 trong vùng trên chiến trường, xuất hiện ở một đang hướng chỗ sâu chạy như điên tam thanh cổ vương trước người. Các ngươi, đây là một trung niên nam tử, thấy Khương Tiểu Phàm đám người đột nhiên cản ở trước người, sắc mặt đột biến. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta trở về vê cũng ác ý, chỉ là có chuyện hỏi. Nga, các ngươi hỏi. Trung niên nam tử thở phào nhẹ nhõm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, chúng ta muốn biết phiến chiến trường này xảy ra chuyện gì. Không phải nói cần lấy chiến lược phá quan, từng bước chiến đến tinh không chiến trường chỗ sâu sao. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, mọi người đều ở hướng chỗ sâu sông, hơn nữa phiến chiến trường này thật giống như thiếu rất nhiều người tựa như. Trung niên nam tử kinh ngạc quét mấy người liếc một cái, nói, xem các ngươi cũng không giống là người mới á, chẳng lẽ không biết tinh không chỗ sâu xảy ra chuyện gì sao. Khương Tiểu Phàm mấy người liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Trung niên nam tử lúc này mới nói, tinh không chỗ sâu có tam thanh chí tôn so đấu. Lệnh rất nhiều tu sĩ cũng đều hướng tới. Đây đã là nửa tháng trước chuyện rồi, hiện tại chiến trường đã không có tranh đấu, rất nhiều người cũng đều chạy đi tinh không thâm sự, muốn mắt thấy cái này lĩnh vực chí tôn cấp chiến đấu. Chí tôn cấp so đấu. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, rồi sau đó nói, chẳng lẽ là Hạo Hoàng cùng Yến Vương? Hắn có thể nghĩ đến tam thanh chí tôn cũng cứ như vậy hai người. Không, không phải là. Trung niên nam tử lắc đầu. Không phải là. Khương Tiểu Phàm nhất thời nổi lên nghi ngờ. Không chỉ có là hắn. Ngay cả Tần La cùng Thần Giật Phong cũng là như thế, cũng đều tò mò nhìn trung niên nam tử. Phiến chiến trường này chẳng lẽ còn có cái khác tam thanh lĩnh vực chí tôn nhân vật? Hạ Hoàng đích sắc là cuộc tỷ thí này tam thanh chí tôn một trong, nhưng là đối thủ của hắn nhưng lại không phải Yến Vương. Trung niên nam tử mở miệng, mang trên mặt một tia kính sợ, nói, Hạ Hoàng đối thủ là một mới xuất hiện không lâu nam nhân, vô cùng đáng sợ. Nghe nói ở thứ 81 khu thời điểm, người nọ trước sau bổ ra thất kiếm, chém giết Hạ Hoàng tọa hạ 7 tên cường đại chiến tướng. Nghe vậy, mấy người đều trừng lên hai mắt. Hạ Hoàng tọa dưới có 18 chiến tướng, không có gì ngoài thứ 18 người ngoài, những người còn lại vậy cũng đều là tam thanh đỉnh phong tồn tại. Trước sau bổ ra thất kiếm, chém giết 7 tôn tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại, phần này chiến lược thực tại có chút kinh khủng, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều lâm vào kinh hãi. Nói, ta làm sao cảm thấy người nam nhân này rất giống Tử Dương Tông mảnh thương đầu gỗ. Thần La há miệng. Rất giống. Khương Tiểu Phàm cũng có chút kinh ngạc. Ngay cả Thần Giật Phong cũng đều không tự chủ được gật đầu. Thất kiếm chém giết 7 tôn tam thanh đỉnh phong tồn tại, cường đại như thế kiếm ý, ở La Thiên dưới, bọn họ thật đúng là không cảm thấy có người có thể sánh vai Tử Vi vị cố nhân kia. Đi. Khương Tiểu Phàm nói. Xoẹt. Hắn trực tiếp xé mở một con tinh không đường hầm, bao quanh mấy người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không mênh mông vô cùng, người tài ba cường giả bối nhiều, kiếm đạo chí cường giả có lẽ còn có những người khác. Bọn họ không. dám khẳng định cùng Hạo Hoàng so đấu nam tử phải chăng vì Tử Vi tinh vị cố nhân kia, nhưng là bọn hắn cảm giác phi thường giống. Hô! Tinh phong quân quá, mang theo nhẹ nhẹ cắt đuôi. Tại chỗ chỉ còn lại có vẻ mặt dại ra trung niên nam tử. Tinh! Tinh không đường hầm. Hắn há miệng, thiếu chút nữa tại chỗ hóa đá. Người nam nhân này tại nguyên chỗ sửng sốt tính ra mấy mười lần hô hấp, làm một đạo càng thêm lạnh lùng tinh phong xoắn tới, hắn rốt cục thì tỉnh người lại. Hắn khẽ run run một chút, rốt cục vẫn phải động thân, tiếp tục hướng tinh không chỗ sâu phóng đi. Bên kia, Khương Tiểu Phàm xé ra tinh không đường hầm, khỏa mang theo thần giật phong đám người bước vào trong đó, rất nhanh tiểu đặt mình trong ở vô tận trong bóng tối. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tia đen tối ánh sáng. Bá! Bá! Bá! Tính ra mấy cái hô hấp sau, bọn họ bước ra tinh không đường hầm. Nơi này là cùng nhau một khối vô cùng rộng lớn lục địa, tàn phá tinh thần tùy ý có thể thấy được, trong không khí tràn ngập cực kỳ thê lương hơi thở, mang theo một cổ kinh người cảm giác bị áp bách. Nơi này là tinh không chiến trường chỗ sâu, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Và anh, bọn họ mới vừa vặn xuất hiện, nhất thời cũng cảm giác được mãnh liệt thần năng dao động. Có người ở chiến đấu, hơn nữa rất đáng sợ. Thần La nói, Khương Tiểu Phàm bông ra khổng lồ thần niệm, bao trùm ở khắp tinh không chiến trường chỗ sâu, theo hướng thần năng chuyển đến phương hướng. Sau đó không lâu, mấy người riêng phần mình lắp mình, trực tiếp một đại Nazi xuất hiện ở 30 dặm ngoài một mảnh hoang vu trên mặt đất. Nơi này người ta tấp nập, chi chít, đều là tam thanh cảnh XMOINE tạo YCHUINT hải hát co GNET cường đại của vương. Nơi xa là một mảnh rộng rãi tới cực điểm đại lục, bốn phía trải rộng tàn phá tinh thần. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, trong đó có hai người ở vung tay đánh đấm, giống như hai đạo quang ảnh ở rong ruổi, chấn động ra tảng lớn không gian thần vết. Đông. Giống như thần cổ chi âm đang chấn động, một quả khổng lồ thần ấn dâng lên, áp đắp tinh không. Cách đó không xa, một người cao lớn nam tử hiển hóa xuất thân ảnh, cả người thần uy hiển hách, tựa như thiên địa bá chủ. Hắn toàn thân phóng rộ sáng lạn rực rỡ hồng mang, cho người cảm giác như phảng phất là một vòng chân thật thái dương loại, vô cùng chói mắt. Ken ken. Kiếm kêu trùng tiêu, có khoảng trăm trượng dài hơn. Ba thanh sáng lạn rực rỡ thần kiếm quanh quẩn, chém ra ba đạo chói mắt kiếm cương. Này ba đạo kiếm cương quả thực giống như là đem kiếm một trong đạo diễn biến đến trí cực loại, trực tiếp chém nát trên trời sao kia mai đủ để cho La Thiên cường giả cũng đều cố kỵ thần ấn. Rất nhanh, ba thanh thần kiếm lui về phía sau, xuất hiện ở một đạo thon dài thân ảnh bên cạnh. Đây là một nam tử trẻ tuổi, trên mặt của hắn cũng không có gì tâm tình dao động, mặt không chút thay đổi, còn người hơi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Hắn một bộ áo đen, lẳng lặng dựng thân trên trời sao, cho người một loại trầm mặc ít nói cảm giác, tựa hồ vẫn tiểu không thế nào nói chuyện tình yêu. Kháo, thật sự là kia khối thương đầu gỗ. Thần La nhất thời trợn mắt. Nam tử dựng thân trên trời sao, ba thanh thần kiếm quay chung quanh ở bên cạnh hắn, lệnh hắn thoạt nhìn giống như là kiếm tôn dáng thế bình thường. Cứ việc người này thoạt nhìn trầm mặc ít nói, nhưng là trên người lại mang theo một cổ cực kỳ bén nhọn hơi thở, làm người ta ngắm lòng run rẩy. Chính là Tử Dương Tinh Thương Mục Hằng. Rất đáng sợ. Thần Dật Phong nói. Hắn tựa hồ đem ba ngụm thần kiếm một lần nữa tế luyện một lần, so sánh với từng càng thêm mạnh. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên kỳ quang. Này ba ngụm thần kiếm là hắn ban đầu đưa cho Thương Mục Hằng, chính là tam kiện phi phàm tổ khí. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác này ba ngụm tổ khí trở nên càng cường đại thêm nữa, ở tổ khí này cấp độ nội đoán chừng ít có pháp bảo có thể kịp. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có coi thường quá người nam nhân này, ban đầu ngay cả băng tâm cũng đều từng mở miệng, nói xương Thương Mục Hằng ở cùng thay thế chung ít có người có thể sánh bằng, ngay cả là dấu diếm gia tộc mấy cái thánh tử cũng muốn sai rất nhiều. Hiện giờ Thương Mục Hằng xuất hiện ở này tinh không chỗ sâu, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nói như vậy, đối diện người nọ chính là cái gọi là Hạo Hoàng rồi. Khương Tiểu Phàm quét về phía một người khác, trong mắt thiểm quá điểm một cái hàn mang. Hạo Hoàng. Hắc, cho hắn một chút áp lực đi. Tần La không có hảo ý âm hiểm cười, lúc này cao giọng hướng về phía trước chiến trường hô to, thương đầu gỗ, vung tay đi làm, dùng sức đánh chó má kia Hạo Hoàng. Huynh đệ chúng ta làm của ngươi hậu viên đội, đem tên khốn kia chém thành 9981 đoạn. Quần quận âm ba mênh mông quần quận tứ phương, vô cùng vang dội, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người nghiêng đầu. Má ơi, này người nào a? An gan hùn mật gấu đi. Cái chỗ này có khoảng hơn ngàn tam thanh cổ vương, giờ khác này đều là trận mắt hốt mồm, nhất tề nghiêng đầu hướng thanh âm phát nguyên nhìn sang. Sau khi bọn họ phát hiện đứng thẳng ở hậu phương Khương Tiểu Phàm đám người sau, nhất thời mọi người biến sắc. Là hắn. Có người co lại cổ. Có lẽ biết Tần La, Thần Giật Phong cùng Tôn kia cư người không phải là rất nhiều. Nhưng là biết được Khương Tiểu Phàm người nhưng lại là khắp nơi đều có. Đang ở mấy tháng lúc trước, Khương Tiểu Phàm quét ngang tinh không cổ chiến trường, chỉ bằng vào khí thế tiểu áp đảo mấy chục chiến khu, rồi sau đó càng là chém giết Hạo Hoàng tọa hạ mấy tên chiến tướng, đã sớm danh chấn thông thiên chiến trường. Này tên sát tinh cũng tới, còn có hắn người bên cạnh, tựa hồ cũng rất mạnh a. Này, bọn họ tựa hồ biết cái kia kiếm đạo chí tôn. Thật giống như đúng là như thế. Cái chỗ này rất nhanh vang lên nghị luận chi âm, một mảnh xôn xao. Phía trước trong chiến trường, Hạ Hoàng nghiêng đầu, đạm mạc quét về phía Khương Tiểu Phàm ba người. Đối diện, Thương Mục Hàng bên cạnh ba ngụm tổ khí thần kiếm chìm nổi, ken ken mạc kêu. Đang cùng Hạ Hoàng đối quyết ở bên trong, hắn từ đầu đến cuối cũng đều là mặt không chút thay đổi, nhưng là giờ khắc này, nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Tiểu Phàm đám người, trên mặt hắn có chút tâm tình dao động, các ngươi. Hắn ở mấy tháng trước bước vào thông thiên chiến trường, một đường chiến hướng chỗ sâu, kiếm rách tinh không. Ở hắn xuất hiện ở thứ 81 khu thời điểm, trùng hợp đụng phải Hạ Hoàng tọa ở dưới 7 tên mạnh đại chiến tướng. 7 người này mọi người mang theo kinh người sắc cơ, ngôn ngữ lạnh lùng lạnh lạnh, muốn đi chém giết Khương Tiểu Phàm cùng Tần La ba người. Rất không đúng dịp chính là, Thương Mục Hằng vừa vặn nghe được bọn họ lời nói, biết được mục đích của bọn họ. Cho nên hắn ở khi đó xuất thủ, đơn giản trực tiếp đem 7 người kia lưu ngay tại chỗ. Thất kiếm, chém giết 7 người. Nay tự nhiên chọc giận tới Hạ Hoàng. Cái này đã sớm danh chấn tinh không chiến trường tam thanh chí tôn cuối cùng xuất quan, muốn tự tay chém xuống Thương Mục Hàng đỉnh đầu. Rất nhanh, tin tức kia ở hưu tâm nhân tạo thêm sóng gió hạ trực tiếp truyền khắp tinh không chiến trường, cho nên mới có trước mắt một màn này. Chương 779, Thái Dương huyết mạch. Đen tối tinh không cổ trên chiến trường, chư hùng tề tụ như thế, toàn bộ vì quan sát tam thanh chí tôn chiến mà đến. Ở đây phương trong chiến trường, Thương Mục Hàng bị ba ngụm thần kiếm vần quanh, giống như kiếm tôn giáng thế, quanh thân lượn lờ kinh thiên kiếm ý. Thương đầu gỗ đường khách khí hung hăng đánh chó má kia Hạ Hoàng, huynh đệ ta to lớn ủng hộ. Thần La kêu to, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tại chỗ chúng tu sĩ, nơi này tụ tập đông đảo tam thanh cổ vương, giờ phút này tất cả mọi người là hai mắt thẳng trừng, không ngừng trợn trắng mắt. Nói hàng này cũng quá kiêu ngạo rồi, lại như thế kêu to, quả thực cũng chưa có đem tam thanh chí tôn Hạ Hoàng để trong lòng á. Trên trời sao, Hạ Hoàng thân thể to lớn lanh ú ú nhìn sang ông, hai mắt của hắn trung lượn lờ giống như mặt trời chói chan loại đốt quang. Hai đạo sáng lạn rực rỡ thần quang phá mắt ra, hóa thành hai đạo tuyệt sát ánh sáng, xuyên thủng một phương tinh không, thẳng tắp hướng Tần La chém tới. Vẹn vẹn chỉ là mâu quang sẽ có thể xuyên thủng tinh không, đây chính là Hạ Hoàng. Tam thanh cấp chí tôn nhân vật. Thương. Kiếm tiêu trùng tiêu, rung động đất trời. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, trong mắt ngưng tụ chân thật kiếm cương, trực tiếp chém nát Hạ Hoàng hai đạo giết sạch. Thật là mạnh. Thần giật phong khen, trong mắt có nhàn nhạt thần hoa ở ầm ầm chuyển động. Rất kinh khủng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tần La cũng có chút kinh hãi, vì Thương Mục Hằng cường đại mà rung động, bất quá hàng này rất nhanh tiểu vừa kêu lên, cái gì kia chó má Hạ Hoàng, nghe nói ngươi rất lớn lối á, thủ hạ ngươi cũng rất lớn lối, người nhà ngươi biết không? Đúng rồi, nhà ngươi Tần Vương, thần chủ Hòa Thiên Đế ở chỗ này, nếu không để cho ta ba quản giáo ngươi. Tại chỗ chúng tu sĩ. Nói, đây rốt cuộc là người nào lớn lối a? Con kiến hôi. Trước chẳng ngươi. Hạ Hoàng hai mắt ẩn lãnh điện, cả người cường thế vô song, cho người một cổ cực kỳ đáng sợ cảm giác bị áp bách. Vâng. Hắn bàn tay to mở ra, năm ngón tay xuyên thủng mà đến, giống như năm chuôi tuyệt sắt thần kiếm. Đây là một cổ đáng sợ thế, tại chỗ còn có rất nhiều tam thanh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người ra đầu tê dại, lạnh gan mắt tim. Thật sự là bực này uy thế quá mức đáng sợ, ngay cả là tam thanh đỉnh phong tu sĩ cũng ngăn chặn không được. Xoẹt. Bên kia, một đạo kiếm cương chém tới, đem ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Thương Mục Hằng mở miệng. Lời của hắn rất nhạt, trước người ba ngụm thần kiếm đột nhiên xoay tròn, nhưng lại ngưng tụ ra một tờ nhàn nhạt kiếm mưu đồ. Lần này mưu đồ vừa ra, tứ phương tinh thần cũng đều lâm vào chấn động lên, lệnh đông đảo người đang xem cuộc chiến sống lưng cũng đều dâng lên một xê. Ồ hắn khí. Thương đầu gỗ mau phát lực, hung hăng quất hắn, quay đầu lại ta lại nâng ly một phen. Thần La kêu lên. Rất nhiều tu sĩ cũng đều hết trôi nói rồi, đối với hàng này thật sự không biết nên nói gì. Vâng. Một phương hướng khác. Nam đạo mênh mông hơi thở lao đến. Này nam đạo chiến khí vô cùng kinh người, để cho một chút bình thường tam thanh chín tầng đỉnh phong tu sĩ cũng đều kinh hãi. Là bọn hắn. Hạ Hoàng tọa hạ cường đại nhất năm tên chiến tướng. Có người mở miệng. Nơi xa, nam đạo người mặc màu đen khôi giáp thân ảnh lao đến, mọi người trên người thấu phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, giống như vòm trời sụp sập xuống loại. Xông vào ngay chính giữa một người mở miệng, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo, vô tình lộ ra tay phải, bất kính nô chủ, nên chém. Toàn bộ chết ở chỗ này. Hắn vì Hạ Hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Hắn khẽ nghiêng người, tay phải lộ ra, một nắm chặt đệ nhất chiến tướng lộ ra bàn tay to. Ngươi. Đệ nhất chiến tướng khẽ kinh hãi. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn thân thể không tự chủ được vọt tới trước, bị một cổ lực mạnh trực tiếp lôi kéo đi qua. Ông. Một con màu vàng bàn tay to vung lên, thẳng tắp rơi xuống. Phốc. Máu tươi văng khắp nơi, nhiễm đỏ một mảnh tinh không. Hạ hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng trực tiếp bị phách thoái, máu nhuộm tinh không, hình thần đều diệt. Ti. Như thế một màn, nhất thời để cho đông đảo tu sĩ nhất tề trừng lớn hai mắt. Đây chính là hạ hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng Á, tam thanh 9 tầng tu vi đỉnh phong, chiến lực vượt xa bình thường tam thanh đỉnh phong cường giả. Nhưng là bây giờ, đáng sợ như thế một cường giả, hắn lại bị người một cái tát tiểu cho chụp chết rồi. Một cái tát ta. Này tên sát tinh, quả nhiên là biến thái A. Có người co lại cổ. Nhìn một màn này, không chỉ có là bình thường tu sĩ kinh hãi, mặt khác bốn gã chiến tướng càng là trực tiếp biến sắc. Các ngươi rời đi. Đột nhiên, một giọng nói từ chiến trường nội nhẹ nhàng tới đây. Hạ hoàng mở miệng, hắn đang cùng Thương Mục Hằng so đấu, nhưng là con ngươi lại lanh u nhìn về Khương Tiểu Phàm. Thực lực đạt tới hắn bực này cảnh giới, tự nhiên có thể biết Khương Tiểu Phàm đáng sợ, còn dư lại bốn người tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Đã muộn. Bọn họ đi không được. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Vâng. Lôi minh cuồn cuộn, đột nhiên nổ vang ra tới. Đông đảo tu sĩ ngẩng đầu, nhất thời sắc mặt đại biến, lấy làm kinh ngạc. Trong lúc vô tình, trên trời sao nhưng lại bao phủ lên một tầng nồng đậm hắc vân, trong đó có một đạo đạo chói mắt tử điện đang lóe lên, như cùng một cái con diệt thế ma long loại, tản ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Gặp lại. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Đông. Tinh không chấn động, bốn đạo thô to tia chớp thẳng tắp rơi xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Bốn đạo xương máu nổ tung, cùng đệ nhất chiến tướng cùng đi mặt khác bốn người bị phách thoái, hình thần đều diệt. Ti. Một màn này nhìn đông đảo tu sĩ mọi người hít một hơi lanh khí. Năm đại chiến tướng vào tới, mọi người cũng đều là tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại, mênh mông quần quận cực kỳ đáng sợ hơi thở. Song hiện giờ kết cục nhưng lại là quá mức hí kịch hóa, năm người cường thế vào tới, nhưng là lại ở trong nháy mắt bị người cho diệt sạch. Ha ha. Tần Lan nở nụ cười, để cho đông đảo tu sĩ nhất thời tiểu ngậm miệng lại. Bọn họ biết, hàng này khẳng định lại muốn điều gấp rút hạ hoàng một phen rồi. Đúng y dự đoán, Tần La ở sau khoảnh khắc mở miệng, cười nói: Cái gì kia hạ hoàng, hiện tại ngươi nhưng là quang can tư lệnh rồi. Cái gì kia, ta trở về VV cũng không phải là người hẹp hỏi, nếu không ngươi suy nghĩ, tới ta thiên đỉnh dưới trướng. Xem ngươi xương cốt ngạc nhiên, hẳn là lương tài, ta Tần Vương đặc biệt để cho ngươi làm một tàng kinh các xử lý công việc tiểu thư đồng. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong. Tinh không trên chiến trường, hạ hoàng sắc mặt lênh khốc, con ngươi lạnh lẽo. Hắn toàn thân mênh mông quần quận cực kỳ chói mắt thần quang, giống như là một vòng sáng lạn rực rỡ thái dương. Đem chọn tấm tinh không cũng đều cho chiếu sáng. Bực này khí cơ tràn ra, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng đều tim đập nhanh, không ít người ở phía sau lui, khó có thể chống lại này cổ mênh mông uy áp. Hàng này không phải là Kim Ô Tộc A. Thần La há miệng. Khương Tiểu Phàm cũng cau mày, nhưng là rất nhanh tiểu lắc đầu, hẳn không phải là, hắn phát tán ra hơi thở cùng Kim Ô nhất tộc rất giống, nhưng là lại so sánh với Kim Ô tộc càng thêm tinh khiết, cảm giác giống như là một vòng chân chính thái dương. Không sai. Thần Dật Phong cũng gật đầu. Bên cạnh, Tôn Tiêu Cư đột nhiên mở miệng, nói, Thái Dương huyết mạch á. Cái gì? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm ba người nhất tề nhìn về hắn. Thái Dương huyết mạch, đây chính là cùng Thái Âm huyết mạch cũng liệt vào, được xưng là nhân tộc cường đại nhất hai loại huyết mạch. Loại này huyết mạch xưa nay hiếm thấy, trời xanh thân cận đại đạo dương khí, bổn nguyên giống như một vòng thần dương loại, đủ để thiêu tận thế gian vạn vật. Làm sao ngươi biết hắn là Thái Dương huyết mạch? Khương Tiểu Phàm nhìn Tôn Tiêu Cư. Tôn Tiêu Cư há miệng, lười biếng cười nói, đoán. Khương Tiểu Phàm trầm mặc, một lát sau nói, nói thật, ta thật rất muốn đánh ngươi hai quyền. Xin lỗi, ta cũng có loại này xúc động. Thần La gật đầu. Tôn Kiêu Cư. Khương Tiểu Phàm một lần nữa nghiêng đầu, nhìn thẳng phía trước, trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ thần quang, đạo mâu trực tiếp mở ra, nhìn thẳng phía trước hạ hoàng. Mặc dù Tôn Kiêu Cư cho người cảm giác rất không tin tưởng được, nhưng là Khương Tiểu Phàm bình thường sẽ không chất vấn người nam nhân này lời nói. Thái Dương huyết mạch. Hắn ở trong lòng tự nói, trong mắt thần quang sâu sắc. Nhân tộc cường đại nhất hai loại huyết mạch, Thái Dương Thái Âm, cũng đều là thân cận âm dương đại đạo mạnh nhất huyết mạch. Âm dương vì vạn vật chi mẫu, tự nhiên vô cùng đáng sợ, có thể nói, Thái Dương huyết mạch cùng Thái Âm huyết mạch bản thân thì có nghịch thiên tư bản. Dĩ nhiên, đây chỉ là huyết mạch lực. Nếu là muốn luận tổng hợp thể chất, linh hoạt kỳ ảo đạo thể muốn thắng được Thái Âm Thái Dương một bậc, mà tiên thể hơn nữa càng sâu, đó là trong truyền thuyết có hy vọng nhất chứng đạo thể chất, trời xanh chính là đạo tụ hợp thể, so sánh với linh hoạt kỳ ảo đạo thể mạnh hơn mấy phần. Vâng. Phía trước trên chiến trường, kiếm khí ngất trời, thần quang lay động thế. Thương Mục Hằng không hổ là kiếm đạo chí tôn, ba ngụm tổ khí quay trúng quanh ở bên cạnh hắn, vô song kiếm ý ở ầm ầm chuyển động, gần như đem tinh thần cũng muốn chém ra. Bên kia, Hạ Hoàng tự nhiên không kém, hai tay phách động, thần năng quẩn quẩn mà lên, vô cùng kinh người. Hai người đại chiến, Khương Tiểu Phàm đám người dựng thân một bên, cũng không có tham dự vào. Mặc dù Thương Mục Hằng là người mình, nhưng là bực này cấp số chiến đấu đối với song phương cũng đều rất trọng yếu. Này không chỉ có là thực lực đối quyết, cũng là tôn nghiêm đại chiến. Chạm. Phía trước, Thương Mục Hằng đột nhiên mở miệng, một chạm chữ vang dội khắp nơi thập phương. Một đạo gần ngàn trượng dài kiếm cương nâng thật dài cái đuôi, giống như là sao trổi vọt tới, để cho phụ cận tàn phá tinh thần cũng đều đang run rẩy. Như vậy một kiếm thực tại có chút kinh khủng, quả thực đảo NLOAZEPOK. MERINHTTERUINTERHIPCOZNET giống như là một đạo kinh thế đại thần thông loại, làm lòng người kinh sợ. Ông. Đối diện, Hạ Hoàng con ngươi u lãnh, hai tay đại trấn, quanh thân tinh không nhất thời cuộn cuộn. Một loại đại đạo dao động ở bên cạnh hắn ngưng tụ, mênh mông đáng sợ đầy, rất nhanh hợp thành một mặt không thể phá vỡ quan thuẫn, thẳng tắp đỡ Thương Mục Hằng một kiếm này. Cùng một thời gian, phía sau hắn vọt lên một vòng chói mắt thần dương, đại đạo dương lực ầm ầm chuyển động, lệnh vòng ngoài rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhất tề biến sắc. Đây là... Có người kinh hãi, trừng thẳng hai mắt. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, quả nhiên là Thái Dương huyết mạch. Nồng nặc như thế dương lực, bình thường tam thanh tu sĩ căn bản là ngưng tụ không đứng địch nổi. Kia luân chói mắt Thái Dương nguyện như sao loại chói mắt, cho người một loại thái sơ nguyên thủy cảm giác, không chỉ có mênh mông, càng là mang theo một cổ bức nhân áp lực. Ánh sáng muôn đời. Bốn chữ to từ Hạo Hoàng trong miệng truyền ra, u lãnh băng hàn. Oanh. Phía sau hắn thần dương vọt lên, so sánh với Kim Ô nhất tộc đáng sợ nhiều quá, căn bản không thể so sánh nổi. Này luân thần dương không chỉ có nóng rực sợ hãi, bản thân càng là lượn lờ nguyên thủy nhất dương lực, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Kiếm gặp cửu tiêu. Đối diện, Thương Mục Hằng cũng mở miệng, trong mắt tràn ngập kinh người kiếm ý. Ba ngụm tổ khí thần kiếm đại trấn, ở trên trời sao hợp thành một đạo đáng sợ kiếm trận. Dần dần, chín cái mông lung chạm lưu đồ di động hiện ra, riêng phần mình chấn động, khiếp người kiếm khí tại chỗ cắt rách một phương tinh không. Chương 780, thần tộc. Kinh thiên thần năng khuyết tán khắp tinh không cổ chiến trường, hai vị tam thanh cảnh giới chí tôn cấp nhân vật so đấu, tác động phiến chiến trường này tất cả tu sĩ thần kinh, mỗi người cũng đều thẳng tắp nhìn phía trước. Đông. Tinh không chấn động, như thần cổ ở đấm động. Ánh sáng muôn đời đại thần thông cùng kiếm gặp cửu tiêu đại thần thông va chạm, kia cổ hủy diệt tính dao động trước tiên thổi quét hướng khắp nơi bát hoang, ép phụ cận không ít người đang xem cuộc chiến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có nhỏ yếu người tại chỗ bị chấn ho ra máu. Này, quá đáng sợ rồi. Cũng đều là tam thanh đỉnh phong, nhưng là hai người này lại. Rất nhiều tu sĩ rung động. Cái chỗ này, tam thanh đỉnh phong tu sĩ cũng không ít, ít nhất cũng có thể lựa đi ra mấy chục người. Nhưng là những người này mọi người cũng đều là vẻ mặt sợ hãi. Trong bọn họ không có một người cảm thấy xê. Có thể so với được với trong sân hai người, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đều ngăn chặn không xuống, đi tới tất nhiên sẽ ở trong phút chốc sinh tử đạo tiêu. Trên lệch á, có tam thanh đỉnh phong cảnh tu sĩ cảm thán, vẻ mặt cô đơn. Chuyện được đăng tại truyền com. Đều là tam thanh đỉnh phong tu sĩ, cảnh giới tương đối, nhưng là chiến lực nhưng khác biệt nhiều quá, thiên địa khác biệt. Vâng, chói mắt thần quang bắn tóe tứ phương. Ép người trong mắt cũng đều không mở ra được. Khương Tiểu Phàm đám người dựng thân ở một bên, bọn họ chỗ ở địa phương cũng là lộ ra vẻ cực kỳ trống trải. Không có biện pháp, Khương Tiểu Phàm lúc trước thiết huyết xuất thủ, chém giết Hạo Hoàng tọa hạ cường đại nhất năm tên chiến tướng, khiến cho mọi người cũng đều kính sợ. Chó má kia Hạo Hoàng, thật là có vài bà bàn trải. Thần La nói, hắn mặc dù rất không thoải mái, nhưng là lại không thể không thừa nhận, cái này cái gọi là Hạo Hoàng thật rất kinh khủng, chính xác có xưng hoàng tư cách. Bản thân vì Thái Dương huyết mạch không nói, hắn sở trưng các loại bảo thuật cũng là ùn ùn xuất hiện, làm lòng người kinh sợ. Nếu là không có điểm thủ đoạn, làm sao có thể đi cho tới hôm nay? Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Thương Mục Hằng kiếm thuật thật rất đáng sợ, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều phảng phất là một mẫu kinh thế đại thần thông, để cho một chút tam thanh đỉnh phong mạnh đại tu sĩ cũng đều run sợ. Vâng. Hạo Hoàng toàn thân phóng rộ thần huy, cực nóng ánh sáng tạc bắn tứ phương, đại đạo dương lực như thần hải loại cuồn cuộn. Bực này cấp số chiến đấu có chút đáng sợ. Hai người ở trên trời sao đại chiến, chấn tứ phương tinh thần cũng đều đang run rẩy, tựa hồ ở sau khoảnh khắc sẽ nứt vỡ. Giết! Hạo Hoàng quát lạnh. Hắn giống to một tiếng, khí thôn sơn hà, tứ phương tinh thần cũng đều theo động tác của hắn mà run rẩy. Hắn ở dưới trời sao diễn biến một vòng lại một vòng thần dương, lượn lờ khiếp người nghe nói đại đạo hơi thở, giống như đem chân thật Thái Dương tinh cho triệu hắn đã tới bình thường. Ken ken. Đối diện, Thương Mục Hằng giơ tay lên rút ra một thanh thần kiếm, kiếm cương quét ngang ba vạn trong. Giắc! Kinh người va chạm, tinh không trực tiếp nứt ra rồi một mảnh. Hai người đụng nhau, bộc phát ra đầy trời tinh hỏa ánh sáng, nơi đi qua, tinh thần run rẩy, tinh không nhăn nhó. Đây là một loại đáng sợ thế, tam thanh lĩnh vực là có thể đạt tới trình độ như vậy, dù cho La Thiên cường giả thấy cũng muốn kinh hãi. Khen. Kiếm quang vang dội tứ phương, một đạo tiếp theo một đạo, chạm rách tinh không, nứt vỡ đại lục. Thương Mục Hằng trầm mặc ít nói, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm mấy người xuất hiện lúc để cho hắn xuất hiện chút tâm tình dao động ngoài, trên mặt hắn vẫn tiểu không có gì nét mặt. Hắn một bộ áo đen, con ngươi thâm thúy, phản phất không có bất kỳ chuyện có thể làm cho hắn động tâm. Ông! Hạo Hoàng trong tay xuất hiện một cây thần thương, toàn thân lưu chuyển vàng rực. Đông! Hắn cầm trong tay thần thương dùng sức nện xuống, chấn tứ phương tinh không run rẩy. Ở khắp chung quanh, thiên vũ sụp đổ, đen tối tinh không hé ra, trước tiên để cho nơi đó trở thành đổ nát vùng đất, thiếu chút nữa đem tinh không loạn lưu cũng đều cho đánh đi ra ngoài. Hai cái này biến thái a! Thần La chắc lưỡi. Thương Mục Hằng cùng Hạo Hoàng đại chiến tác động khắp tinh không cổ chiến trường, kia trở về vê dao động thật rất đáng sợ, ngay cả là La Thiên cường giả thấy chi đô muốn kinh hãi. Rất đáng sợ. Thần Dật Phong gật đầu. Khương Tiểu Phàm cũng mở miệng, thần sắc mặt ngưng trọng nói, người này thật không đơn giản, bản thân ẩn chứa có nghịch thiên thái dương huyết mạch, mà sở tu chi đạo cũng không giống tầm thường, bảo thuật muôn vàn biến hóa, làm người ta khó có thể nắm lấy. Nói như vậy, hay vẫn là thương đầu gỗ càng thêm mạnh, thân thể phàm thai là có thể đối kháng thái dương huyết mạch. Thần La cười to. Phía trước tinh không trên, thần năng cuồn cuộn, như hãn hải ở cuồn cuộn. Thương Mục Hằng trường kiếm trong tay như cùng một cái thần long xuất thế, quấy dày tinh không chấn động, gần như loạn thiên động địa, nước vỡ Hạo Hoàng đánh ra vô cùng bảo thuật. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong chiến trường. Ùng ùng. Tinh không đang chấn động, thiên vũ sụp xuống. Hai đạo thân ảnh ở vòm trời trên tranh phong, trong lúc giết sạch tung hành, từng đạo, từng sợi, áp bách tứ phương. Đây là một tràng rung động đất trời đại chiến. Tứ phương người đang xem cuộc chiến đông đảo, mọi người cũng đều là tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại. Nhưng là giờ khắc này, Chư Hùng sống lưng phát rét, đang không ngừng lui về phía sau, khó có thể ngăn trở hai người giao thủ lúc cái kia loại uy áp. Quá đáng sợ rồi, hai người này, chẳng lẽ đã có thể sánh bằng vai La Thiên tồn tại hả? Chư nhiều cường giả tim đập nhanh. Nhìn phía trước tung hoành hai đạo thân ảnh, tất cả tu sĩ cũng đều kinh hãi, ngay cả là một chút nửa bước La Thiên cũng chút nào không ngoại lệ. Bực này chiến lược thật để cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, tam thanh tầng thứ làm sao có thể có đáng sợ như vậy. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, nhìn phía trước đại chiến. Ân. Đột nhiên, hắn mở ra đạo mâu khẽ run lên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về một phương hướng khác. Cách đó không xa sơn lĩnh trên, một đạo lam sắc thân ảnh độc thân mà đứng, như hắn bình thường, cũng là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tinh không chiến trường nội. Đây là một thân thể thon dài nam tử, bên cạnh hắn không có nửa cái bóng người, bên ngoài cơ thể tản ra một cổ làm người ta bị đè nén hơi thở. Chủ yếu nhất chính là, con ngươi của hắn vô cùng kỳ quái, máu mịt mở một mảnh. Nguyệt Đồng. Bên cạnh, một đạo để cho Khương Tiểu Phàm khó chịu thanh âm xuất hiện. Lại là Tôn Kiêu Cư. Nguyệt Đồng. Ngươi biết cái gì? Khương Tiểu Phàm mặc dù không muốn mở miệng, nhưng là cuối cùng lại vẫn hỏi một câu như vậy. Hắn dừng một chút, rồi sau đó nói tiếp, nếu như ngươi lần này còn dám nói là đoán, ta tuyệt đối đánh ngươi hai quyền. Coi là ta một phần. Bên cạnh, Thần La rất phối hợp bóp bóp nắm tay. Tôn Kiêu Cư. Hắn làm khô ho khan hai tiếng, nói, Nguyệt Đồng, tương truyền hãy nhìn xuyên trong thiên địa hết thảy, vô luận là thần thông bí thuật, thuần túy thiết xác, hoặc là đạo tắc lĩnh vực, thậm chí là trong lòng hình tượng ảo, hết thảy tất cả đều tránh không khỏi này đôi trong mắt. Đây là một loại thiên phú truyền thừa, so sánh với thái dương huyết mạch tuyệt đối không kém chút nào. Đáng sợ như vậy. Thần La trợn mắt, nói, cái này há không phải là vô địch rồi. Tôn Kiêu Cư lắc đầu, lười biếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái gọi là huyết mạch thể chất cùng thiên phú truyền dê hào n n l o a z d z k m m n h t t i t e n t h i c cổ dê chấm nét thừa, những thứ này chẳng qua là để cho tu sĩ khởi điểm cao một chút mà thôi. Nhân đạo mù mịt, thiên đạo mịt mờ, muốn dơ cao tới đỉnh phong, chỉ dựa vào huyết mạch thể chất cùng thiên phú truyền thừa là xa xa không đủ. Rồi mắt thiên cổ muôn đời, chân chính đến đứng ở tuyệt đỉnh hoàng đế nhóm, trong bọn họ có trí cường huyết mạch người vô cùng ít. Lần đầu tiên gặp ngươi nói nhiều như vậy. Bất quá rất có đạo lý. Thần La học Khương Tiểu Phàm bộ dạng sờ sờ cằm. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thiên đạo mịt mờ, huyết mạch thể chất cùng thiên phú truyền thừa chỉ có thể nói là dệt hoa trên ấm, mấu chốt vẫn phải là nhìn tự mình. Khen. Kiếm kêu chấn thiên, xé rách trường không. Thương Mục Hằng con ngươi thâm thúy, ba ngụm tổ khí thần kiếm ở bên cạnh hắn quanh quẩn, chém ra từng đạo chói mắt kiếm cương. Cùng một thời gian, hắn tay phải vươn về trước, thể nội chạy ra khỏi một khắc chuôi thần kiếm, mông lung một mảnh. Ông long mạc đều. Đây là hắn bổn nguyên thần kiếm. Ông. Bên kia, Hạo Hoàng cầm trong tay thần thương, đỉnh đầu viêm dương, giống như thượng cổ thái dương thần giáng thế, chiếu sáng tứ phương tinh không. Và anh. Hai người cũng đều là tam thanh lĩnh vực trí tôn nhân vật, lần lượt đụng nhau, đánh tứ phương tinh thần lão đảo muốn ngã, nơi này tinh không gần như sụp xuống hơn phân nửa. Tất cả tu sĩ cũng đều thẳng tắp nhìn phía trước, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng. Lớn như vậy chiến muôn đời hiếm thấy, có thể nói ngay cả sáng lạn rực rỡ nhất thượng cổ thời đại cũng không có xuất hiện quá bực này cấp số va chạm. Ít nhất trong sách cổ cũng không có như vậy ghi lại, hiện giờ có thể kiến thức như vậy một cuộc tam thanh chí tôn cấp đụng nhau, rất nhiều người cũng đều cảm thấy chuyến đi này không uổng. Thật đúng là náo nhiệt, không nghĩ tới phàm trần thế tục nhưng lại cũng có thể có cường đại như thế người. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Người nào? Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, đồng loạt hướng thanh âm phát nguyên nhìn lại. Đem tu đạo giới coi như phàm là trần tục thế, đây quả thực quá kiêu ngạo rồi, lớn lối vô biên vô hạn. Trên trời sao, một đạo cao lớn hùng tráng thân thể giẫm phải tinh không mà đến, sau gót treo lấy một vòng sáng lạn rực rỡ thần khâu, tựa như thần tôn gặp thế. Trên người hắn thấu phát ra một loại vô cùng đáng sợ hơi thở, một chút không thể so với Hạo Hoàng cùng Thương Mục hàng sai. Chủ nhân mời ngồi. Người này phía sau có người mở miệng, đưa đến một tờ thần ghế dựa, ở trên trời sao triển khai. Nam tử thần sắc hờ hững, ngồi xuống thần trên mặt ghế. Hắn mang trên mặt lãnh ngạo cùng coi thường, mà chủ yếu nhất chính là, loại này vẻ mặt cũng không phải là cố ý làm ra, mà là thiên tính cho phép, bản thân liền mang theo mắt nhìn xuống hết thảy mâu quang. Đây không phải là hậu thiên, mút, dưỡng thành, mà là tiên thiên sở sinh. Cái đó đúng. Phải. Có cánh chim. Chẳng lẽ là một không xuất thế cổ lão tộc quần? Có như vậy chủng tộc sao? Tựa hồ chưa từng nghe qua á, trong sách cổ cũng không có như vậy đi lại. Không ít người kinh ngạc. Phía trước tinh không trên, nam tử cao lớn ngồi thẳng thần trên ghế, tựa như muôn đời hoàng đế. Mà ở kia phía sau thì là theo chân 12 trung niên nam tử, đều là thần thái khiêm cung, mọi người đều có được có TH. Hề so với tam thanh đỉnh phong đáng sợ chiến lực. Đây cũng không phải là trọng điểm là này 12 người đều lưng đeo 9 đạo cánh chim, chút nào không đối xứng, nhưng là lại vừa vô cùng tự nhiên. Thật là mạnh, người nam nhân kia, cảm giác không thể so với Hạo Hoàng cùng cái kia sử dụng kiếm nam nhân sai á. Bọn họ rốt cuộc lai lịch ra sao? Lưng mọc cánh chim, chưa từng nghe qua á. Không ít người cũng đều lắc đầu. Bên kia, tôn kia cư ngó chừng thần trên ghế nam tử, há miệng nói, thuần khiết thần tộc huyết mạch. Thần tộc. Ngươi nói bọn họ là thần tộc. Bên cạnh, thần la đột nhiên trợn mắt. Ngay cả thần giật phong cũng đều nhìn về tôn kia cư. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu thần tộc tên, kia là một vô cùng đáng sợ tộc quần, ngay cả 9 tầng cũng đều lâm vào cố kỵ. Đông. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể hơi thở nhất thời thay đổi. Cả người đột nhiên tản mát ra một cổ cực độ lạnh lẽo hàn ý, một bước tiểu bước đi ra ngoài. Thần tộc. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, đạm mạc nhìn về thần trên mặt ghế nam tử cao lớn. Càn rỡ. Như thế cùng nô chủ nói chuyện, làm giết. Có 9 cánh thần tướng tiến lên đón, bàn tay to lộ ra, mang theo vô tình giết sạch, chém về phía Khương Tiểu Phàm cổ. Khôi lỗi mà thôi, cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh, con ngươi lạnh lùng, trên trán tóc đen cuồng loạn vũ động. Phốc. Vọt tới 9 cánh thần tướng tại chỗ nổ bùng. Sinh sôi bị hắn giống thoái. Chương 781, Thần Vương thứ 3 nghĩa tử. Tinh không cổ chiến trường tụ tập vạn vực anh kiệt, không ngừng có cường giả bước vào trong đó, vì mài luyện bản thân mà đến, tranh đoạt thiên đường tới. Mà lệnh Khương Tiểu Phàm không nghĩ tới chính là, ngay cả thần tộc cũng đều dâm đi vào. Giờ này khắc này, hắn vừa xài bước đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, thẳng tắp nhìn thẳng ngồi ngay ngắn ở thần trên ghế nam tử cao lớn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, sơ sơ chỉ phàm tục giới nhưng lại cũng có người biết thần tộc hai chữ này. Nam tử mang trên mặt lãnh ngạo cười. Một tôn có thể so với tam thanh đỉnh phong 9 cánh thần tướng ở trước mắt hắn bị giống thoái, nhưng là thần sắc của hắn cũng không có chút nào biến hóa, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá tựa như, thậm chí ngay cả phía sau hắn còn lại 11 người cũng không có chút nào tỏ vẻ. Ta vì thần vương ngồi xuống thứ 3 nghĩa tử. Hắn đạm mạc nói. Kia phía dưới thần ghế rửa lóe lên tinh huy, đơn riêng chỉ là cái loại kia chất liệu tiểu không giống bình thường, muôn đời hiếm thấy. Thần vương thứ 3 nghĩa tử. Nói như vậy. Ngươi ở thần tộc địa phương không tính là thấp, rất tốt, tốt vô cùng. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, con ngươi như lãnh điện, trả lời vấn đề của ta, ngươi tộc công chúa hiện tại như thế nào? Công chúa? Nam tử nhíu mày, lần đầu tiên thật tình nhìn về Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên phá lên cười, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ta đã biết, nghe nói công chúa điện hạ vào giới phàm trần, quen biết một tử vi tinh thổ dân, thì ra là người kia không ngờ lại là ngươi, ha ha. Thương. Khương Tiểu Phàm trong tay phải ngưng tụ kiếm cương, hàn khí tràn ngập tứ phương, giơ tay lên chính là một kiếm. Bá. Nam tử lắc mình tránh ra, tránh thoát Khương Tiểu Phàm một kiếm. Hắn là tránh được, nhưng là hắn sở ngồi thẳng thần ghế dựa nhưng lại là ở trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Mà, Khương Tiểu Phàm kiếm khí khuynh hướng không giảm, hoành không mà qua, đem thần ghế dựa sau đó một tôn 9 cánh thần tướng xuyên thủng, máu tươi tinh không, tại chỗ bỏ mình. Không sai, có chút thủ đoạn. Trên bầu trời, một đạo thanh âm lạnh lùng phiêu xuống. Thần tộc nam tử từ thần trên ghế rời đi, xuất hiện ở trên trời sao một viên tàn phá tinh thần trên, mắt nhìn xuống phía dưới Khương Tiểu Phàm. Trên người hắn mang theo một loại trời xanh uy nghiêm, giống như là một tôn chân chính thần vương. Khương Tiểu Phàm đạm mạc ngẩng đầu, mâu quang vô tình, ta hỏi, ngươi đáp, không nên cùng ta nói nhảm. Giờ này khắc này, phía dưới tất cả tu sĩ cũng đều kinh trụ, ngay cả đại chiến trong Hạo Hoàng cùng Thương Mục Hằng cũng đều ngừng lại, thẳng tắp nhìn về nơi này. Những người này tự nhiên nghe được Khương Tiểu Phàm cùng nam tử cao lớn lúc trước đối thoại, giờ phút này không ít người cũng đều trên mặt kinh sắc. Thần tộc? Thật sự là thần tộc sao? Hán? Chẳng lẽ là thần? Thần, này. Rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, thẳng ngoắc ngoắc nhìn tàn phá tinh thần trên nam tử cao lớn. Bọn họ chưa từng gặp qua thần tộc thành viên, thậm chí ngay cả thần tộc chiến tranh khôi lỗi cũng không biết, nhưng là đối với thần tộc hai chữ này vẫn như cũng là như sấm bên tai. Cứ việc trong sách cổ có liên quan này nhất tộc ghi lại vô cùng ít, chỉ có như vậy ít ỏi vài nét bút, đột nhiên mà như vậy ít ỏi vài nét bút, lại cũng đủ làm cho đời sau tu giả kính sợ rồi. Có thể nói, đây là một vô cùng kinh khủng tộc quần, tộc nội thành viên mọi người cũng đều là cái thế cường giả. Thần tộc. Hạo Hoàng ngừng lại, trong tay thần thương thu hồi, thẳng tắp ngó chừng tàn phá tinh thần trên nam tử cao lớn. Cùng một thời gian, trong mắt của hắn trung lóe ra nhàn nhạt thần quang, giống như hai đợt sáng quắc mặt trời chói chang. Ở Khương Tiểu Phàm trên người nhìn lướt qua. Đối diện, Thương Mục Hằng cầm trong tay trường kiếm mà đứng, nhìn Khương Tiểu Phàm, khẽ nhíu mày. Thần. Bên kia, một đạo lam sắc thân ảnh nhìn thẳng trời cao, máu mịt mờ trong con ngươi lưu chuyển lên nhàn nhạt tu quang, giống như trong đêm tối một dã lang, trong mắt có một cổ khiếp người chiến ý đang lóe lên. Thần tộc. Hừ. Cách đó không xa, Thần La cười nhạt. Hắn cùng Thần Giật Phong đều ngẩng đầu, nhìn thẳng tàn phá tinh thần trên nam tử cao lớn. Bọn họ đều là Khương Tiểu Phàm bạn sống chết, cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau thoải mái nâng ly, tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc cân đoán. Giờ này khắc này, bọn họ mặc dù không có tiến lên động thủ, nhưng là lại không hề chớp mắt nhìn thẳng thần tộc nam tử này. Vô luận kế tiếp sẽ như thế nào, hai người cũng không thể để người này rời đi. 9 tầng là thiên đình số 1 đại địch, thần tộc tự nhiên cũng ở trong đó.